Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn rất nhiều dư lực. Ai ngờ mặt đất đột nhiên hở ra, những trụ đá bé nhọn như măng mùa xuân mọc lên, một cây tiếp một cây, toàn bộ được tinh luyện từ khoáng thạch kỳ lạ, độ cứng không thua gì hộp xoàn. Tuy nhiên, những trụ đá này đụng vào cương khí hộ thể của Đoạn Thần Phong, không những không thể đột phá, còn bị cương khí phản kích, bị băng giải, nát bấy thành các sỏi nhỏ, như trứng gà chạm tảng đá, yếu đuối. Đoạn Thần Phong thân hình thoát một cái, ngăn trở đánh lén, không bị thương, nhưng dư kình của trụ đá xuyên qua hộ thể chân khí, khiến hắn không thể tăng cường thế công. Chỉ nghe một tiếng vang như sấm sét, tấm chắn đất trước mặt La Phong bị nghiền nát. Dù không thể ngăn cản kiếm quang, nhưng đã tiêu hao 8 phần lực lượng, 2 phần kiếm quang còn lại chém vào hộ thể chân khí dần dần trở nên hư nhược của La Phong, kình lực thẩm thấu vào, thương tới phổi, khiến hắn không thể nhịn được mà ho ra máu. Chỉ thấy Thái Cực đồ án vặn vẹo, ngừng chuyển động ngắn ngủi, sau đó khôi phục nguyên dạng. Hộ thể chân khí sắp bị phá nát, tràn ngập nguy cơ, nhưng cuối cùng vẫn không bị phá ra. La Phong dùng ngón tay lau đi vết máu ở khóe miệng, giơ kiếm chỉ vào Đoạn Thần Phong nói, xin lỗi, để kế hoạch của ngươi rơi vào khoảng không. Quy 1, chương 318, Điệu Hổ Ly Sơn. Phải thừa nhận, Đoạn Thần Phong là đối thủ mạnh nhất mà La Phong từng đối mặt. Lăng Vân Tuyệt tuy mạnh hơn về sức phá hủy, nhưng xét tổng thể vẫn không bằng. Nếu giao đấu, Lăng Vân Tuyệt có thể chiếm ưu thế trong 10 chiêu đầu nhờ kiếm pháp quân thiên, nhưng sau đó sẽ rơi vào thế giằng co. Sau 100 chiêu, Đoạn Thần Phong sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế. Dĩ nhiên, sự chênh lệch cảnh giới cũng là một nguyên nhân. Cương khí hộ thể của Đoạn Thần Phong rất đặc biệt, có thể tùy ý biến hóa thành kiếm khí. Mỗi lần ra tay là hàng trăm đạo kiếm khí bao phủ toàn diện, không có điểm mù. Kiếm quang hắn vận dụng còn có khả năng xuyên thấu vượt trội, dù không thể phá vỡ chân khí hộ thể, cũng có thể trực tiếp gây tổn thương cho chân khí của đối thủ. Thân thể La Phong được rèn luyện bằng chuyển viên pháp mãnh thú, chứa đựng sức mạnh của trăm thú. Tuy kiếm thông thường khó lòng làm tổn thương, nhưng dưới sự công kích liên tục của kiếm khí dư kình Đoạn Thần Phong, nội tạng của hắn đã bị tổn thương. Chống lại Lăng Vân Tuyệt, La Phong có nắm chắc tìm được cơ hội lật ngược tình thế, nhưng đối mặt Đoạn Thần Phong, hắn không nghĩ mình có khả năng đó, ít nhất là trong giao đấu trực tiếp. Điều may mắn duy nhất là, qua giao đấu, hắn nhận ra Đoạn Thần Phong là người kiêu ngạo, có lòng tự trọng của một cao thủ. Dù sử dụng cảnh giới và căn cơ để áp chế hắn, vẫn còn giữ lại một phần sức mạnh, chứ không phải là giết gà dùng dao mổ trâu. Nếu là loại người vô liêm sỉ, La Phong sẽ không do dự đầu hàng, hoặc thẳng thắn đưa đồ bách linh ra làm lá chắn. Dù không thể đánh bại ngươi, ta cũng phải khiến ngươi mất mặt. Tận dụng trận pháp, La Phong kiên trì chống lại kiếm quang của Đoạn Thần Phong, cuối cùng chờ được cơ hội phản kích. Niết bàn kiếm ý bùng cháy dữ dội quanh người hắn, kiếm khí hóa thành phượng hoàng sống lại, bao quanh thân thể. Nha cửu kiếm xoay tròn như cơn lốc, phát ra tiếng rung bén nhọn, trên thông cửu tiêu, hạ chống đỡ hoàng tuyền. Kiếm khí trong hỏa diễm chứa đựng sức mạnh cường đại và quen thuộc, hoàn toàn xuất phát từ thế công của Đoạn Thần Phong, tiếng nổ vang không ngớt. Niết bàn kiếm đạo chủ phản kích, tuy có thể phát huy thế công sắc bén khi kết hợp với kiếm chiêu cụ thể, nhưng La Phong không hiểu kiếm chiêu, hắn chỉ có thể phát huy tối đa phương pháp phản kích. Bây giờ La Phong như một lò xo bị nén đến giới hạn, sắp sửa bùng nổ toàn bộ sức mạnh tích lũy, tạo ra kiếm thế vượt qua giới hạn bản thân, mạnh hơn bất kỳ chiêu thức nào hắn từng sử dụng. Dù sao, mục tiêu của hắn là trả đũa công kích của Đoạn Thần Phong, và căn cơ của hắn cũng đủ thâm hậu. Nếu là lục trọng cảnh tu sĩ khác, có lẽ sẽ bạo thể mà chết tại chỗ. 30 trượng ngoài, người nhà họ Đồ cảm nhận được kiếm ý bùng nổ trên người La Phong, đảo loạn đám mây trên bầu trời, ngang hàng với khí thế của Đoạn Thần Phong, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, quên mất hợp lại. Ta không nhìn nhầm chứ? Cấp độ khí thế này thật sự. Tiểu tử này căn bản không phải lục trọng cảnh, mà là cửu trọng cảnh tu sĩ cố ý ngụy trang. Nội công của hắn sâu đậm đến mức nào? Nói là dùng đan dược nâng cấp nội công đến viên mãn, lẽ nào hắn tu luyện huyền cấp nội công? Cái này cần ngoại vật mạnh mẽ để nâng cấp, tiêu hao đan dược vô cùng quý giá, sợ là cấp độ thiên nhân tiên đan. Thảo nào Đoạn công tử lúc trước cẩn thận như vậy, ánh mắt của hắn vượt xa chúng ta, nhất định là nhìn ra sự phi thường của tiểu tử này, nên mới đề phòng. Chỉ bằng chiêu thức ấy, nếu không cẩn thận ứng phó, thật sự có thể lật thuyền trong mương. Đoạn Thần Phong tất nhiên cũng không phải vì nguyên nhân đó mới thận trọng, nhưng La Phong thực sự khiến hắn kinh ngạc. Mỗi khi hắn cho rằng mình đã đánh giá thấp đối phương và thêm lòng coi trọng, thì không lâu sau sẽ phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp. Ta không thể lùi bước, nếu hô lên để trừ bỏ chân khí hộ thể mà không thành công, thì đã mất mặt, chiêu tiếp theo cũng phải quyết tâm. Tự ngạo đi, ngươi là người đầu tiên ở cảnh giới thấp hơn ta mà có thể buộc ta tế xuất kiếm khí. Lật tay, Đoạn Thần Phong xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím trong tay, khí tức rõ ràng là bảo khí, nhưng vẫn cắm trong vỏ kiếm. Đoạn Thần Phong không có ý rút kiếm, nhưng kiếm khí tỏa ra từ vỏ kiếm đã vượt xa nha cửu kiếm, bởi vì vỏ kiếm cũng là linh khí trung phẩm. Hắn lập tức đâm kiếm về phía trước. Động tác nhanh chóng vô cùng, khiến người ta có cảm giác như hình ảnh chậm, tốc độ nhanh và chậm kết hợp mâu thuẫn lại hòa hợp thành một kiếm thế, thực sự khiến người xem kinh ngạc. Nếu chỉ là so đấu kiếm thuật tiêu chuẩn, Đoạn Thần Phong đã nghiền nát La Phong, dù nhiều một tay cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng lúc này, chỉ so đấu kiếm thế. Trong quá trình đâm kiếm, vỏ kiếm rung lên, dẫn động khí lưu xung quanh, tự hồ ngay cả không khí cũng hóa thành vũng bùn, bị kiếm thế khuấy thành một đoàn, và kiếm thế của hắn đạt đến đỉnh cao. Những viên bảo thạch khảm nạm trên vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới sự kích động của kiếm ý, một kiếm sinh quang huy. Hàng loạt kiếm ảnh bao phủ hư không, từng đạo kiếm quang kết nối thành mạng nhện, như những tia chớp lôi đình cuốn quanh. Trong nháy mắt, Đoạn Thần Phong thúc dục ra chiêu kiếm uy thế không thua kém La Phong, kiếm thế của hai người như hai con tuấn mã điên cuồng lao nhanh, không ngừng giao đấu, xem ai nhanh hơn. Mắt thấy hai người tích lũy khí thế đến đỉnh điểm, sắp sửa tung ra một đòn kinh thiên động địa, tất cả người nhà họ Đồ đều nín thở, chờ đợi khoảnh khắc giao phong tuyệt chiêu đặc sắc nhất, muốn ghi nhớ hình ảnh tiếp theo vào trong đầu. Nhưng sau một khắc, một tiếng thét kinh hãi cắt đứt sự chú ý của mọi người. La Phong và Đoạn Thần Phong tập trung chiến đấu, đã đạt đến cảnh giới E9 đương sự rõ ràng, những người đứng xem mê, dù là cao thủ mạnh mẽ xen vào cũng khó lòng dời đi sự chú ý của hai người, nhưng tiếng thét kinh hãi này đã làm được. Bởi vì người kinh hô là Đồ Bách Linh, thanh âm của nàng truyền ra từ phòng luyện công, mang theo vài phần sợ hãi. Gần như cùng lúc, một bóng đen nhanh chóng phá vỡ nóc nhà, trong tay hắn cầm một cái cổ nang, nhìn không rõ đường viền nhưng có thể đoán được bên trong nhất định là một người. Liên tưởng đến tiếng kinh hô trước đó, tất cả mọi người đều đoán được một việc, Đồ Bách Linh bị bắt cóc. Là tiểu thư. Có người bắt cóc tiểu thư, truy. Chết tiệt hại dân hại nước, dám ngang ngược trên địa bàn Đồ gia. Đại gia mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để người ta chạy thoát. Nhất định phải bắt người. To gan lớn mật, dám ra tay với tiểu thư, không cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc. Tất cả người nhà họ Đồ, bất kể tu vi ra sao, đều chạy đuổi theo bóng đen, ai nấy đều biểu tình dữ tợn như ma quỷ bò lên từ địa ngục. Bởi vì hậu quả của việc Đồ Bách Linh bị bắt cóc thực sự đáng sợ, đặc biệt là khi bị bắt cóc trên địa bàn Đồ gia. Nghĩ đến thái độ của lão tổ tông khi biết chuyện này, ai nấy trong lòng đều dâng lên nỗi sợ hãi không thể ngăn cản, đầu óc trống rỗng, hận không thể lập tức bắt được bọn cướp, băm thành tám mảnh, lột da rút gân. Họ liều mạng đuổi theo, không tiếc sử dụng cấm thuật để tăng tốc độ. La Phong và Đoạn Thần Phong tự nhiên cũng không còn tâm trạng chiến đấu tiếp, nhưng sức mạnh đã tích lũy đến đỉnh điểm, đã lên dây cung, không thể không bắn. May mắn là hai người đều là người nhạy bén, không hẹn mà cùng ra tay đánh về phía bầu trời, tung ra toàn bộ kiếm thế tích lũy. Trong khoảnh khắc, kiếm quang giao thoa, cảnh tượng huyền ảo chồng chéo, trên bầu trời như bùng nổ một trận mưa khói hoa, lộng lẫy phi thường, nhưng ẩn chứa sức mạnh đủ để khai sơn đoạn nhạc. Nếu đánh về phía mặt đất, chắc chắn sẽ là phản ứng đất rung núi chuyển, nhưng trên bầu trời không có vật cản, kiếm khí ngang dọc tự do, ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi tung ra chiêu này, La Phong cảm thấy cơ thể trống rỗng, như toàn bộ khí lực đều bị rút cạn, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất. So sánh với La Phong, Đoạn Thần Phong chỉ hơi tái mặt, sau khi hít sâu một hơi, đã phục hồi, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phá vỡ hư không đuổi theo, tốc độ cực nhanh, gấp 10 lần người nhà họ Đồ. Chỉ điểm này thôi đã có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai người. Xem ra đối phương cố ý chọn thời cơ, mục đích là để người này truy kích chậm hơn, bằng không với tốc độ của hắn, bọn cướp rất khó chạy thoát. Nội công tu vi của La Phong cuối cùng cũng không tầm thường, sau vài hơi thở, đã hồi phục lại sức lực, sau đó tế xuất phong hành song dực, tương tự phá không đuổi theo. Trong trạch viện nhà họ Đồ, không còn bóng người, gió hiu hiu, chỉ còn lại cát bụi cuồn cuộn. Không lâu sau khi La Phong rời đi, một bóng người chui lên từ dưới lòng đất, trong tay hắn bất ngờ cầm Đồ Bách Linh đã hôn mê. Q1, chương 319, trêu chọc bọn cướp. Không ngờ kế hoạch đơn giản như vậy lại hiệu quả đến kỳ lạ, ha ha. Kha Công Vọng tự đắc cười một hồi, rất nhanh thu lại nụ cười, nhưng mà cũng là bởi vì nhà họ Đồ quá mức quan tâm vị khuê phòng tiểu thư này, vừa phát hiện nguy hiểm liền vội vàng đi cứu người, dễ dàng mắc bẫy. Chờ bọn họ tỉnh táo lại, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không ổn, ta nên rời đi trước đi, hy vọng Đỗ Hoặc có thể thành công chạy trốn, tranh thủ thời gian, đừng để người đuổi kịp. Hắn định rời đi, một đạo kiếm khí gào thét tới, cắt đứt lối thoát. Thật sự là kế hoạch đơn giản, nên bị người nhìn thấu cũng là chuyện đương nhiên. La Phong ung dung rơi xuống từ trên không, chắn trước mặt Kha Công Vọng. Là ngươi. Không phải là ngươi theo đuổi theo ra ngoài sao? Không làm như vậy, làm sao dẫn ngươi ra? Ta đuổi theo ra sau, vòng một vòng lớn trở về, vốn định nửa đường chặn giết, không ngờ ngươi hành động quá chậm, gọi người chờ đến không chịu được, tự mình đến tận cửa. Kha Công Vọng không tin La Phong đã khám phá kế hoạch của hắn, ngươi cứ chắc chắn như vậy có người giấu dưới lòng đất, mà bắt cóc Đồ Bách Linh là kế điệu hổ ly sơn. Không có khả năng, nếu ngươi xác định, khẳng định tại chỗ bắt ta, không cần thiết sau đó mới quay lại. Tin tưởng hay hoài nghi không quan trọng, ta nghĩ dù sao cũng có nhiều người đuổi theo, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít, nên ta quay lại, không ngờ thực sự bắt được con chuột trộm dầu. La Phong cười khẽ, kỳ thực căn bản không phải nguyên nhân này, hoặc là nói không phải là nguyên nhân chủ yếu. Thuật động thổ của đối phương đích thực cao minh, hầu như hòa làm một với đất, không lộ ra một tia khí tức, ngay cả Đoạn Thần Phong cũng vì chiến đấu mà phân tâm, không thể nhận thấy sự hiện hữu của hắn. Trong tình huống khác, La Phong rất có thể cũng bị lừa gạt, nhưng lúc giao thủ với Đoạn Thần Phong, hắn đã để quỷ sư chui vào lòng đất bày trận, mà bây giờ vị này vẫn đang ẩn nấp bên dưới. Kha Công Vọng không động thì thôi, khẽ động thân đã bị quỷ sư phát hiện tung tích. Kha Công Vọng không rõ nguyên do trong đó, hơn nữa hắn cũng cho rằng không cần thiết tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, lấy tay nắm cổ Đồ Bách Linh uy hiếp nói, không quan tâm tính mạng cô gái này, ngươi cứ thử xem. Há, ta người này nhất chịu không nổi kích thích. La Phong quả quyết bước lên một bước, sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị giết chết Đồ Bách Linh sao? Ta bảo đảm, thông báo chân nhân biết được sau, tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, dù cho đã chết cũng muốn đem linh hồn của ngươi từ cửu u trong tìm ra, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi giằng vặt. Nếu như ngươi là người cô đơn thì thôi, nếu như ngươi có bằng hữu thân thích, tuyệt đối khác hy vọng xa vời một gã ở vào đang nổi giận thiên nhân cường giả sẽ có lòng thương hại. Ngươi không muốn nỗ lực khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, thật sự cho rằng ta không dám sao? Nếu chọn bắt cóc cô gái này, ta cũng đã quyết định đánh cuộc một cái, dù cho được chuyện thua chuyện, thông báo chân nhân đều sẽ không bỏ qua ta, làm chính là đem đầu thắt ở lưng quần khép lại sống, còn có cái gì có thể quan tâm đây? Kha Công Vọng năm ngón tay cố sức hướng vào trong một khảm, cào nát da dẻ Đồ Bách Linh, bốn đạo tiên huyết chảy ra, thương thế kỳ thực cũng không nặng, nhưng thoạt nhìn thật là kinh người. La Phong dừng bước, uy hiếp giọng nói của đối phương mặc dù có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng có thể cảm giác được là có cực lớn giác ngộ, thật muốn bức cho nóng nảy, nói không chừng sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ hành vi. Hơn nữa, lời nói mới rồi trong, để lộ ra tin tức làm cho lòng người kinh. Người này ăn khớp rõ ràng, cũng không phải là một cái xung động không lý trí người, hắn nếu năng suy nghĩ cẩn thận, vô luận bắt cóc thành công hay không, mình cũng sẽ gặp phải thông báo chân nhân trả thù, như vậy hắn vì sao còn muốn quyết định mạo hiểm đâu? La Phong trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trên mặt thì làm bộ lộ ra vẻ kiên dè, cũng tại uy hiếp của Kha Công Vọng, hai chân đi bước một lui về phía sau, kéo dài thời gian. Nếu như thông báo chân nhân là mới vào thiên nhân cảnh cường giả, người này chỉ cần đạt được một kiện bảo khí, hoặc là dùng Đồ Bách Linh trao đổi tới một giả đan, đích xác có cùng ban đầu cảnh thiên người chu toàn khả năng, nhưng thông báo chân nhân uy danh hiển hách, cứ việc không so được Hoạn Thần chân nhân loại này cường giả đứng đầu, nhưng cũng cùng sư tôn cùng một cấp bậc, nếu muốn giết rơi một cái mạo phạm mình tiểu bối, thậm chí không cần tự mình xuất phát truy sát, một cái nhân quả nguyền rủa là có thể đem người giết chết. Nói cách khác, chỉ cần thông báo chân nhân cố tình trả thù, người này chắc chắn phải chết, đem toàn bộ nghịch chuyển qua đây tiến hành suy luận, người này có nắm chặt nhất định, sau đó thông báo chân nhân sẽ không, hoặc là không thể đối với hắn trả thù. Có thể phát sinh dạng gì sự tình thông báo chân nhân mới sẽ không trả thù đâu. Hắn đối Đồ Bách Linh cưng chiều rõ như ban ngày, tuyệt đối không thể dễ tha uy hiếp nữ nhi sinh mạng tiểu bối, duy nhất kết luận, chính là đến lúc đó, hắn đã không có năng lực trả thù. Như vậy, người này muốn bắt cóc Đồ Bách Linh nguyên nhân cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Kha Công Vọng thấy La Phong hành động chậm chậm từ từ, chỉ coi hắn là muốn tìm cơ hội cướp đi con tin, trong lòng không khỏi cười nhạt, cũng căn bản không ngờ tới, chỉ này nháy mắt công phu, La Phong liền từ hắn trong lúc lơ đãng lộ ra một câu nói trong Hoàng Nguyên ra cực kỳ tiếp cận chân tướng nội dung. Ngón tay của hắn lại hướng vào phía trong đâm kín nửa tấc, có thể dùng nguyên bản động lại vết thương tiếp tục chảy máu, đồng thời lớn tiếng quát dẹp đường, bớt ở cái này kéo dài thời gian, mau cho ta rời khỏi 30 ngoài trượng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nếu như vị đại tiểu thư này bởi vì ngươi nguyên nhân mà chết, ngươi cho là thông báo chân nhân chỉ biết buông tha ngươi sao? Nhưng mà, La Phong vẫn chưa bởi vậy cũng nhanh bước thoái nhượng, hành động vẫn là chậm chậm từ từ, bởi vì hắn nắm chặt tâm lý đối phương điểm mấu chốt. Nếu như hắn nỗ lực mạo hiểm cứu người, đối phương nói không chừng chó cùng rứt dậu, thực sự dám đến một cái ngọc thạch câu phần, nhưng hắn hiện tại tuân theo uy hiếp, lùi ra ngoài mở, tình thế trên đối bọn cướp có lợi, chỉ là chấp hành tốc độ thông thả, vì thế sẽ cái ngọc thạch câu phần, cuộc mua bán này thấy thế nào cũng không có lời. Mạo hiểm cũng không cùng cấp chịu chết, Đồ Bách Linh sống, còn có cứu vãn chỗ trống, một khi đã chết, thực sự cũng chỉ nghe theo mệnh trời, Kha Công Vọng không phải người ngu, tự nhiên là tiếng sấm mưa to chút ít. Nhưng mà, La Phong lại không dự định kéo dài thêm, nếu hắn không là sẽ không một mình đến đây chặn lại. Tại trình đến vài phần chân tướng sau, hắn liền mở miệng nói, ngươi nhất định phải theo ta tiếp tục hao tổn nữa. Xem ra ngươi rất tín nhiệm ngươi tên kia chiến hữu mà, bất quá, tính là một mình hắn năng ngăn chặn mọi người, có thể nếu là có người cảnh giác. Phát hiện đây là kế điệu hổ ly sơn, phản hồi Đồ gia bảo, tỉ như tên kia cửu trọng cảnh cao thủ, ngươi một cách tự tin chạy trốn sao? Kha Công Vọng sắc mặt âm trầm xuống, hắn cũng đã nhận ra tình huống này, trước mắt tiểu tử căn bản không cần thiết động thủ đoạt người, chỉ cần kéo dài thời gian, đợi được Đoạn Thần Phong trở về, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay. Cứ việc Đoạn Thần Phong không phải là cái gì thiên nhân dưới đệ nhất nhân, có thể trở thành lục đạo tông trong hàng đệ tử thực lực bài danh hàng đầu cao thủ, cũng không phải hắn năng ngăn cản, dù cho có con tin nơi tay, cũng không dám nói có nắm chắc thoát thân. Vậy ngươi mau cho ta thối lui. Hiện tại. Lập tức. Ta đếm đến 10, ngươi sẽ không rời khỏi 30 ngoài trượng, ta bảo chứng vị đại tiểu thư này đầu sẽ cùng thân thể tách biệt. Kha Công Vọng tận lực ngăn chặn trong lòng nôn nóng, lên tiếng uy hiếp, lần này hắn không có nữa làm thương Đồ Bách Linh, bởi vì hắn phát hiện chiêu này đối người trước mắt căn bản là vô dụng, thật giống như hắn người nắm trong tay chất không phải là cái gì thông bảo chân nhân thân thủ nữ nhi, mà là trên đường một cái người xa lạ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ánh mắt nhắm nguyên nhân, cho nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cứ việc lý do này ngay cả chính hắn cũng không tin. La Phong nói, để ta thối lui không thành vấn đề, nhưng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta ở trên thân thể ngươi trồng một loại kỳ lạ tử mẫu hương, người bình thường ngửi không thấy mùi, nhưng có một loại trùng tử có thể nghe thấy được, bởi vậy mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể tìm tới hành tung. Kha Công Vọng nhất thời hồ đồ, hắn làm không rõ La Phong nói lời này rốt cuộc là tại sao dụng ý, tổng sẽ không thật là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Lẽ nào hắn nhưng thật ra là nằm vùng ở Lục Đạo Tông dặm người một nhà. Bất kể như thế nào, hắn vẫn đang nói, vậy thì nhanh lên giải trừ loại mùi thơm này, bằng không vị đại tiểu thư này chỉ biết mất mạng. Không thành vấn đề. La Phong đúng là đáp ứng một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người dễ nói chuyện, hắn xuất ra một bầu thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thủy, hướng phía giữa không trung một vải, sau đó nói, hiện tại hương vị đã giải trừ. Kha Công Vọng hồ nghi hỏi, thực sự tiếp xúc, ngươi không biết là đang gạt ta chứ? Cảnh cáo ngươi, không muốn đùa giỡn bất kỳ mờ ám, bằng không ta thực sự sau đó độc thủ, tuyệt đối đừng hoài nghi quyết tâm của ta. Đúng vậy, ta đích xác đang gạt ngươi, kỳ thực căn bản sẽ không xuống cái gì tử mẫu hương, tất cả đều là thuận miệng bị chuyện đi ra ngoài, dù sao ta không với ngươi tiếp xúc qua, lấy ở đâu kê đơn cơ hội, nói như vậy mà nói, ngươi là không phải là an tâm đâu. Kha Công Vọng gương mặt đỏ bừng lên, hắn có chút tỉnh táo lại, trợn mắt nói, ngươi cũng dám đùa giỡn ta, một đến hai, hai đến ba khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, thật sự cho rằng ta không dám hạ thủ sao? Vậy ngươi đã đi xuống tay đi, động thủ giết nàng nha. La Phong một phản thỏa hiệp thái độ, hung hăng đạo, nếu như ta căn bản không ở trên thân thể ngươi đời kế tiếp nào dược vật, ngươi chính là không công đoạn tuyệt bản thân sống sót cơ hội, xuống địa ngục sau, có thể tuyệt đối đừng tìm Diêm Vương kêu oan nha. Kha Công Vọng mất kiên trì, một tay liều mạng trảo da đầu, một luồng đi xuống quyệt tóc, hét lớn, ngươi đến cùng có hay không tại trên người ta gian lận. Không có, La Phong kéo một cái thật dài âm cuối, lập tức phủ lên không có hảo ý dáng tươi cười, ta đây sao nói, ngươi tin không? Quy 1, chương 320, động võ. Nghe được lời hỏi lại, Kha Công Vọng sững sờ. Đúng vậy, đối phương nói không có, hắn lẽ nào chỉ biết tin tưởng. Nhưng hắn không tin có thể thế nào, tiếp tục cầm Đồ Bách Linh làm uy hiếp. Trước không nói đối phương liệu sẽ có ăn bộ này, hắn cũng sẽ không làm một cái vẫn còn không thể xác định có tồn tại hay không uy hiếp mà động thủ giết người. Nếu như giết Đồ Bách Linh, sau đó lại biết được kỳ thực hắn căn bản không có bị gian lận, vốn có cơ hội chạy thoát, lại vì vậy mà không công nộp mạng, chẳng phải buồn cười. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là, hắn căn bản là không có cách xác định bản thân có hay không bị động tay động chân. Nếu là người không thể phát giác hương vị, vô luận là có, hoặc là không có, cũng hoặc là nhiễm sau bị giải trừ, hắn đều không cách nào xác nhận. Nếu như không để ý tới đối phương uy hiếp, tự hành ly khai, có thể vạn nhất bị động tay động chân đâu. Kha Công Vọng cảm giác đầu óc của chính mình muốn nổ tung, vòng tới vòng lui lý không rõ manh mối, dù cho cùng cửu trọng cường giả chiến đấu đều so cuốn quýt vấn đề này tới dễ dàng. Trong giây lát, một đạo linh quang hiện lên, Kha Công Vọng tiêu trừ nôn nóng cùng phẫn nộ, nhìn phía La Phong nói, thì ra là thế, ngươi có là cái chủ ý này. Nhưng ta không rõ, ngươi từ đâu tới tự tin. La Phong tự tin nói, không có vàng mới vừa chui, không kéo đồ sứ sống, ta dám làm như thế tự nhiên một cách tự tin chỗ, mà tính là như vậy trắng ra, ngươi lẽ nào sẽ chọn không động thủ sao? Kha Công Vọng trầm mặt xuống, hắn lúc này là triệt để thấy rõ thế cục. La Phong nói hắn không cách nào phân rõ thật giả, cũng không biết trên người mình có hay không bị gian lận, tại chỗ giết Đồ Bách Linh lập uy là mãn phu mới có thể làm sự, mà tiếp tục trì hoãn lại có bị người nhà họ Đồ vây quanh nguy hiểm. Muốn đánh phá cái này một mạng nhện dây dưa cục diện, chỉ có một cái phương pháp, đó là mau chóng giết chết La Phong. Chỉ cần giết rơi La Phong, hắn lưu lại thủ đoạn chỉ biết mất đi hiệu lực, bất kể có hay không tồn tại, không cần lo lắng bị theo dõi, cũng có thể tại Đoạn Thần Phong đám người trở về trước, mang theo Đồ Bách Linh ly khai. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Kha Công Vọng liền không có do dự, trong lòng hơi có chút hối hận, lúc trước sẽ không nên cùng đối phương nói chuyện ra lãng phí thời gian, trực tiếp hạ sát chiêu đó là, nhưng bởi Đồ Bách Linh làm con tin ở trong tay của hắn, ngay sau đó theo bản năng liền lấy ra tới uy hiếp, lại quên mất còn có sau cái này hữu hiệu hơn biện pháp. Lúc này thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều phải nắm chặt, hắn lập tức tại Đồ Bách Linh trên người thực hiện cấm chế, lại đem người bỏ vào đặc thù cầm cố pháp khí trong, sau cùng bảo đề nguyên công, hùng hồn khí thế biểu toàn tỏa ra. Ta biết ngươi đối thực lực của chính mình rất có lòng tin, lấy lục trọng cảnh tư cách cùng Đoạn Thần Phong giao thủ hơn 10 chiêu mà không rơi xuống hạ phong, mặc kệ rơi vào của người nào trên người đều là đáng giá khoe chiến tích. Thế nhưng, ngươi khó tránh quá tự tin, tự mãn cùng kiêu ngạo làm ngươi thấy không rõ chân tướng, không có phát hiện mặc dù có thể tại Đoạn Thần Phong thủ hạ chống đỡ bất bại, trừ hắn ra thu liễm công lực bên ngoài, càng bởi vì hắn không có đưa ngươi trở thành phải giết địch nhân, mà luận bàn cùng giết địch là lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng sự tình. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cùng lúc đó, La Phong túc hạ mặt đất hở ra, từ tả, phải, phía sau ba phương hướng nhảy ra tường đá, đưa hắn khả năng tránh né lộ tuyến đóng chặt hoàn toàn, đúng là thuật vũ hợp nhất chiêu thức, tên là Khiếu Cốc Bàn Sư Chưởng. Cửa này võ học bị Kha Công Vọng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, diễn biến ra thuật pháp hiệu quả, xuất chưởng lúc đã có lôi đình chi uy, gọi người nghĩ lầm tất là toàn lực ứng phó cương mãnh chi chiêu, kỳ thực giấu giếm đến tiếp sau kình lực, với không bị giữa giết tới, khó lòng phòng bị. Ngươi cho là ta hộ thể chân khí thừa thụ luân phiên tàn phá, đã yếu đuối chịu không nổi, cho nên tuyển chọn đón đánh đối chiến phương thức, chính diện buộc ta tiếp chiêu, sau đó nhất cử đánh vỡ hộ thể chân khí, ngươi thật đúng là tính toán khá lắm, nếu như ta chỉ vừa mới biểu hiện ra điểm ấy thủ đoạn mà nói. La Phong cười khẽ, cục diện trước mắt là hắn một tay tạo thành, cố ý không nhắc nhở người nhà họ Đồ, chính là vì tạo nên một chọi một cục diện, để Kha Công Vọng cho rằng chỉ cần giết rơi hắn là có thể giải quyết tất cả vấn đề, do đó bị dụ dỗ đến động thủ. Kể từ đó, Đồ Bách Linh tình cảnh chỉ biết tạm thời trở nên an toàn, không hề trở thành áp chế người khác công cụ. Nếu là hắn chủ động đem thế cục đẩy vào đến song phương phải chính diện chém giết hoàn cảnh, lại há sẽ không hề cậy vào, lập tức tả chưởng vừa lộn, ngũ hành kiếm hoàng bay vào lòng bàn tay, tích lưu lưu chuyển động, diễn biến thành một thanh màu đen thủy nguyên trường kiếm, cùng tay phải cầm giữ nha cửu kiếm sản sinh cộng minh, nước lửa cộng tể. Chỉ thấy song kiếm xoay chuyển, cương nhu chuyển hóa, long phượng thành tường, biến mất thái cực chân ý vào trong đó. Thủy nguyên trường kiếm như ba đào hời hợt, vừa tựa như giao long xuất hải, quấn ở Kha Công Vọng đánh ra hùng hậu chưởng kình, thân kiếm hướng vào phía trong một khuất, tựa như kéo dây trường cung, đúng là lấy nhu thắng cương, như bắn hoàng kiểu đem chưởng kình đều tiếp được. Khiếu Cốc Bàn Sư Chưởng ám kình theo nhau mà đến, lực đạo không thua lúc trước minh kính, lưỡng trọng lực lượng chồng, hơn xa gấp đôi hiệu quả, sư tử rống giận bất ngờ mà hiện, thủy nguyên trường kiếm không đỡ được, thân kiếm mơ hồ có bẻ gãy dấu hiệu. Đúng lúc này, nha cửu kiếm bắn ra tiếng phượng hót, kiếm khí phút chốc sưu cao thuế nặng, thay đổi rất nhanh giữa, tựa như lôi oanh điện giật, chính diện quấn giết tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua bàn sư chưởng kình. Kha Công Vọng kêu thảm một tiếng, bước ra vội vàng thối lui, nghiễm nhiên có thể thấy được lòng bàn tay của hắn bị xuyên thủng ra một cái hố máu, tiên huyết chính không cần tiền từ đó vẩy ra. La Phong đắc thế không tha người, song kiếm đang xen, chạy nước rút đuổi theo, thủy nguyên trường kiếm vòng một chút, xung quanh không khí nhất thời trở nên sền sệt đứng lên, vô hình trung sinh ra cực lớn trở lực, lệnh Kha Công Vọng tốc độ chợt giảm xuống, nha cửu kiếm truy kích mà lên, cương mãnh cực kỳ, kiếm tốc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đối lập dưới, chèn ép lướt nhanh như gió thông thường nhanh chóng. Trong chớp mắt kiếm quang đã tới mặt, Kha Công Vọng sắc mặt hoảng hốt, cảm thụ được kiếm ý bao phủ, ý niệm chậm chạp, cộng thêm mới vừa rồi tuyệt chiêu bị phá, chân khí tán loạn, trong lúc nhất thời lại mà đến không kịp sinh ra lực mới, vô lực phản kháng. Hắn chỉ có thể dùng ra bảo mệnh lá bài tẩy, há mồm phun một cái, đầu lưỡi phun ra một quả hắc sắc lợi trùy, phá không quán đi, ở giữa mũi kiếm, chỉ nghe kiếm khí réo vang, hỏa quang lóe ra, song phương từng người đẩy lui, hắc sắc lợi trùy cuốn ngược, liền muốn phản hồi Kha Công Vọng trong miệng. Cởi mã giáp, ngươi còn muốn chui quay về động đi. La Phong cười nhạo một tiếng, thủy nguyên trường kiếm chuyển động, miên nhu kiếm khí như trường xà bao đi, đem hắc sắc lợi trùy tầng tầng cuốn lấy, khiến cho tránh thoát không, đồng thời một đạo phong thần bảo quang từ vòng tròn kiếm khí trung tâm xuyên thấu mà qua, ở giữa hắc sắc lợi trùy, thoáng chốc hắc quang tiêu thất, pháp bảo không dãy dụ nữa, càng cùng Kha Công Vọng mất đi liên hệ. Đây là cái gì kiếm pháp? Cái này căn bản không phải lục đạo tông võ học. Kha Công Vọng quá sợ hãi, hai tay áo rung lên, mờ tối ống tay áo trong lấp lánh vô số ánh sao, chỉ nghe tiếng xé gió lạnh rung chiến vang, trăm nghìn ngân châm tựa như như mũi tên thốc, sưu sưu bắn ra, đồng thời phóng xuất kình lực muốn thu hồi vô ảnh bay tinh toa. La Phong thúc dục thủy nguyên trường kiếm, hình rồng kiếm khí cuốn hắn quanh người nhất tạp, đỡ rất nhiều ngân châm pháp bảo đồng thời, càng thuận thế phản xạ trở lại. Kha Công Vọng bất đắc dĩ, hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này thất độc binh ông châm đáng sợ, chỉ có thể buông tha thu hồi pháp bảo, phía sau hiện lên vũ cách hư ảnh, cũng một tôn nham thạch cự nhân, tại thực thể hóa sau chính diện đón lấy ngân châm kích lưu, đi lại ứ động, tựa như đi ngược dòng đi lên, ngân châm bay tới nó quanh người, liền xì xì hạ đọa, đâm vào bùn trong không gặp. La Phong cầm chui kiếm vẫy một cái, kiếm khí cuốn vô ảnh bay tinh toa trở về, thuận lợi bỏ vào trong túi, loại này cách không ném mạnh pháp bảo, hoàn toàn là đưa tới cửa lễ vật, không cần thì phí, tất nhiên là vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Đối thủ triệu hồi ra vũ cách, chứng minh đã bị ép vào tuyệt cảnh, song kiếm của hắn vừa đụng, thanh thúy kiếm minh trong lần thứ hai kích thích càng lợi hại kiếm ý. Kha Công Vọng vội vã muốn giải quyết chiến đấu, hắn lại chẳng phải là không, bằng không một khi đợi được người nhà họ Đồ trở về, Kha Công Vọng phát hiện đào sinh vô vọng, lại sẽ đem Đồ Bách Linh lấy ra làm con tin. Hắn mặt ngoài tự hồ không thế nào đem Đồ Bách Linh sinh tử để ở trong lòng, nhưng loại thái độ này chỉ là vì cho đối phương tăng áp lực, lại làm sao có thể thực sự không thèm để ý, nếu là đem người đẩy vào tuyệt vọng hiểm cảnh, đối phương thực sự cầm đồ Bách Linh sinh mệnh cho rằng lợi thế, hắn khó tránh khỏi muốn sợ ném chuột vỡ đồ, đến lúc đó thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Bởi vậy phải tốc chiến tốc thắng, tại đối phương sản sinh tuyệt vọng trước khi, đem đánh chết, là có thể giải quyết tất cả nan đề, vì thế hắn không tiếc thừa thụ cường đại phụ tải, lấy trong ốc kiếm ấn làm căn bản, thúc dục Phượng Hoàng Long kiếm bí quyết, đây là hắn hiện nay năng xuất ra mạnh nhất thế công. Trong sát na, La Phong đem nguyên công đề thăng tới cực hạn, chịu đựng được trong đầu trận trận kéo tới đau đớn, kiếm khí kích động, hóa thành phi long phượng tường, một con rồng một phượng hoàng quấn quýt nhau, kiếm khí hội tụ thành nhất thể, chấn động hư không, khí thế không ở đoạn thần phong sau cùng một kiếm kia dưới. Kha Công Vọng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn đã rồi hối hận cùng La Phong động võ, nhưng giờ này khắc này, bị cường đại kiếm ý tập trung, đã không chỗ có thể trốn, dường như một thanh kiếm sắt treo ở thiên linh, dù cho nghĩ xuất ra đồ Bách Linh làm lá chắn cũng không kịp, hắn tin tưởng, tại bản thân đem người thả ra chớp mắt, cũng sẽ bị vô song kiếm khí xé rách thành toái bọt. Không thể buông tha dũng giả thắng, đi tìm chết đi. Hám địa thần quyền. Thần quyền huy động, liên đới đến phía sau nham thạch cự nhân cùng nhau huy quyền đánh ra, quyền kình như một tòa núi lớn nhô lên cao bao phủ xuống, khí chấn động hoàng vũ. Quy 1, chương 321, chân nhân ngã xuống. Mắt thấy hai chiêu va chạm, sắp tạo nên tiếng nổ long trời lở đất, bỗng nhiên kiếm khí của Phượng Hoàng Long kiếm chia tách. Kiếm khí hình Phượng Hoàng vẫn theo quỹ đạo ban đầu, vững vàng hút lấy Kha Công Vọng, để cho hám địa thần quyền tập trung vào đó. Còn kiếm khí hình rồng lại vòng qua quyền kình mãnh liệt, trực tiếp tấn công vào bản thể của Kha Công Vọng. Nham thạch cự nhân hư ảnh gầm lên một tiếng, một cánh tay khác quét ngang ra, tựa như trụ trời sụp đổ, khí thế hung mãnh vô cùng. Kiếm khí hình rồng lúc này thể hiện tính chất hoàn toàn trái ngược với kiếm khí hình Phượng Hoàng, thân hình uốn éo như dây thừng, động tác nhẹ nhàng như chim én lướt nước, theo một góc độ khó tin vòng qua cánh tay nham thạch khổng lồ, trong ánh mắt kinh hãi của Kha Công Vọng, một cú đánh xuyên thủng chân khí hộ thể, trúng ngay ngực. May mắn, hắn sớm tế ra một kiện bảo giáp bảo vệ, toàn thân quấn quanh cửu thiên cương phong, chỉ cầu giữ được mạng sống. Kiếm khí hình rồng đâm thẳng vào bảo giáp, đuôi nhanh chóng vung vẩy, liều mạng chui vào bên trong, sau khi tiêu hao 8 phần năng lượng, bảo giáp cuối cùng không chịu nổi, vỡ vụn thành từng mảnh, theo tiếng động liên tiếp, Kha Công Vọng phun máu bay ra, không biết gãy bao nhiêu xương sườn. "Đừng tới đây, nếu không ta sẽ cùng nữ nhân này đồng quy." Trong nguy hiểm, Kha Công Vọng vẫn cố gắng níu giữ chút hy vọng sống, nhưng hắn đã quên La Phong còn giữ lại một nửa chiêu kiếm. Không có thêm chân khí bổ sung, hám địa thần quyền cũng không thể chống cự kiếm khí hình Phượng Hoàng, bị phá vỡ hoàn toàn, trong nháy mắt kiếm khí hình Phượng Hoàng ngừng đuổi theo Kha Công Vọng. Kiếm quang đỏ rực lóe lên một đôi mắt tuyệt vọng, kiếm khí hình Phượng Hoàng xuyên qua ngực, xuyên thủng ra ngoài, mang theo máu đỏ văng tung tóe khắp nơi. Nham thạch cự nhân hư ảnh tan biến, thi thể Kha Công Vọng rơi xuống bụi bặm, hắn đã tắt thở ngay khi bị kiếm khí đánh trúng. Đồ Bách Linh vừa thoát khỏi phong ấn pháp bảo, La Phong vội vàng đỡ lấy, đưa chân khí vào kiểm tra, phát hiện chỉ bị đóng khiếu huyệt, lập tức thúc dục chân khí mở ra. Sắc tặc, xem chiêu. Hầu như ngay khi mở mắt, Đồ Bách Linh liền tung chưởng đánh ra, lòng bàn tay lóe sáng hỏa quang, mang theo tiếng sấm nổ vang, La Phong vừa mới sử dụng chiêu thức cuối cùng của Phượng Hoàng Long kiếm, tiêu hao khá nhiều sức lực, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, bị trúng ngay ngực. Chịu đựng liên tiếp thế công, dù là Đoạn Thần Phong hay Kha Công Vọng đều chưa từng đánh bại được chân khí hộ thể, nhưng đụng phải áp đảo lạc đà sau cùng một cây rơm rạ, cuối cùng không chịu nổi, lặng lẽ nghiền nát. La Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi về phía sau hai bước, hai tay không khỏi buông ra. Thình thịch ê một tiếng, Đồ Bách Linh ngồi phịch xuống đất, đau đớn từ mông khiến nàng tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, sau đó nhận thấy La Phong đang nhìn mình đầy oán hận, mắt đảo một vòng, quyết định cáo trạng trước, ở ngươi sao không đỡ ta? Chân khí hộ thể quá yếu đuối, cần chăm chỉ tu luyện a. La Phong không nói, chỉ nhắm mắt ê nhìn kỹ ê Đồ Bách Linh. Hắc, ha ha, ha ha ha, loại chuyện này là ngoài ý muốn, không muốn yên tâm trên nữa, xuất ra nam tử hán rộng lòng dạ tới. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đồ Bách Linh cười vài tiếng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nhảy dựng lên, "Kì a, được rồi, kia hai cái sắc tặc đi đâu rồi? Thật to gan, lại có thể rình coi bản tiểu thư tắm rửa, nhất định phải bắt người, đem trong mắt của bọn họ đào ra băm thành thịt vụn." Lo lắng một lúc, nàng lại hai mắt ướt lệ nhìn về phía La Phong, nói, "Làm sao bây giờ, ta bị người nhìn thấy thân thể, có thể hay không cũng nữa không ai thèm lấy." La Phong chỉ cảm thấy đau đầu, hắn tự nhận tư duy xoay chuyển cực nhanh, nhưng theo không kịp tính chất nhảy nhót của Đồ Bách Linh, lại có thể sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Vì để tránh bị truy cứu trách nhiệm, bọn họ thường thường sẽ ở ảo giác trên lưu lại nho nhỏ ấn ký, cùng chân nhân phân chia ra, tỉ như thêm trên một khỏa lệ nốt ruồi, tóc dài biến tóc ngắn vân vân, tuy là bịt tay trộn chung, đôi khi cũng có thể nói xạo một phen. Đương nhiên, chân chính có thực lực có bối cảnh nữ tu sĩ bọn họ là không dám đụng vào, và nhất đối phương tích cực đứng lên, men theo đầu mối bắt được người khởi xướng, cũng sẽ không quản ngươi có hay không đối ảo giác làm khác biệt xử lý, trước phế đi căn cơ lại nói, hơn nữa loại sự tình này phi thường bại danh tiếng, dù cho Tà Phong Thịnh Hành Lục Đạo Tông cũng đúng này thập phần khinh thường, người người phỉ nhổ, thuộc về hạ cửu lưu, không ai sẽ vì này tổn thương bởi bất công. Bất quá, có thật nhiều mọi người là một bên phỉ nhổ, một bên vừa tối trong nạp danh mua, mặt ngoài là một bộ, làm lại là một bộ khác, bằng không cửa này không thấy được ánh sáng sinh ý sẽ không lũ chịu đựng không thôi. La Phong đưa tay chỉ thi thể Kha Công Vọng, nói, kẻ bắt cóc của ngươi cái kia, đã nằm ở nơi đó. Đồ Bách Linh cao mày không triển, kẻ thế nhưng còn có một cái. Một cái đầu lâu xa xa ném qua đây, tựa như bóng cao su kiểu cút trước mặt hai người, Đoạn Thần Phong lập tức từ không trung hàng lâm, nói, ngày một cái khác ở chỗ này. Đồ Bách Linh đại nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, hệ đại sư huynh sao ngươi lại tới đây? Không sai, hợp hỏa chính là cái này gia hỏa, chính là hắn tại âm thầm hạ độc, khói mê cùng hơi nước trộn lẫn cùng một chỗ, để ta không có thể phát hiện thời điểm liền cho trúng chiêu, bằng không sao có thể tùy tiện bị bọn họ nắm. Nàng tức giận bất bình hừ hừ hai tiếng, vung tay ném ra lưỡng bụi hỏa diễm, đem thi thể đốt thành tro bụi. Đoạn Thần Phong liếc mắt một cái Kha Công Vọng đang thiêu đốt thi thể, cảm thán nói, nghề điệu hổ ly sơn, đơn giản kế sách, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Lắc đầu, hắn nhìn về phía La Phong, lên tiếng nói cảm ơn, lần này cũng nhờ có ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được. La Phong trong lòng suy nghĩ vị này khí lượng cũng không nhỏ, phải làm không phải là xuất phát từ tranh giành tình nhân mới cùng tự mình động thủ, trên miệng thì hỏi, nghề không cần tiếp tục đấu pháp. Đoạn Thần Phong mỉm cười, nói, nghề phải hiểu một người, động thủ so nói chuyện gia càng hữu hiệu. Nếu như Bách Linh sư muội nguyện ý với ngươi gặp gỡ, ta cũng không phản đối. Đồ Bách Linh dậm chân, buồn bực e thẹn nói, ngài đại sư huynh ngươi ở đây nói bậy chút gì nha. Chỉnh theo ta cha dường như, ngay cả ta kết bạn với ai đều phải quản. A, cha phái ngươi đến nơi đây, là không phải là bởi vì lo lắng ta xử lý không tốt đồ gia tranh cãi, cho nên cho ngươi đảm đương bổ thợ xây. Đoạn Thần Phong không có thể thốt phủ nhận, người ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể thật có thể giải quyết vấn đề, trái lại ngoài dự đoán của mọi người. Đưa ta chuẩn bị xong kế hoạch không công thất bại, không qua tay pháp già như vậy đạo, khẳng định không phải là xuất xứ từ chủ ý của ngươi. Đồ Bách Linh hai tay chỗ dựa, cười đắc ý nói, vì vậy thì thế nào, một cái ly ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp, có cái lợi hại bằng hữu cũng là năng lực a, không nên nói, ai không muốn tìm kiếm thần làm bằng hữu đâu. Lại không quy định không được tìm người hỗ trợ, dù sao cũng vấn đề sau cùng giải quyết rồi là được. Ngươi nói được là được đi. Đoạn Thần Phong thái độ, giống như là trưởng bối nhìn thấy nghịch ngợm vãn bối một dạng. Được rồi, có chuyện ta cảm thấy tất yếu nói một chút. La Phong đem Kha Công Vọng tiết lộ ra lời nói, cùng với suy đoán của mình toàn bộ thác xuất. Đoạn Thần Phong ngay từ đầu chỉ là tùy ý thái độ, nghe được sau cùng sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, rơi vào tự hỏi trong. Đồ Bách Linh nghi vấn hỏi, e không biết là ngươi nghĩ nhiều chứ? Bất quá là trong lúc vô tình nói ra một câu nói, ngươi lấy ở đâu phân tích ra nhiều như vậy nội dung? Hơn nữa, hai cái nhục thân cảnh gia hỏa đã nghĩ thăm dò cha ta, cái này cùng con kiến muốn cho con voi nhảy mũi một dạng buồn cười. Lần này La Phong vẫn không trả lời, Đoạn Thần Phong lên đường, cho con kiến bò vào con voi trong lỗ mũi, không hẳn không thể để cho nó nhảy mũi, việc này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có vài phần khả năng, phải có thận trọng đối đãi. Lý do an toàn, sư muội ngươi mà lại ở tại Đồ Gia Bảo, mà ta phải về môn phái một chuyến, đem việc này thông báo cho sư tôn, khi lấy được hồi phục trước khi, ngươi nơi nào cũng không cho ra ngoài. Đồ Bách Linh tả quán nói, ý ôi chao, không muốn nữa, ta vừa bế quan tu luyện nửa tháng, hiện tại lại cho giam hãm, những ngày kế tiếp cũng quá nhàm chán đi. Đoạn Thần Phong nghiêm túc nói, về vạn sự cần phải phân nặng nhẹ cấp bách chậm, cái khác cũng có thể nhân nhượng ngươi, duy chỉ có việc này không thể để cho ngươi tùy ý sàng bậy. Lúc này chính trực thời buổi rối loạn, có thể còn có thể có người muốn bắt cóc ngươi tới uy hiếp sư tôn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Được rồi, chuyện này ta liền nhờ cậy cho La sư đệ, hy vọng ngươi năng rất giám sát, đừng cho nàng sàng bậy. Đồ Bách Linh còn muốn phản đối, La Phong nói một câu, ở ngươi nghĩ lần nữa bị người xem quan thân thể sao? Nàng liền ngoan ngoãn ngậm miệng, hiển nhiên là cho đánh trúng chỗ yếu, trong miệng nói lầm bầm. Ngài đã biết nữa, ta sẽ ngoan ngoãn đợi, thế nhưng ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt ta, không thể lại để cho người khác chiếm ta tiện nghi. Tu sĩ nửa tháng không tắm cũng không có gì ghê gớm đi. La Phong thức thời đem lời này nuốt trở vào, không có nói ra. Thật là võ quyết dày có móng tay nhọn. Đoạn Thần Phong nhiều hứng thú, ngài thời gian không chờ người, ta hiện tại sẽ lên đường, các ngươi kiên trì chờ tin tức của ta. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo kiếm khí, ngút trời bỏ chạy. Sau khi qua thời gian một nén nhang, người nhà họ Đồ mới lục tục trở về. Đối lập làm nổi bật lên Đoạn Thần Phong thực lực mạnh. Những ngày kế tiếp, Đồ Bách Linh không có đùa dẫn đại tính tiểu thư, tại La Phong dưới sự bảo vệ, lão lão thật thật ru rú trong nhà, thiên phú của hắn không kém, niết bàn kiếm đạo tu luyện tiến độ tiến triển cực nhanh. Như vậy qua một tháng, Đoạn Thần Phong cuối cùng đã trở về, cũng mang đến một cái lệnh toàn tộc khiếp sợ tin tức. Chân nhân bỏ mình. Nhưng vị này chân nhân cũng không phải là thông bảo chân nhân, mà là với hắn từng có cứng rắn giao tình bằng hữu, Vu Gia núi dựa lớn, Chu Sơn chân nhân. Quy 1, chương 322. Điểm đáng ngờ. Trong chúng ta, tâm tư của đối phương từ đầu đã nhắm vào Chu Sơn chân nhân. Để tránh sư tôn ra tay ngăn cản, chúng ta dùng kế hoạch dương đông kích tây, muốn nhắc nhở sư tôn cẩn thận, nhưng lại vô tình giúp chúng hoàn thành bố cục. Sau khi nghe được tin tức kinh người, Đoạn Thần Phong có chút phiền muộn cảm khái, kể bao gồm cả hành động nhắm vào sư muội cũng là như vậy. Sư tôn hoài nghi đối phương đang thăm dò ông ấy không phải là suy đoán ngẫu nhiên, ngay cả hành động thường ngày cũng trở nên cẩn thận, vô cùng chú ý đến an nguy của bản thân. Kết quả là ông ấy không thể phát hiện Chu Sơn chân nhân gặp nguy hiểm, đợi đến lúc ra tay giúp đỡ thì đã quá muộn. Đồ Bách Linh chợt nói, kẻ thảo nào gần đây, tôi không thấy người nhà Vu gia đến đây quấy rầy. Không có Chu Sơn chân nhân tọa trấn, tương lai của họ chắc chắn không dễ chịu. Bây giờ họ đang chuẩn bị tang lễ, một ngày đồ trắng a. Một gia tộc đứng sau thiên nhân cường giả, dù cho thực lực bản thân không mạnh, khi gặp phải tranh chấp lợi ích, không cần phải nói, đối phương thường sẽ né tránh một hai. Kể từ đó, thường ngày khó tránh khỏi việc tạo thù hằn với nhiều người, thu nhận rất nhiều thù hận. Hôm nay một khi núi lở, sợ là có vô số người sẽ đến đạp lên một cước. Có câu nói là tường đổ mọi người đẩy, chống phá vạn người chủy. Như trước đây, chuyện đệ tử Đồ gia hủy hoại tiểu thư thuần khiết của Vu gia, trước khi cần cẩn thận ứng đối, bị đối phương ép lên cửa thì Thành Hoàng Thành cũng xin lỗi, toàn tộc thương nghị cấp cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng. Có thể đổi thành hiện tại, liền không cần phải. Khi dễ ngươi liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Nước yếu không ngoại giao, gia tộc cùng giữa gia tộc cũng là tương tự. Đoạn Thần Phong cũng đầy bụng suy nghĩ, nghe nói kết quả thời điểm chấn kinh rồi một hồi lâu, đến nay tâm tình nhưng chưa hoàn toàn bình phục lại. Chu Sơn chân nhân cùng Thông Bảo chân nhân giao tình tâm đầu ý hợp, ông ấy cũng đã từng chỉ điểm, coi như còn có dạy giả chi ân, không muốn cứ như vậy đi, đường đường thiên nhân cường giả cũng không so với phàm nhân tốt hơn nhiều ít. Ông ấy chú ý tới La Phong giữa chân mày hình như có nghi hoặc, thuận miệng hỏi, La sư đệ có cái gì không nghĩ ra sao? La Phong suy nghĩ một chút, nói, để còn có hai điểm nghi hoặc. Chu Sơn chân nhân là ở nơi nào rơi xuống? Đoạn sư huynh, ngươi là nghe được tin tức sau liền tới rồi Đồ gia bảo, theo lý thuyết, Vu gia nghe nói tin giữ tốc độ nên so với chúng ta càng chậm mới là, thế nhưng hai ngày trước, bọn họ mà bắt đầu chuẩn bị tang sự, toàn tộc đồ trắng. Đoạn Thần Phong nói, cho chắc là bọn họ trong tộc có Chu Sơn chân nhân mệnh bài, hết thảy có nội tình gia tộc đều là như vậy, tính là không thể làm đến toàn tộc như vậy, trong tộc nhân vật trọng yếu đều biết có đối ứng mệnh bài, một khi ngã xuống, mệnh bài chỉ biết nghiền nát, phỏng chừng bọn họ là phát hiện điểm này mới sớm nhận được tin tức. La Phong nhưng không giải thích khó hiểu. Giả thiết bản thân là người Vu gia, phát hiện lâu dài tới nay che chở gia tộc lão tổ tông mệnh bài nghiền nát, chuyện thứ nhất phải làm là xác nhận tin tức thật giả, mà không phải vội vã đi cử hành tang sự. Trái lại nghĩ, dù cho xác định lão tổ tông đã ngã xuống, cũng có thể liều mạng giấu giếm tin tức, sau đó thừa dịp lúc này giữa chuẩn bị gia tộc sự vụ, nên bỏ, nên để, tránh cho thế lực khác khi biết tin tức sau, đến đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí còn, thu thập đồ tế những chạy trốn cũng chưa chắc đã không phải là một lựa chọn. Bất quá, hắn đối với người nhà chưa quen thuộc, vạn nhất bên trong ra mấy cái hoa mắt ù tai vô năng gia hỏa, hoặc là ở gia tộc trong hội nghị tranh luận không ngớt, hay hoặc là có mấy người đã bị bắt mua, sớm muốn đem gia tộc bán tốt giá, cũng không phải không có khả năng. La Phong tạm thời đem điều này điểm đáng ngờ yên tâm trong, lại hỏi, kẻ còn có Đồ gia cùng Vu gia kia cọc tranh cãi, đến nay nhưng không phát hiện chân tướng, lấy Đồ gia đầu nhập nhân lực đến xem, tính là ẩn giấu được sâu hơn, cũng nên bị vạch trần mới là, có thể đến bây giờ vẫn là một mảnh sương mù, tất cả đầu mối đều ở đây nửa đường không giải thích được gãy mất, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có một cổ cường đại thế lực tại che lấp. Đây chính là một chỗ khả nghi địa phương, kẻ Đoạn Thần Phong cao mày suy tư một trận, lập tức liền triển khai, nhưng bây giờ đều không trọng yếu, nghĩ đến Vu gia sẽ không trở lên môn đòi lại công đạo, nếu như bọn họ không có ngu xuẩn đến phát rồi nói, bởi vì kế tiếp Vu gia muốn duy trì tự thân thế lực, còn phải ỷ lại sư tôn bao che mới được. La Phong cảm thấy trọng điểm không ở nơi này, nhưng Đoạn Thần Phong đều như vậy lời thề son sắt nói, hắn cũng không tiện dội nước lã, không phải là phải đảo loạn tâm tình của người khác. Nói cho cùng, vô luận Vu gia còn là Đồ gia gặp chuyện không may, đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần Đồ Bách Linh không liên lụy trong đó là được. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuyện chỗ này, ta cũng nên quay lại sơn môn, tấn cấp lục trọng cảnh một chuyện, chưa hướng tông môn báo bị, đến lúc đó cũng nên năng đạt được đệ tử trong tông thân phận, cùng với thuộc về mình một chỗ động phủ. Lục đạo tông quy củ, chỉ cần đệ tử tấn cấp lục trọng cảnh, có thể tự thành lập động phủ, không cần cùng những người khác ở cùng một chỗ, cũng không cần nữa hoàn thành thông thường nhiệm vụ. La Phong không cần thiết nữa coi chừng Huyền Mệnh Phong, nếu như tấn cấp thiên nhân, thì sẽ ban thưởng một ngọn núi. Đồ Bách Linh nói, kẻ tự thành lập động phủ thế nhưng rất hao tổn tiền tài, đến lúc đó có cần, có thể tới tìm ta nha, coi như là lúc này tìm ngươi giúp một tay thù lao. Có cần, ta sẽ không khách khí. Lời tuy như vậy, La Phong kỳ thực cũng không hề rời đi Huyền Mệnh Phong dự định. Thực sự không có chỗ nào so chỗ này không người quấy rối hoàn cảnh thích hợp hơn hắn. Một lần nữa tìm cái mới nơi ở, chưa chắc có thể so sánh Huyền Mệnh Phong rất tốt. Hắn nhưng dự định tiếp tục ở trên đỉnh núi ở đi, dù sao cũng trong truyền thuyết nguyền rủa cho sớm phá trừ. Đoạn Thần Phong thì cảm khái nói, đại đoạn thời gian gần nhất, tấn cấp lục trọng cảnh đệ tử rất nhiều, tất cả đều là trước khi tại đấu pháp trong đại hội nở rộ quan thải đệ tử, xem ra lần này người tài ba xuất hiện lớp lớp A, Huyền Tẩn Chi Môn cũng không phải là tu vi đủ thăng chức có thể đánh phá. Được rồi, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút, hết thảy tấn cấp lục trọng cảnh đệ tử, đều biết bị tông môn sai khiến một cái lịch luyện nhiệm vụ, muốn đi trước cùng tông môn tương quan chi nhánh hoặc hạ viện đi, bởi vì mục đích là trung thiên thế giới, cùng bổn phương thế giới cắt đứt, gặp phải nguy hiểm cũng không có trưởng bối có thể trợ giúp ngươi, nơi đó thổ dân cũng sẽ không lưu ý lục đạo tông tên tuổi, cho nên phải tận lực làm tốt hàng vạn hàng nghìn chuẩn bị. Đồ Bách Linh nghi ngờ hỏi, là thế này phải không, vì sao ta lần trước đi kia chuyến không có đụng phải phiền phức? Chính là giúp bọn hắn bắt một đầu yêu thú, đợi một tháng sẽ trở lại, chỉ nhớ rõ nơi đó hoa quả rất mỹ vị nhưng đáng tiếc là đặc sản, sau khi trở về ta nghĩ điền điền ăn uống tìm khắp không. Ngươi là sư tôn nữ nhi, những thứ kia chấp sự trưởng lão tự nhiên không dám đưa ngươi phái đến địa phương nguy hiểm. Đoạn Thần Phong không có nói thẳng ra lý do này, mà chỉ nói, người gần nhất có một chỗ hạ viện đụng phải đại phiền toái, có người nói ở tại bọn hắn trung thiên thế giới, có dị tộc xâm lấn, ngay cả nhân tộc sinh tồn đều được vấn đề, ngươi rất có thể sẽ bị phái đi thế giới này giải quyết nguy cơ, nếu như không muốn lấy thân thử hiểm, vậy chậm một chút lại về môn phái, chờ nguy cơ giải trừ nữa thông báo tông môn. Không cần thiết, vấn đề luôn luôn phải giải quyết, ngươi không đi ta không đi hắn không đi, ai tới giải quyết vấn đề đâu. Dù sao cũng là thí luyện, muốn thật là một điểm nguy hiểm cũng không có, trái lại không có ý nghĩa. Đoạn Thần Phong còn có thể nói cái gì đó, chỉ đành phải nói, hiểu ý chí có thể tăng. Sau khi, La Phong thu thập hành lý, đi suốt đêm trở về Huyền Minh Cốc, bất quá hắn không có vội vã đi báo bị tấn cấp một chuyện, mà là đang nghỉ ngơi sau một lúc, đi trước Tuế Hà Nguyễn. Hắn cũng không nhớ, từng đã đáp ứng Tuế Hà Nguyễn chủ Sơn Tử Huân, thí nghiệm thái sổ hàng duy trận hiệu quả. Tại tấn cấp lục trọng cảnh thời điểm, thần hồn trên trận pháp dấu vết sinh ra biến hóa mới, chỉ là tăng biến hóa cực kỳ phức tạp, ngay cả chính hắn cũng nhìn không ra cái đến tột cùng, vì để ngừa vạn nhất, liền không có vội vã khảo nghiệm hiệu quả, định tìm Sơn Tử Huân từ cạnh bảo vệ. Trên đường, hắn phát hiện Tuế Hà Nguyễn cửa trận pháp tiến hành rồi cải biến, cùng trước trận pháp chỉ tốt ở bề ngoài, nếu như dựa theo giống nhau lộ tuyến hành tẩu, xác định vững chắc sẽ lạc đường. Cũng may bây giờ La Phong so sánh với đi qua cũng là như hai người khác nhau, trận thuật bản lĩnh nhập môn hạm, mà hoa trận cũng không tính trắc trở, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian liền tìm được xuất khẩu, thuận lợi xuyên qua. Tuế Hà Nguyễn cửa, một đôi đầy thỏ mềm cái lỗ tai tại trong bụi hoa thường thường nhô ra, gọi người không khỏi có bóp trên một thanh xung động, cũng nha hoàng thải cần hừ vui sướng ca, tự sướng. Đệ tử La Phong đến đây bái phỏng Tuế Hà Nguyễn chủ. La Phong lên tiếng hô. Rõ ràng có thể thấy, thỏ cái lỗ tai đột nhiên trở nên cứng ngắc, tiếp theo liền rụt đi xuống, lặng yên không tiếng động. Qua một trận, vẫn không có phản ứng, La Phong lên đường, kẻ thải cần cô nương, ta thấy đến ngươi, xin không cần trốn. Giây lát sau, bụi hoa truyền đến tiếng vang xào xạc, hướng hai bên đẩy ra, thải cần khiếp khiếp từ bên trong vương đầu nhỏ, nhìn chằm chằm La Phong hỏi, ở ngươi nghe ta vừa mới hừ ca. La Phong gật đầu, nói, ệ rất êm tai, thanh âm chát chúa, ca từ giảng đơn sáng tỏ dịch dễ đọc. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, thì không cần xấu hổ. Qua qua qua, kẻ thải cần nhất thời bối rối, gương mặt đỏ bừng lên. Ngay cả bên tai chỗ đều có thể nhìn thấy đỏ ửng, thì có thể ta chính là cảm thấy rất cảm thấy khó xử a. Lúc này, tính là ngươi nghe thấy được cũng nên làm bộ không nghe thấy a, ta rõ ràng đã ám chỉ được rõ ràng như vậy. La Phong biết nghe lời phải, ê được rồi, kỳ thực ta cái gì chưa từng nghe. Hiện tại nói dối, đã muộn. Thải cần bị hắn không hề có thành ý hành động đánh bại, vừa thẹn vừa giận trừng mắt một cái, về một cái chạy ra khỏi bụi hoa, vào phòng. Tiểu nha đầu trả thù, để La Phong ở ngoài cửa thổi 30 phút gió lạnh. Lúc này mới cho bỏ vào trong phòng. Quy 1, chương 323, tin buồn. Bóng tối bao trùm căn phòng, bốn bức tường khắc đầy những phù văn cấm chế kỳ dị, ngày đêm luân chuyển, khóa chặt nguyên khí, hồn lực, linh thức bên trong, không cho thoát ra ngoài. Sơn Tử Huân, mặc bộ áo đầm đen, đứng lặng một bên, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, thân hình hòa lẫn vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt lóe sáng, tựa như pho tượng thần linh trong đêm tối. La Phong khoanh chân ngồi giữa phòng, thần hồn xuất khiếu, bay lên đỉnh đầu. Toàn thân bao phủ bởi vô số dấu ấn pháp thuật, trong đó 9 phần 10 tỏa sáng rực rỡ. Trung tâm thần hồn của La Phong xuất hiện một khối chất đen, không gian xung quanh bắt đầu uốn lượn, chất đen như tâm điểm, hút mọi thứ vào trong, bộ đoàn dưới chân La Phong bị hút vào, biến thành một viên cầu nhỏ bằng ngón tay cái dưới áp lực không gian khổng lồ. Sức mạnh sụp đổ ngày càng mạnh, dấu ấn cấm chế trên tường lóe sáng dữ dội, như chịu đựng áp lực cực lớn, đỉnh tường gần nhất phát ra tiếng nứt vỡ, vết nứt nhanh chóng lan rộng, cả bức tường rung chuyển, như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh xuống. Đất cát sụp đổ bị hút vào, biến mất trong viên cầu. Sơn Tử Huân lên tiếng, có thể dừng lại. Tuy nhiên, không gian sụp đổ không dừng lại, trái lại còn gia tốc. Thần hồn La Phong lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên đây không phải điều hắn muốn, thậm chí càng chống đối, không gian sụp đổ càng trở nên bất ổn, chất đen bắt đầu nứt vỡ, chia thành ba phần, lẫn nhau gây nhiễu, thậm chí có thể thấy được vết nứt không gian xuất hiện. Trong tình huống đó, cơ thể La Phong cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của không gian, toàn bộ tóc dựng đứng lên, như con nhím gai góc. Quần áo cũng bị kéo lên, bao phủ cơ thể. Sức mạnh quá mạnh, vượt quá khống chế sao? Sơn Tử Huân nhíu mày, áo đầm của nàng cũng bị ảnh hưởng, bị kéo lên, thậm chí có dấu hiệu bị rách, khiến nàng không thể không ra tay, đánh một dấu ấn vào thần hồn La Phong, khiến tốc độ co rút lại chậm dần, cuối cùng dừng lại. La Phong vội vàng điều khiển thần hồn trở về cơ thể, thở dài sau khi mở mắt, tình huống vừa rồi thực sự nguy hiểm, nếu không có Sơn Tử Huân bảo vệ, hậu quả khó lường, dù thần hồn may mắn sống sót, cơ thể cũng khó giữ được. Hắn hỏi, đây là pháp thuật gì, co rút không gian sao? Sơn Tử Huân suy nghĩ một lát, nói, có lẽ là lực hút lĩnh vực. Lực hút? Hàng Duy thuật không phải liên quan đến không gian sao? La Phong hồi tưởng lại những gì đã trải qua, cảm thấy không thể nào bị ảnh hưởng bởi quái vật hỗn độn ở thiên đình bí cảnh. Đừng xem trọng lực là lực hút bản chất là thời không vặn vẹo. Sơn Tử Huân vung tay, một tấm võng pháp lực hiện lên giữa không trung, sau đó ném ra hai viên chân khí cầu, khi hai viên cầu chạm vào võng, các đường võng tuyến hướng vào trong, kéo căng, khiến võng co rút lại. Ngươi nhìn, nếu coi tấm võng này là không gian, khi vật thể xuất hiện, diện tích bao phủ của võng sẽ nhỏ đi. Trên thực tế, không tồn tại lực hút nào, đó chỉ là cách giải thích cho hiện tượng vặn vẹo không gian. Sau một khắc, một viên chân khí cầu bắt đầu lăn, hướng về viên cầu kia, cuối cùng chạm vào nhau. Ngươi lại nhìn, lúc này hai viên cầu hợp lại tạo thành thể tích ao hãm, lớn hơn tổng thể tích của hai viên cầu ban đầu, đây chính là một trong những đặc tính của lực hút, khoảng cách càng gần, lực hút càng mạnh, hoặc nói là vặn vẹo không gian càng rõ ràng. La Phong suy nghĩ, giống như thả một quả cầu sắt từ trên cao xuống, do ảnh hưởng của lực hút, quả cầu rơi xuống, hiện tượng này có thể được miêu tả là không gian giữa quả cầu và mặt đất bị vặn vẹo, khiến hai vật thể tiến lại gần nhau. Sơn Tử Huân gật đầu, cách giải thích này không hoàn toàn chính xác, nhưng tạm thời như vậy đi, thay vì cố gắng hiểu những giải thích chính xác nhất, hãy chọn những gì mình có thể hiểu. Thần hồn lột xác tầng 6 sản sinh ra hiệu quả lực hút, bất ngờ nhưng hợp lý, xem ra muốn đạt đến hàng duy thời gian, phải đợi đến thiên nhân cảnh. La Phong nhớ lại quá trình trước đó, sau khi thôi thúc hồn ấn, sức mạnh này sẽ dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vượt khỏi khống chế, sử dụng nó rất nguy hiểm, là con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ tự hại mình. Hồn lực của ngươi vẫn quá yếu, không đủ để hoàn toàn khống chế, theo dự đoán của ta, ít nhất phải đạt đến tầng 9 mới có thể, nhưng ngươi có thể thử giảm bớt uy năng, không gian sụp đổ thành chất là lực hút thăng hoa đến cực hạn, nhưng nếu chỉ tác động lên không gian xung quanh, tạo thành một lĩnh vực cuốn lượng, để kiềm chế hành động của người khác, thì không khó. La Phong thử nghiệm một lúc, ý nghĩ khẽ động, thôi thúc thái sổ hàng duy trận, lập tức lấy hắn làm trung tâm, không gian trong phạm vi một trượng bị hút vào, các vật thể bị kéo đến, va vào người hắn, khiến hắn như một khối nam châm khổng lồ. May mắn là không có gì nguy hiểm, chỉ có một ít bụi bẩn, đất cát bị hút vào, bám vào quần áo và tóc, biến La Phong thành một kẻ ăn mày bẩn thỉu. Thật là... La Phong cười khổ, không biết nên đánh giá thế nào, xem ra muốn nắm vững kỹ năng, phải mất nhiều thời gian. Sơn Tử Huân nói, mấy ngày này ngươi ở lại năm tháng uyển, ta sẽ ghi chép lại biến hóa của thái sổ hàng duy trận, đồng thời dạy cho ngươi kiến thức về thần hồn và kỹ năng pháp thuật, tiện thể thử xem khả năng bố trận của ngươi có bị lãng phí hay không. Tuân lệnh. Vạn Bảo Các, Thông Thiên Lâu. Cha gọi ta đến làm gì? Chẳng lẽ là vì ta giải quyết tranh chấp của Đồ gia, muốn thưởng cho ta? Đồ Bách Linh nghĩ khả năng này là lớn nhất, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nàng giải quyết một chuyện, Thông Bảo chân nhân đều vui mừng không xiết, khen ngợi nàng như thể nàng đã làm nên chuyện kinh thiên động địa. Nếu hắn muốn thưởng cho ta, thì phải từ chối mới được, ta đã không còn là đứa trẻ, làm việc là chuyện đương nhiên, nói như vậy, có thể khiến cha cảm thấy ta đã lớn rồi. Tuy nhiên, chuyện này là nhờ La Phong hỗ trợ mới giải quyết, ta có nên nhận phần thưởng của cha, rồi chuyển cho hắn không? Đồ Bách Linh tự lẩm bẩm, đẩy cửa phòng làm việc của Thông Bảo chân nhân, nàng biết mỗi ngày vào giờ này, cha đều ở đây. Đóng cửa lại. Giọng nói trắng xám yếu ớt vang lên từ trong phòng. Ồ. Đồ Bách Linh thuận tay đóng cửa, lập tức cảm nhận được một loại cấm chế nào đó được kích hoạt, cả phòng bị cô lập với bên ngoài, tự thành một thế giới, trong lòng không khỏi bực bội, cha, có chuyện gì mà phải thận trọng như vậy? Nàng đi vòng qua bình phong, liền nhìn thấy người cha luôn mang nụ cười hiền từ trong ấn tượng đang co quắp ngồi trên giường ngọc nhỏ, gương mặt tái nhợt, trắng đến đáng sợ. Cha, xảy ra chuyện gì, người bị thương sao? Đồ Bách Linh định đến gần, nhưng cảm nhận được luồng hàn khí thấm vào tận xương tủy, ngay cả chân khí hộ thể cũng bị đóng băng, dù nàng đã thức tỉnh huyết thống hỏa phượng, cũng không thể chống đỡ, không khỏi lùi lại mấy bước. Đừng đến gần, đây là vạn năm huyền băng tinh, tỏa ra hàn khí, thiên nhân năm tầng trở xuống đều không thể chống đỡ. Thông Bảo chân nhân dùng linh thức nhắc nhở, dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được sự suy yếu của ông, tốc độ nói chuyện rất chậm. Linh thức của một cường giả thiên nhân, thậm chí ngay cả giao tiếp với người khác cũng trở nên khó khăn, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của thương thế. Một luồng cảm giác khủng hoảng lan tỏa trong lòng Đồ Bách Linh, trong ký ức, cha chưa bao giờ yếu đuối trước mặt nàng như vậy, hình ảnh cao lớn, uy mãnh, hiền hậu, luôn như một cột trụ bằng ngọc trắng vững chắc, che chở cho nàng một bầu trời. Cha, người bị ai thương tổn? Hàn khí này là ai hạ độc thủ? Tại sao không tìm người khác hỗ trợ trị liệu? À đúng rồi, Xích Đào Bá Bá tinh thông viêm thuật, nhất định có thể giúp người trừ hàn khí của vạn năm huyền băng tinh. Bình tĩnh, con phải bình tĩnh, hãy nghe ta nói, ngoan, Thông Bảo chân nhân trấn an tâm trạng hoảng loạn của con gái, vạn năm huyền băng tinh không phải do người khác áp đặt lên ta, mà do chính tay ta làm, đóng băng cơ thể không phải để thương tổn, mà là để trì hoãn thương thế tăng lên, thần hồn của ta cũng bị đóng băng, nên suy nghĩ mới trở nên chậm chạp. Đồ Bách Linh dù sao cũng đã trải qua một hồi sinh tử mạo hiểm cùng La Phong và Hoàng Tuyền, những trải nghiệm quý giá đó đã phát huy tác dụng, giúp nàng khống chế lại tâm trạng, miễn cưỡng trấn định lại. Tuy nhiên, sự trấn định đó bị Thông Bảo Chân Nhân phá vỡ bằng một câu nói. Con phải chuẩn bị tâm lý, ta, sắp chết rồi. Quy 1, chương 320. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư, sắp xếp phía sau. Làm sao biết được, cha ngươi đang nói đùa đúng không? Cha ngươi đang lừa gạt con gái đúng không? Đồ Bách Linh trong đầu như bị một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang, nhất thời trống rỗng, đầu nặng chân nhẹ, thân thể loạn choạng suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Là thật sự, ta rơi vào bẫy rập, bị người mưu hại, chịu đến thương thế chí mạng, hơn nữa vì đào mạng, ta còn vận dụng cấm thuật, sinh mệnh từ lâu đã khô cạn, bây giờ có thể cùng ngươi trò chuyện, toàn nhờ vạn năm huyền băng tinh đóng băng thân thể cùng thần hồn, lùi lại tử vong. Dựa theo phỏng chừng, ta nếu là vẫn duy trì trạng thái này, vẫn còn có 10 năm thời gian, nhưng phương pháp này vừa là điếu mệnh dược cũng là độc dược, một khi vận dụng phương pháp này sống tạm tồn thế, làm cho cực hàn đông khí xâm nhập thân thể cùng thần hồn, chính là chân chính không có thuốc nào cứu được, lấy độc công độc kết quả, chính là dùng độc mạnh hơn bao trùm độc yếu hơn, đổi thành hư không cường giả cũng là bó tay toàn tập. Ta không tin. Ta không tin. Cha ngươi là thiên nhân cường giả, làm sao có khả năng sẽ có người uy hiếp đạt được tính mạng của ngươi? Đồ Bách Linh trong lòng đã sáng tỏ, phụ thân quyết không cùng với nàng đùa kiểu này, huống chi hiện tại đóng băng trạng thái đã chứng minh tất cả, nhưng nàng cũng không thể nào tiếp thu. Thằng nhỏ ngốc, ngoại trừ thánh nhân, cõi đời này ai sẽ không chết đây? Mỗi một lần thời đại luân phiên, liền hư không cường giả đều sẽ ngã xuống, huống chi là phụ thân, lần này là triệt để trúng rồi người khác tính toán. Đồ Bách Linh cắn môi, nắm chặt nắm đấm, một hồi lâu sau, mới thở được một hơi, hỏi, "Ê là ai?" Là trước một trận phát sinh sự kiện kia sao? Có thể đại sư huynh không phải nói, bị mưu hại người là Chu Sơn Chân Nhân sao? Đúng đấy, đại gia đều cho là như thế, ngay cả ta cũng là ý tưởng giống nhau, vì lẽ đó ở giữa kế. Này một ván bố đến thật là thâm a, hư hư thật thật, khó phân biệt thật giả. Ban đầu cho rằng là thừa dịp cháy nhà hôi của, có người muốn dò xét ta hư thực, liền cẩn thận đề phòng, lập tức truyền đến tin tức, Chu Sơn thật người thân chết, ta bừng tỉnh cho rằng đây là Dương Đông kích Tây kế sách, mục đích của kẻ địch là ở ngăn cản hành động của ta, sáng tạo đánh giết Chu Sơn Chân Nhân cơ hội, đợi ta tới cửa phúng viếng thì mới nhìn rõ toàn cục, nguyên lai chân chính bố cục là mượn xác sống lại, đóng cửa nắm bắt tặc kế sách. A, dù cho là thua thất bại thảm hại, ta cũng không thể không tán một tiếng khâm phục. Chỉ là, Chu Sơn bạn tốt, này một đao đâm cho ta thật là đủ thống, đau lòng, cũng là đau lòng. Đồ Bách Linh theo hiểu được, rồi thì ra là như vậy, hóa ra là chuyện như thế, chẳng trách điều động đồ gia tất cả mọi người lực, vẫn như cũ tra không ra chân tướng, nhưng là với gia cũng tham dự việc này, bọn họ thân là người bị hại, căn bản sẽ không bị người hoài nghi, muốn che lấp chứng cứ dễ như ăn cháo, đồ gia tử tôn hủy người thuần khiết một chuyện, vốn là bọn họ trong bóng tối thao túng, tự tổn lấy ô người. Thời khắc này, nàng tư duy trước nay chưa từng có thanh minh, rất nhanh ly thanh ngọn nguồn, liền hỏi, "Ê cha, hại ngươi hung thủ khẳng định không chỉ Chu Sơn Chân Nhân, mặt khác kẻ chủ mưu là ai?" "Ai, biết rồi thì phải làm thế nào đây, ngươi muốn tìm hắn báo thù sao?" "Nếu là như vậy, ta liền càng không thể nói cho ngươi, cha không hy vọng ngươi sống ở trong thù hận, cha chỉ hy vọng ngươi có thể khoái khoái lạc lạc trưởng thành." "Cha." Đồ Bách Linh đột nhiên tăng cao tiếng nói, "Hiện tại ngươi còn coi ta là thành tiểu hài tử sao? Coi như ta không đi tìm bọn họ báo thù, lẽ nào bọn họ liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Huống chi, một người trong đó hung thủ ta đã biết rồi, Chu Sơn Chân Nhân, thù này không đội trời chung. Chu Sơn bạn tốt xác thực làm sai chuyện, ta ở cõi đời này duy nhất không thể chịu đựng chính là phản bội, hắn không chỉ có phản bội sự tin tưởng của ta, càng phản bội lẫn nhau mấy chục năm giao tình. Ta cũng không lấy đức báo quán ngụy thiện giả, đã thiết thật một ván đối phó hắn, vì lẽ đó, hướng về hắn báo thù sự tình, ngươi không cần yên tâm trên." Đồ Bách Linh không tha thứ, vì vậy còn có một người khác. "Kỳ thực ta cũng không hận hắn, đây là ta 30 năm trước ghi nợ trái, vào lúc đó ta liền nên chết rồi, có thể vẫn sống đến hiện tại, đã là đến thiên phù hộ. Còn ta với hắn trong lúc đó ân oán, không thể nói được ai đúng ai sai, là thị phi không phải cho tới bây giờ đều đã không trọng yếu, hơn nữa ngươi có thể yên tâm, người này hay là sẽ không bỏ qua những người khác, nhưng duy độc sẽ không xuống tay với ngươi." Đồ Bách Linh cũng không chấp nhận lời giải thích này, "Kể coi như ngươi hiện tại không nói, tương lai ta cũng sẽ đích thân đi điều tra rõ ràng. Do ngươi đi, chờ ngươi có năng lực đem chân tướng điều tra lúc đi ra, cũng là có năng lực tự vệ, ta cũng có thể an tâm. Ở sống tạm thời gian 10 năm bên trong, ta sẽ tận lực an bài xong tất cả. Ai, hiện tại ta hối hận nhất một chuyện, chính là từ trước đối với ngươi quá đáng bảo vệ, không có để ngươi trải qua phong sương mưa tuyết, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, một nghĩ tới tương lai đường ngươi chỉ có thể một mình tiếp tục đi, ta liền không cách nào yên tâm." Đồ Bách Linh bảo đảm nói, "Chỉ coi như chỉ có ta một người, ta cũng kiên cường tiếp tục đi, huống hồ, ta còn có mấy vị sinh tử tương giao bạn tốt, bọn họ sẽ một đường làm bạn ta, sẽ không bởi vì ta chán nản mà bỏ xuống ta." "Bằng hữu a." càng là thân mật bằng hữu, phản bội thời điểm bị thương càng sâu, trước đó, Chu Sơn chân nhân huống hồ không phải ta cùng chung hoạn nạn bằng hữu đây. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn phản bội ta, liền bởi vì ta thông bảo tên, thế gian này vạn vật, có cái gì so với lợi càng đáng sợ đây. Ta tích lũy rất nhiều tài bảo, ở ta khi còn sống là thông hành thiên hạ lợi khí, người người đều muốn tới nịnh bợ, chỉ khi nào chờ ta rời đi, những này tài bảo liền sẽ trở thành mối họa lớn, người người đều muốn phần một chén canh, lưu đưa cho ngươi thoại liền thành bùa đòi mạng, có đạo là thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội, e là cho dù là lục đạo tông bên trong, muốn đục nước béo cò cũng không phải số ít. Thông bảo chân nhân ngữ khí khá là phiền muộn, tràn ngập không muốn, đối với hắn loại này sống sót thời điểm phú giáp người trong thiên hạ mà nói, người sau khi chết không thể mang đi bất kỳ bảo vật chính là nhất là thực tế tàn khốc. Ta sẽ tận lực sáng tạo điều kiện, để ngươi bái vào Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ, lục đạo tông bên trong, duy nhất có thể tuân thủ tinh nặc, không ham muốn ta di sản người, cũng chỉ có vị này, nàng tuy rằng thường cùng ta phân cao thấp, nhân phẩm nhưng là tin cậy, thu lại của cải chỉ vì trang điểm phô trương, trong xương đối với vật ngoại thân ôm chặt xem thường thái độ, điểm này, dù cho là ba vị tông chủ, cũng chưa chắc có thể so sánh nàng càng được tin cậy. Đồ Bách Linh không nhịn được nói, ở những chuyện này chỉ nói cho một mình ta sao? Vì là thế nào không tìm đại sư huynh đến đây, nếu như là hắn, nhất định có thể làm so với ta. Thông bảo chân nhân lãnh khốc đánh gãy, đại đoạn thần phong người này không thể tin. Làm sao sẽ? Đồ Bách Linh như bị sét đánh, dù cho từ lâu chấn kinh đến mất cảm giác, nhưng bị câu này nghi vấn dao động tâm thần, đại sư huynh từ nhỏ chăm sóc ta, thân như trưởng bối, lại truyền thụ cho ta rất nhiều bản lĩnh, kính như sư trưởng, nếu như ngay cả hắn đều không thể tin mặc cho, trên đời còn có ai trị phải tin tưởng đây? Chính là hắn đối với ngươi cưng chiều, mới gọi người khả nghi, như hắn chân tâm thế ngươi suy nghĩ, nên buông tay để ngươi nhiều tiếp thu tôi luyện, mà không phải đem ngươi bồi dưỡng ôm trong phòng đóa hoa, hơn nữa ở trận này nhằm vào ta bố cục bên trong, trên người hắn cũng có bao nhiêu điểm đáng ngờ. Ngươi mà nhớ kỹ, sau đó muốn học nghi vấn người khác, không muốn bởi vì tín nhiệm liền không đi hoài nghi, cõi đời này tối không đáng tin quan hệ chính là tín nhiệm. Vâng. Đồ Bách Linh uể oải đáp một tiếng, có vẻ rất là đồi tan. Đối với con gái, thông bảo chân nhân chung quy ngạnh không xuống tâm, hòa ái nói, ngươi không nói những này, nếu ta nhất định phải rời đi, có một số việc cũng nên nói cho ngươi. Khi còn bé, ngươi không phải thường thường oán giận ta, vì sao không đề cập với ngươi lên liên quan với chuyện của mẹ ngươi, đều là dùng tảo yêu đến qua loa lấy lệ, hiện tại ta liền đem toàn bộ cố sự nói cho ngươi, bao quát thân thế của ngươi. Ngươi người mang Phượng Hoàng Cửu Sồ huyết mạch, tất cả mọi người đều cho rằng đây là xuất từ tác phẩm của ta, điều này cũng làm cho lừa gạt người bình thường, ở hành gia trong mắt nhưng là có vẻ buồn cười. Phượng Hoàng Cửu Sồ huyết mạch mạnh mẽ biết bao, lại há lại là nho nhỏ trẻ con thân thể có thể chịu đựng, bên trong cơ thể ngươi phần này sức mạnh, bắt nguồn từ mẹ của ngươi, nàng là vũ tộc thánh nữ, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng nhiều do nàng ban tặng. Cái kia một ngày, ta bị kẻ thù truy sát, một đường lưu vong, trong lúc vô tình xông vào vũ tộc cấm địa, cùng mẹ ngươi gặp gỡ. Đồ Bách Linh biến mất khóe mắt nước mắt, nói, ê cha, con gái sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ sự giáo huấn của ngươi, ngươi mà rất nghỉ ngơi, con gái sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Nàng lưu luyến không rời xoay người, mở ra cửa lớn của thư phòng, trước khi rời đi lại quay đầu liếc mắt một cái, lúc này mới đóng cửa lại, để thư phòng cùng ngoại giới ngăn cách. Một lát sau, ở yên tĩnh trong thư phòng, Đoạn Thần Phong từ một đạo kính giá sách mặt sau nhiễu đi ra, quỳ gối thông bảo chân nhân trước mặt. Thông bảo chân nhân chậm rãi nói, kẻ Bách Linh chung quy non nớt, dù cho có thể miệng kính như bưng, người khác cũng có thể từ nàng biểu lộ manh mối suy đoán ra giả tạo chân tướng, do đó sai của ta có thể sống thời gian, cùng với vì ngươi sáng tạo điều kiện, chỉ là muốn oan ức ngươi. Sư tôn đối với ta có tái tạo chi ân, trùng như sơn nhạc, nếu không có là ngài, ta hiện tại có điều là phàm trần bên trong một tên tầm thường thiết tượng, suốt ngày cùng yên hỏa đoạn sắc làm bạn, chỉ cần có thể báo đến này ân 11, to lớn hơn nữa oan ức ta cũng không để ý. Ta cả đời này, duy nhất không bỏ xuống được chính là con gái, chỉ cần nàng quãng đời còn lại có thể trải qua hạnh phúc, ta liền có thể an tâm đi gặp mẹ của nàng, vì là ngày hôm đó, ta đã đợi mấy chục năm. Quy 1, chương 325, kéo tráng đinh. Tuế Hàng Uyển cửa, La Phong chắp tay nói, nói chuyện không ngừng hơn tháng, đa tạ Uyển chủ chỉ giáo, khiến bản thân được ích lợi không nhỏ. Sơn Tử Huân lạnh lùng đáp, ngươi tình ta nguyện giao dịch thôi, không thể nói được ai tạ ai. Biết rõ tính cách của vị này, La Phong ha một tiếng, không để ý, lại cùng tiểu nha đầu thải cần vẫy tay từ biệt, rồi điều khiển pháp bảo rời đi. Hắn không về Huyền Mệnh Phong, mà xuyên qua U Minh đường hầm, trực tiếp đến Phong Đô. Nơi đó là hạt nhân địa vực của Lục Đạo Tông, đệ tử từ tầng 6 cảnh trở lên cơ bản đều sẽ lập động phủ ở đây. Chỉ có số ít như Giả Sơn Huân, những người không thích bị quấy rầy, mới sẽ định cư ở bên ngoài. Còn thiên nhân cường giả thì lại lập môn hộ riêng, tự mình khai quật một mảnh đất. Đạt đến tầng 6 cảnh, mới thực sự được tông môn coi trọng và bồi dưỡng kỹ lưỡng. Tàng Kinh Các sẽ mở ra tất cả công pháp kinh văn cho đệ tử, chỉ cần thiện công đầy đủ, dù cho duyệt khắp tất cả kinh văn cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, những kinh văn truyền thừa thực sự quan trọng thường chỉ có một phần nội dung ở phía trước. La Phong đến nội vụ phủ đăng ký tạo sách, thay đệ tử yêu, tiện thể để lại một giọt tinh huyết, nhen lửa chưởng mệnh đăng. Từ nay về sau, nếu hắn gặp nạn bỏ mình ở bên ngoài, chưởng mệnh đăng sẽ tắt, truyền đạt tin qua đời. Nếu chỉ là thân thể tử vong, linh hồn sẽ bị dẫn dắt trở về, sau đó được tiền bối Lục Đạo Tông bảo vệ, một lần nữa đưa vào luân hồi, chuyển thế trùng tu. Tuy nói chuyển thế sau sẽ không giữ lại ký ức của kiếp trước, nhưng trưởng lão bảo vệ chuyển thế sẽ lưu lại một điểm linh quang trong linh hồn, khiến cho sống lại trưởng thành sau, bỗng nhiên nảy mầm ý nghĩ bái vào Lục Đạo Tông. Còn cuối cùng có thể hay không một lần nữa bái vào môn phái, thì lại muốn khác tìm cơ duyên. Thiên nhân cường giả chuyển thế sau, lấy hy sinh hết thảy tu vi để đánh đổi, có thể giữ lại ký ức. Nhưng với thần thông bản lĩnh của họ, không cần người khác hỗ trợ, chính mình có thể động thủ ăn no mặc ấm. Đương nhiên, chưởng mệnh đăng bản thân cũng không phải là bảo vật quý giá gì. Nếu có tâm, tương tự có thể bị che đậy. Một số thiên nhân cường giả có tính cách quái gở, không muốn bị ràng buộc, thậm chí tự mình thi thuật chặt đứt liên hệ. Mặt khác, lưu lại chưởng mệnh đăng cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu một ngày nào đó môn phái bị diệt, kẻ địch có thể dựa vào tinh huyết bên trong chưởng mệnh đăng để liên hệ, thi thuật chú giết tinh huyết chủ nhân. Vì lẽ đó, môn phái sẽ không ép buộc đệ tử nhất định phải nhen lửa chưởng mệnh đăng. La Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Một kẻ địch đáng sợ có thể diệt Lục Đạo Tông, bất luận hắn làm gì đều không có ý nghĩa, không cần thiết hiện tại liền buồn lo vô cớ. Khi đăng ký danh sách, một trưởng lão già nua tốt bụng nhắc nhở, có chuyện ngươi nên nghe, phàm là đệ tử tầng 6 cảnh, đều bị yêu cầu đi tới chi nhánh hoặc là hạ viện thuộc tông môn để rèn luyện một phen. Nhưng ta kiến nghị ngươi tốt nhất tìm cớ xin nghỉ, chậm lại việc rèn luyện. La Phong nhớ tới đoạn Thần Phong đã nói, hỏi, tại sao vậy, là bởi vì thế giới của hạ viện nào đó đang gặp nguy hiểm. Không sai, xem ra ngươi cũng có con đường hỏi thăm tin tức, đúng là ta lo xa rồi. Ta là ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời, tình huống cụ thể cũng không biết, còn xin tiền bối báo cho. La Phong vừa nói, một bên ném ra một con túi càng không chứa mỹ kim tinh thạch. Trưởng lão vui cười hớn hở lắc đầu, thu trở về đi thôi, ta không phải là ham muốn điểm ấy chỗ tốt của ngươi. Đơn thuần là hy vọng những người trẻ tuổi như các ngươi vẫn còn có tương lai có thể quý trọng tính mạng, thuận lợi trưởng thành, mà không phải lưu lạc tới giống ta như vậy. Nhớ năm đó ta cũng là thỏa thuê mãn nguyện có vị tu sĩ, lập lời thề muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, mãi đến tận đầu gối trúng rồi một độc. Xả xa, quả nhiên người lão chính là dễ dàng hồi ức qua lại. Ai, ngươi mà chú ý nghe, những chi nhánh cùng hạ viện của tông môn đều là nơi tiền bối du lịch thiên ngoại thiên thế giới, nhân duyên tế hội lưu lại truyền thừa, hoặc là đại thế giới, hoặc là trung thiên thế giới. Các có sự khác biệt. Lần này gặp nạn chính là trưởng thiên bên trong thế giới, nhân trong biển dị tộc xâm lấn lục địa, cùng nhân loại tu sĩ triển khai chiến tranh kịch liệt. Bây giờ chính đánh đến khí thế hừng hực, vô cùng khốc liệt, đã có đệ tử của ta phái tổn hại ở bên trong, chưởng mệnh đăng đều bị diệt 17 trảng. Ngươi hiện tại nếu là đi hoàn thành rèn luyện, 89 phần 10 sẽ bị mộ binh đưa tới trưởng thiên bên trong thế giới. Đến thời điểm lên tiền tuyến, sinh tử nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi, quyết định chiến cuộc đều là 89 trùng cảnh cao thủ, giáp ở trong đó. Ngã xuống nguy hiểm rất lớn. Ngươi còn trẻ, có tốt đẹp tương lai, không cần thiết liều lĩnh nguy hiểm như vậy. La Phong hiếu kỳ hỏi, lấy thực lực của Lục Đạo Tông, chẳng lẽ không thể ung dung trấn áp xuống? Nếu là trung thiên thế giới, nghĩ đến không có quá nhiều cường giả. Chính là bởi vì là trung thiên thế giới mới có vẻ phiền phức a, thế giới như thế này có cảnh giới hạn chế, chỉ cho thiên nhân trở xuống tu sĩ tồn tại. Nếu có người thành tựu thiên nhân, sẽ đột phá thời không giới hạn, bị thế giới ý thức truyền đưa đi, cấm chỉ đi vào. Như chịu đến ta tông che chở Thái Âm phái, nếu như có đệ tử thành tựu thiên nhân thì lại sẽ bị tiếp đón được phong đô. Vì lẽ đó, dù cho ta tông thiên nhân cường giả đông đảo, cũng đối với chiến loạn phát sinh ở trưởng thiên bên trong thế giới không thể làm gì, chỉ có thể phái 8-9 tầng cảnh đệ tử đứng tương đồng trình độ tiến tới hành đấu pháp, không có ưu thế có thể nói. Ngoài ra, thế lực cường đại ở trưởng thiên bên trong thế giới ngoại trừ ta tông hạ viện Thái Âm phái ở ngoài, còn có Quy Khư giáo hạ viện rất quỷ phái. Trước đó đều là này hai phái ở tranh cướp quyền bính ở trưởng thiên bên trong thế giới, bây giờ thì lại thành thế ba chân vạc, loạn thành một đống. La Phong gật đầu, nói, rõ ràng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp đẩy đi. Hắn không phải là tu luyện không sinh sát đạo, đối với du lịch ở bên bờ sinh tử tăng cao tu vi không có hứng thú. Tự nhiên là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, biết rõ gặp nguy hiểm còn muốn hướng về trên tập hợp, khó tránh khỏi có chút ông cụ thắt cổ. Chờ La Phong sau khi rời đi, trưởng lão bỗng nhiên nhìn thấy cái túi tinh thạch còn để lên bàn, không khỏi cười, tiểu tử này đúng là hiểu được làm người, đáng tiếc tinh thạch cho ta mà nói đã không có quá to lớn tác dụng. Âm thanh im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện, trong túi trang không phải tầm thường tinh thạch, mà là mỹ kim thuộc tính tinh thạch. Thứ này đã không đơn thuần chỉ có làm tiền tác dụng, đem ra luyện chế pháp bảo kim loại cũng là không sai vật liệu. Hơn 100 viên mỹ kim tinh thạch, ra tay thực sự là xa hoa, gặp gỡ kẻ giàu sổi, xem ra tình cờ làm việc tốt ngược lại cũng đúng là không sai buôn bán. La Phong rời đi phong đô, trở về Huyền Mệnh Phong, vừa lúc hạ xuống, liền nghe một người vội vàng nói, ngươi có thể coi là trở về, ta đều chờ hơn nửa ngày rồi, suýt chút nữa liền muốn chờ không được rời đi. Người nói chuyện nhưng là Thu Ly, nàng nhìn thấy La Phong sau, tiến lên một trận đánh giá, gật đầu bình luận, không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên thăng cấp tầng 6 cảnh, liền biết ngươi là cái quái vật, đi theo ta đi. La Phong có loại dự cảm bất tường, hỏi vội, đi nơi nào? Thu Ly trước sau như một lẫm lẫm liệt liệt, khoát tay áo nói, theo tới ngươi liền biết rồi, ngược lại sẽ không thiệt thòi ngươi. La Phong trầm mặt một hồi, nói, căn cứ ta vừa nghe được tin tức, kết hợp với ngươi vừa mới xác nhận ta thăng cấp tầng 6 cảnh hành vi, có 8 phần 10 nắm có thể ra kết luận, ngươi muốn kéo ta đi trưởng thiên bên trong thế giới. Yêu a, tiểu tử ngươi thần. Trùng điểm ấy, ta còn nhất định phải mang ngươi cùng đi. Đi thôi, ngược lại ngươi sớm muộn cũng bị dưới thả đi rèn luyện. Từ khi tông môn định ra quy củ này bắt đầu, còn chưa từng có người nào ngoại lệ quá, sớm một chút chậm một chút không khác biệt rồi. La Phong cự tuyệt nói, ta cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, vừa nhưng đã biết trưởng thiên bên trong thế giới hiện tại có cỡ nào nguy hiểm, nào có đem cái cổ đặt ở giao cầu dưới đạo lý. Đối với là cái cổ có theo hay không ngạnh vẫn là giao cầu càng sắc bén vấn đề, ta hoàn toàn không có hứng thú biết đáp án. Thu Ly căm phẫn sụp sôi, Quang Minh lẫm liệt nói, ngươi người này làm sao như vậy không có lòng thông cảm, trưởng thiên bên trong thế giới nạn lửa binh nổi lên bốn phía, tai ách liên tục, dân chúng sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người thân tạ thế, trình diễn người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch, ngươi lẽ nào liền không hề có một chút lòng thông cảm cùng tinh thần trọng nghĩa sao? La Phong sâu xa nói, ta nhớ tới Lục Đạo Tông ở giới tu hành là được gọi là Tà Tông đi, lúc nào Tà Tông đệ tử cũng cần có lòng thông cảm cùng tinh thần trọng nghĩa. Đạo tặc đoạt bộ khoái hoạt, ngươi để bọn danh môn chính phái kia làm sao tự xưng là? Trưởng thiên bên trong thế giới cũng không có danh môn chính phái, chỉ có một Tà Tông cùng một ma giáo, giữ gìn trị an xã hội nhiệm vụ, vốn là vẫn do đạo tặc đang làm ra. Thu Ly vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, La sư đệ, ngươi có biết hay không chính mình có một rất lớn khuyết điểm, thân là Lục Đạo Tông đệ tử, ngươi đối với tông môn nghiêm trọng khuyết thiếu lòng trung thành, chỉ là đơn thuần đem tông môn xem là một cung cấp cho ngươi tu luyện cơ hội tổ chức, mà không phải có thể dung thân gia. Tình cảm của ngươi là lạnh lẽo, mà không phải ấm áp, bây giờ tông môn gặp nạn, ngươi chẳng lẽ không nên dũng cảm đứng ra, tận một hồi thân làm đệ tử nghĩa vụ à? Không khuếch đại như vậy đi, trời sập xuống còn có cao to đẩy, những kia chính tầng cảnh cao thủ đây. Chính tầng cảnh đệ tử đại thể ra ngoài du lịch, vì đột phá thiên nhân giới hạn tìm kiếm cơ duyên, một năm ở trong đúng là có 360 thiên không ở trong tông, hơn nửa tháng trước đại tông chủ tựa hồ có việc muốn cùng thái thượng giáo thương lượng, đem một nhóm lớn 8, 9 tầng cảnh đệ tử dẫn tới, mà còn lại hoặc là vớ va vớ vẩn, hoặc là không thiện chiến đấu tu sĩ, dẫn đến trong tông nhân thủ cực khuyết, nhất thời không tìm được ứng cử viên phù hợp. La Phong khẽ vuốt cằm, theo lời nói, nếu là nhân thủ khan hiếm, nghĩ đến tông môn vì tìm kiếm dũng phu, nhất định phải ra một bút trọng thưởng đi. Khà khà, cũng không phải sao, khen thưởng đầy đủ tăng cao gấp 10 lần, thiện công vọt lên 2 lần, chỉ cần làm thành này khoản buôn bán, sang năm tiêu vặt đều tập hợp. Không cẩn thận, Thu Ly liền đem lời nói thật lòng cho lọt đi ra. Quy 1, chương 326, đáp lời mời. Dù không nói ra suy nghĩ trong lòng, Thu Ly đã sớm luyện thành mặt dày, chẳng việc gì khiến nàng đỏ mặt. Nàng thẳng thắn tỏ ra lưu manh, chẳng những không thấy xấu hổ, mà còn lấy làm vinh dự, chẳng chút ngại ngùng khi đối mặt với La Phong. Hôm nay ngươi nhất định phải đi, không đi ta trói lại ngươi cũng phải đi. La Phong lắc đầu, chẳng bận tâm đến sự tham lam của Thu Ly. Mỗi người đều có những điều theo đuổi, người theo đuổi danh tiếng cũng cao quý không kém gì kẻ theo đuổi lợi ích. Hắn chỉ phân tích, biết rõ Quy Khư giáo và Lục Đạo Tông đang âm mưu hại tiểu đệ, mà đối phương vẫn dám khai chiến, chứng tỏ họ có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa, theo tin tức gần đây, tình hình có vẻ không tốt, Thái Âm phái dường như đang ở thế yếu. Như vậy, dù kẻ địch không có thiên nhân cường giả, cũng có những người tu luyện gần đạt đến thiên nhân cửu cấp, ta chỉ là một con tôm nhỏ ở cấp 6, đi vào chỉ là tự tìm phiền phức. Ngươi đừng khiêm tốn, tu vi tạm thời không nói, riêng đầu óc của ngươi đã bằng một cao thủ cấp 9. Ta khá giỏi việc chém giết, nhưng làm sao chém cho thoải mái, làm sao khiến đối phương chết tâm phục khẩu phục, tất cả đều phải dựa vào trí tuệ của ngươi. Ngươi xem, chủ soái ra tay, nhất định phải có quân sư đi. Người ta thường nói đầu óc của ngươi thông minh nhất, tâm nhãn nhiều nhất, ta muốn mời ngươi làm quân sư, giúp ta bày mưu tính kế. Gần đây ta đi đứng bất lực, võ công kém cỏi, thân pháp lộn xộn, phản ứng chậm chạp, chẳng làm được việc gì ra hồn, làm sao có tư cách làm quân sư cho người khác. La Phong kiên quyết từ chối, thậm chí còn cố tình tìm cớ vụng về. Thấy La Phong không chịu nhượng bộ, Thu Ly đành phải tung chiêu cuối cùng, ngươi không đi, không sợ hai hồng nhan tri kỷ của ngươi bị hại sao? La Phong thầm nghĩ, ta từ đâu ra hồng nhan tri kỷ? Còn là hai người. Chẳng lẽ mọc ra từ đất? Thu Ly tiếp tục, kẻ tên Ti Kính Trong có giao tình với ngươi phải không? Nàng không có bối cảnh, đầu óc cũng không thông minh, kết quả bị người dụ dỗ. Bây giờ đã hai tháng kể từ khi nàng vào, không biết là hung là cát. Còn một người nữa tên Phương Nguyệt Nghi, dù sao cũng không thể nói không có quan hệ gì với ngươi, nàng cũng không may mắn thoát khỏi, một tháng trước cũng vào đó. Ngoài hai người này, còn có hai người ngươi quen biết, cùng ngươi đồng môn, nổi danh trong đại hội đấu pháp, một người tên Đoan Mục Chính, một người tên Hồng Quỳ, cũng mới đột phá cấp 6. Họ biết tin tức từ trước, nhưng tự nguyện vào, không biết có phải là bị nước chảy vào đầu hay không. Chỉ có nước chảy vào đầu mới sẽ theo vào thế giới trưởng thiên A. La Phong oán thầm trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc suy tính vấn đề. Ti Kính Trong và Hồng Quỳ tạm thời không nói, dù có giao tình, nhưng chưa đến mức phải liều mạng vì họ. Đoan Mục Chính là nhân vật quan trọng trong kế hoạch đối phó Nhân Đạo Minh của La Phong, không thể dễ dàng tổn hại, Phương Nguyệt Nghi lại là người cùng chung hoạn nạn, không thể thấy chết mà không cứu. Bốn người họ thật sự đều vào đó. La Phong nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, loại lời nói dối này ta không cần phải tác, ngươi không tin có thể tự mình đi xác nhận. Thu Ly khẳng định, thậm chí còn dùng danh dự của mình để đảm bảo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Được rồi, ta hiện tại liền đi xác nhận. La Phong nghi ngờ nhân phẩm của nàng, cảm thấy nàng hoàn toàn có thể nói dối, liền viết một bức thư, gấp thành hình con hạt, dùng pháp thuật phóng đi. Này này này, tiểu tử ngươi cũng quá không cho người ta mặt mũi đi, chuyện như vậy lại làm công khai, tốt xấu lén lút vào nhà bên trong làm đi. Thu Ly không nhịn được cầu nhau, được rồi, chuyện này thật có chút kỳ lạ, nhiều người như vậy đột nhiên tập trung trong một khoảng thời gian ngắn liên tục thăng cấp, quả thực đáng nghi. Trước đây trong đại hội đấu pháp, không thiếu đệ tử tám cường cả đời không thể mở ra huyền tẩn chi môn, đến khóa của các ngươi, lại dễ dàng như ăn cơm uống nước, chẳng lẽ Lục Đạo Tông thật sự sắp bước vào thời kỳ cường thịnh. La Phong hiểu rõ nguyên nhân, chẳng liên quan gì đến thời kỳ cường thịnh, đơn giản là mọi người ở thiên đình bí cảnh, được lượng lớn địa mạch long khí, sớm hoàn thành tích lũy cấp 5, thậm chí còn dư, thêm vào đó tư chất của mỗi người đều ưu tú, đột phá cấp 6 chỉ là vấn đề thời gian. Một phút sau, con hạt giấy bay trở lại, La Phong nhận được thư, mở ra xem, trên đó là chữ viết của Phương Tinh Hùng, quả nhiên nhắc đến việc tỷ tỷ của hắn đột phá cấp 6, cũng đã tham gia rèn luyện 20 ngày trước, đến nay chưa về. Được rồi, ta đồng ý, cùng đi. Vậy còn chờ gì, cứu người như cứu hỏa, đi thôi. Thu Ly đưa tay chụp lấy La Phong, biến thành một con hồng luyện, bay nhanh trên không trung, trông như một cây cầu đỏ bắt qua bầu trời. La Phong nói, sư tỷ tu vi cũng tiến bộ thần tốc a, không phải trình độ của người mới vào cấp 8. Thu Ly cười ha ha, không hề khiêm tốn, hai tháng vào thăm dò di tích, vất vả khổ cực mới đạt được một viên yếm hỏa nguyên hồn, sau khi dung hợp, chuyển hóa thuộc tính thần hồn, không chỉ hồn lực tăng vọt 5 phần 10, tiện thể lĩnh ngộ một môn thần thông thiên phú, còn được tặng kèm một loại cương khí hỏa chúc cấp cao, thu hoạch khá dồi dào. Cấp 8 đột phá cấp 9, cần cô động thiên cương địa sát, ta hiện tại đã cô động thiên cương, còn viên yếm hỏa nguyên hồn này còn sót lại một nửa nguyên lực chưa hấp thụ, sau khi hấp thụ hết, có lẽ có thể vượt cấp đánh giết cấp 9. Nói đến, tất cả những thứ này đều là do tiểu tử ngươi gây ra, sau đó đuổi theo ta như ngựa hoang mất cương, không cho ta nghỉ ngơi, nếu để ngươi đuổi kịp, ta làm sư tỷ này còn mặt mũi nào nữa. La Phong suy nghĩ một chút, đòi hỏi, làm thù lao cho lần này, sau khi xong việc, ngươi phải báo cho ta vị trí của di tích này. Hắn tưởng rằng Thu Ly sẽ cò kè mặt cả, không ngờ nàng thoải mái đồng ý, không thành vấn đề, vốn dĩ ta chỉ có thể thăm dò ở ngoại vi di tích, không thể thâm nhập, nếu không có lần này, nhất định phải lôi kéo ngươi cùng đi. Khi, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Thu Ly vội vàng bù đắp một câu, ngăn chặn ý muốn cò kè mặt cả của La Phong. Hai người bay đến một tòa tháp tròn cao, tháp cao trăm trượng, được xây dựng từ những vòng tròn chồng lên nhau, hơn nữa tất cả các vòng tròn đều chuyển động ngược chiều nhau. Trông như vô số cối xay chồng lên nhau. Chuyển không điện, chính là nơi này. Thu Ly vội vàng hạ xuống, ném một tấm lệnh bài cho chấp sự trưởng lão, thúc giục, lão đầu nhi, mau mau, ta không có thời gian đâu. Chấp sự trưởng lão cười khổ, nhưng không dám tỏ ra khó chịu, thân phận của ông ta tuy là trưởng lão, nhưng tu vi không cao hơn Thu Ly, hơn nữa tiềm lực đã hết, tiền đồ tối tăm, đừng nói là Thu Ly, ngay cả La Phong ông ta cũng không dám đắc tội. Ông ta đánh vào pháp ấn trong tháp, kích hoạt trận pháp không gian khắc dấu. Lập tức cả tòa tháp cao sáng lên, linh văn huyền ảo khó hiểu, ánh sao lấp lánh như ngân hà, tất cả các vòng tròn đều tăng tốc độ chuyển động, từng vòng sóng không gian lan tỏa ra. Thu Ly kéo La Phong vào trong tháp, ánh cầu vòng nuốt chửng hai người, tầng dưới cùng của tháp tỏa ra ánh hào quang bảy màu chói mắt, lập tức từng vòng tăng dần lên, cho đến khi lên đến đỉnh tháp, hóa thành một điểm sáng bắn về phía bầu trời, xuyên thủng hàng rào không gian, biến mất. Trong đường hầm thời gian kỳ lạ, La Phong chợt nghĩ đến một điều, liền dùng linh thức giao lưu, tuy nói ta làm quân sư, nhưng vẫn còn hai yếu tố quan trọng, một là tình báo, không có tình báo thì mù mờ, dù thông minh đến đâu cũng như người thường, hai là quyền chỉ huy, không binh không tướng, không ai thực hiện chiến lược, dù bố cục tốt đến đâu cũng chỉ là lâu đài trên không. Thu Ly đảm bảo, yên tâm đi, vì không có đệ tử nào mạnh hơn ta nên được mời, nên lệnh kỳ hạ viện được giao cho ta, thấy lệnh kỳ này như thấy thiên nhân cường giả, trưởng môn thái âm phái cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, bảo hắn đi đông, hắn không dám đi tây. Tốc độ xuyên qua thời gian cực nhanh, chỉ một lát sau đã thoát khỏi đường hầm, tầm nhìn sáng ngời. Người đến, tiên tông người đến. Hai người mới vừa điều chỉnh trọng tâm, thích ứng môi trường, liền nghe thấy một tiếng gọi gấp gáp. Chỉ thấy ba thanh niên mặc pháp bào giống như đệ tử lục đạo tông nhìn về phía họ, khi thấy Thu Ly thì có vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy La Phong, vẻ vui mừng biến mất, chỉ còn lại thất vọng. Một người trong số họ thất vọng lẩm bẩm, chỉ có một vị cấp 8, chẳng lẽ tiên tông không biết nguy cơ của thế giới này sao? Thu Ly vừa khoe khoang, liền bị tát vào mặt, không khỏi tức giận, bọn họ là ai vậy, chúng ta tốt bụng đến giúp đỡ, lại không hoan nghênh. La Phong suy nghĩ, xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn ta dự đoán, họ đã tuyệt vọng đến mức đặt hy vọng vào việc cầu viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 327, hoa nở trên cây. Hai tháng trước, Thái Âm Phái và Mang Quỷ Phái vì tranh giành một tòa thành trì thuộc về sản sinh xung đột. Người có lòng thêm dầu vào lửa, khiến ma sát leo thang thành xung đột, cuối cùng buộc cao tầng hai bên ra tay đánh nhau. Song phương ước chiến ở ngoại thành, lấy ngũ cục ba thắng định thắng thua. Ngay khi hai bên đánh đến mệt mỏi nhất, thì lực lượng biển dị tộc xuất hiện, bao vây mọi người, mở ra một cuộc chiến sống còn. Chiến dịch này, cao thủ hai phái gần như toàn quân bị diệt. Trưởng môn Thái Âm Phái bỏ mạng tại chỗ, trưởng môn Mang Quỷ Phái trọng thương chạy trốn, đến nay vẫn đang hôn mê. Cao thủ hải tộc tuy cũng có một nửa ngã xuống, nhưng vẫn bảo lưu tương đương thực lực. Sau khi xu quân xâm chiếm lục địa, tu sĩ nhân tộc vì mất đi cường giả lãnh đạo, không thể chống đối, giờ đã có 3 phần 10 địa bàn rơi vào tay hải tộc. Đặc biệt cần chú ý một điểm, tộc trưởng hải tộc là một giả đang cường giả, tuy không có cảnh giới thiên nhân, nhưng lại tiếp cận thực lực thiên nhân. Chính hắn bằng sức một người đánh bại hai trưởng môn, đạt được một chết một bị thương, khiến hai phái rơi vào hỗn loạn, nhân cơ hội xu quân công chiếm lục địa. La Phong suy nghĩ về thông tin tình báo liên quan đến trận chiến mà mình thu thập được từ Thái Âm Phái, trong lòng không khỏi phát sầu. Dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ tình hình lại hỗn loạn như vậy. Trưởng môn mạnh nhất hy sinh, cao thủ còn lại trong môn phái không tới 2 phần 10, đệ tử dưới đáy lòng người hoang mang. Nếu không phải hải tộc là dị tộc, gần như muốn lo lắng cho an toàn bản thân, chỉ sợ sớm có từng mảng đệ tử tập thể đầu hàng. Hiện tại phòng tuyến Thái Âm Phái yếu đuối như pháo đài trên bờ cát, vọt một cái liền sụp. Nếu không phải hải tộc chiếm lĩnh địa bàn sau cần thời gian tiêu hóa, chỉ sợ từ lâu quân lính đã tan rã. La Phong tưởng tượng nếu là mình là người lãnh đạo hải tộc, nhắm mắt lại tùy tiện chỉ huy đều có thể đạt được thắng lợi. Chiến lược lại hơi tích cực một ít, không ra một tháng, liền có thể chiếm lĩnh hết thảy lục địa. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có đối đãi tốt như vậy. Đối thủ nắm giữ chính là Đại Long Bạch Tử đã thành công chém xuống, còn trong tay hắn nhưng bị bức ép ở một góc bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Tử. Mặc kệ thế nào, nên đối mặt vẫn phải là đối mặt, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đi trước thật bước thứ nhất đi. La Phong thu lại tâm tư, đem sự chú ý thả lại trước mắt. Trong phòng nghị sự Thái Âm Phái, ngồi 8, 9 tên trưởng lão, hơn nửa chỗ trống, đại diện cho những cao thủ Thái Âm Phái đã ngã xuống, bầu không khí đặc biệt bi thương. Thu tôn sứ, tiên tông là còn có hay không phái những người khác hạ phàm? Nguyên phó trưởng môn Thái Âm Phái, hiện tại đại trưởng môn Âm Thịnh Dương đầy cõi lòng tha thiết chờ mong hỏi dò. Thu Ly nghe được rất cảm giác khó chịu. Này không phải nói rõ không tin thực lực của nàng, xem thường nàng sao, liền không kiên nhẫn bóc tắt đối phương hy vọng, chớ ngu, coi như đầu óc ngươi bất lương quan, tốt xấu con mắt không mù đi, không nhìn thấy ngự lệnh kỳ ở trong tay ta sao. Nếu do ta trưởng này kỳ, chứng minh hết thảy đều giao cho ta đến thống suất, có người không ai ta sẽ không rõ ràng sao. Âm Thịnh Dương đầy ngập kỳ vọng hóa thành hư không, một tấm âm dương mặt nhíu thành khổ qua mặt, thở dài một tiếng, âm mổ biết rồi. Vị này trưởng môn tốt xấu có khắc chế, không có đem thất vọng tâm tình phát tiết đi ra. Những người khác sẽ không có tốt như vậy hàm dưỡng, cứ việc không có ngay mặt nói ra khỏi miệng, có thể lẫn nhau nhiều lần dùng linh thức giao lưu lên. Tiên tông rốt cuộc là ý gì, lẽ nào là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Không thể nào, tốt xấu ta Thái Âm Phái cũng có 5 vị tổ sư đắc đạo thành tiên, bị tiếp dẫn quá khứ, có bọn họ ở phía trên, không thể đối với chúng ta ngồi yên không để ý đến. Ai biết được, nói không chắc tiên trong tông nhiều chính là tổ sư môn như vậy tiên nhân, bọn họ ở phía trên căn bản không có địa vị, không chen mồm vào được cũng có thể. Đám người kia vận dụng linh thức thủ đoạn vô cùng vụng về, hồn lực tu sĩ mạnh mẽ có thể trực tiếp nghe trộm đến hư thực, Thu Ly làm hồn lực đạt đến 9 tầng cảnh trình độ thuật tu, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, trên mặt không thích thú muốn chồng chất thành lôi vân. Ngay ở nàng sắp phun chớp cơn giận thời điểm, mũi chân đột nhiên truyền đến đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, nhưng là La Phong duỗi ra chân đạp nàng. Tiểu tử ngươi. Chất vấn ngôn ngữ còn không ra khỏi miệng, liền thấy La Phong càng làm hộ trợ đối với Âm Thịnh Dương nói, âm trưởng môn, hiện tại không phải là ủ rũ thời điểm. Tướng là linh hồn, cũng là binh hồn, nếu như ngay cả ngươi cũng từ bỏ, phía dưới đệ tử từ đâu tới thủ vững tự tin. Thu Ly tu vi bãi ở nơi đó, huống hồ còn nắm ngự lệnh kỳ, Âm Thịnh Dương tất nhiên là không dám bất kính, nhưng La Phong chỉ là 6 tầng cảnh, thêm vào hiện tại hắn đã là phiền đến sức đầu mẻ trán, cái nào có tâm tình chú ý lễ nghi cùng ngữ khí. Hắn hỏi ngược lại, cũng không chúng ta không tự tin, thế cuộc xấu đến nỗi kim hoàn cảnh, thất bại đã là không thể cứu vãn, bằng thực lực hiện hữu, căn bản không có nửa điểm sinh cơ. Còn lại mà không đề cập tới, hải tộc vương nắm giữ một viên ngoài thân giả đan, thực lực ép thẳng tới thiên tiên, nhìn chung trưởng thiên thế giới, không một là hắn địch thủ, còn nói gì tới chống đối. Bên cạnh một tên da dẻ khô quắc như cây già vỏ cây thái âm phái trưởng lão Khoái Lương cũng bất mãn nói, liền tiên tông đều xem không tốt chúng ta, không phái chân chính cường giả đến trợ trận, chúng ta có thể làm cái gì đấy. Thu Ly đang muốn chửi bới ngươi lão bất tử này có phải là con mắt mù, chân chính cường giả an vị ở trước mặt ngươi nhìn không thấy sao, nhưng La Phong dùng sức hướng phía dưới mài ép mũi chân, lại chế trụ. Ha ha, ai nói không có cái khác cường giả đến trợ trận đây? La Phong mỉm cười hỏi ngược lại. Khoái Lương liếc mắt một cái Thu Ly, nản lòng nói, ngự kỳ tôn sứ đều đến rồi, lẽ nào tiên tông còn có thể phái những cường giả khác tới sao? Hắn không hề nói rõ ràng nhưng ý tứ hết sức rõ ràng, nếu như những người khác thực lực càng mạnh hơn, lại nơi nào đến phiên Thu Ly đến chấp chưởng ngự lệnh kỳ. Thu Ly lông mày dương lên, nộ khí đằng đằng liền muốn nổi giận, La Phong dùng sức hướng phía dưới mài ép mũi chân, lại chế trụ. Các hạ ý nghĩ, chính là chúng ta muốn đạt đến hiệu quả, nếu liền hải tộc người cũng cho là như thế, sơ ý do bất cẩn, đột nhiên có một con do mấy tên cường giả tạo thành kỳ binh tập kích, từ sau bọc đánh, sẽ có kết quả như thế nào đây? La Phong ý tứ sâu xa nói rằng, ở đây đều là thái âm phái cao tầng, coi như có ngu dại hạng người, có thể không một người là ngu ngốc, lập tức nghe ra La Phong trong lời nói tâm ý, một đôi đối với con ngươi xoạt lượng lên, dường như trong đêm tối dạ minh châu. Âm Thịnh Dương khổ qua mặt một lần nữa triển khai, có chút không dám tin tưởng, lo lắng nghe được chính là ảo giác, cẩn thận thăm dò hỏi dò, tôn sứ ý tứ là. Xuyệt, La Phong dựng thẳng lên một ngón tay ở môi, giả vờ thần bí nói, để phòng tai vách mạch rừng, trời mới biết, ngươi biết ta biết, liền có thể. Lần này, thái âm phái các trưởng lão đều triệt để lĩnh ngộ, lẫn nhau ánh mắt tụ hợp, tự tin liền giống như là thủy triều trà sát tăng lên. Ai nha, ta liền nói tiên tông không thể từ bỏ chúng ta, có mấy người chính là lo chuyện bao đồng, thiên tiên mưu tính sâu xa há lại là các ngươi có thể liêu muốn lấy được, mặt trên rõ ràng là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Lần này thỏa, chỉ cần tiên tông chăm chú lên, chỉ là một giả đan cao thủ, lại đáng là gì đây? Còn không phải muốn xoa viên liền xoa viên, muốn xoa đánh liền xoa đánh. Không thể nói như vậy, giả đan cao thủ ở tiên giới tự nhiên là hạng dung dế, ở chưởng thiên thế giới nhưng dù là chí cường tồn tại, vì lẽ đó tiên tông mới muốn cẩn thận một chút, cố ý phái 8 tầng cảnh tu sĩ đến mê hoặc kẻ địch, kỳ địch lấy nhược. Nếu ta không có đoán sai, tiên tông kế sách khẳng định là tập hợp mấy tên 9 tầng đỉnh phong cường giả, nắm lấy kẻ hở, một lần đánh giết hải tộc vương. Thu Ly nghi hoặc nhìn về phía La Phong, dùng linh thức hỏi dò, ngươi cho bọn họ ám chỉ cái gì? Từng cái đột nhiên có tinh thần, ta làm sao không biết còn có cái khác cường giả đến giúp đỡ. La Phong không làm trả lời, mà là tiếp tục đối với thái âm phái nhân đạo, kính xin chư vị bảo thủ bí mật, vạn nhất để hải tộc có phòng bị, lại nghĩ giải quyết bọn họ nhưng là sẽ tốn nhiều rất nhiều khí lực. Mọi người mồm năm miệng 10, dùng dập vỗ ngực bảo đảm nói, xin mời sứ giả yên tâm, chúng ta khẳng định miệng kính như bưng. Âm Thịnh Dương do dự sau một lúc, ấp a ấp úng hỏi, nhưng là trước mắt các đệ tử sĩ khí đê mê, đều hy vọng tiên tông phái người đến cứu vớt. Nếu như lại đem tiên tông ngồi yên không để ý đến tin tức phát tán ra, có thể hay không để bọn họ lòng sinh tuyệt vọng, toàn quân tan tác đây. La Phong trong lòng sáng ngời, vốn đang dự định chính mình trong bóng tối dụ dỗ, không muốn lại cho chủ động nói ra, vị này xem ra đúng là không hề thủ đoạn hạng người, chẳng trách chỉ có thể làm cho người ta làm trợ thủ, ở tạm đại chức trưởng môn sau, cũng chưa từng biểu hiện ra bất kỳ đặc sắc địa phương. Hắn giả vờ buồn phiền nói, ngươi lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ, như vậy đi. Ta chấp thuận các ngươi nói cho bên người có thể tin cậy đệ tử thân tín, nhưng chỉ giới hạn ở 3 người, không thể lại hơn nhiều, do bọn họ phụ trách ổn định quân tâm, chỉ phải kiên trì nửa tháng, khả năng chuyển biến tốt sẽ xuất hiện. Âm Thịnh Dương thở vào nhẹ nhõm, nói, đa tạ sứ giả thông cảm. Những người còn lại bên trong có không thể thiếu người ôm chặt ý tưởng giống nhau, đồng thanh nói tạ, đúng là Khoái Lương hơi nhíu mày, nhưng do dự liếc mắt nhìn La Phong, lại liếc mắt nhìn Thu Ly nắm ngự lệnh kỳ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói thêm gì. Hội nghị giải tán, thái âm phái các trưởng lão sầu lo tầng tầng mà đến, tự tin tràn đầy rời đi, để một ít đệ tử nhìn ra đầu mối, không khỏi lạc quan lên, nói bóng gió muốn còn muốn hỏi, lại bị các trưởng lão giả vờ cao thâm qua loa, chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, còn có một chút tự xưng là thông minh, càng là cố ý ra vẻ sầu dung không triển dáng dấp. Quy 1, chương 328, thúc giả. La Phong trấn an thái âm phái người giải vây, thì họ biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Xưng vương xưng bá lâu ngày, tự nhiên sẽ sinh ra lười biếng. Trong thế giới chưởng thiên chỉ có hai môn phái tìm đến chỗ dựa vững chắc, thực lực của hai bên cùng địa vị đều cao hơn hẳn kỳ ngộ môn phái, lẫn nhau chia đều địa bàn, kiềm chế lẫn nhau, nên thế ba chân vạc cũng không đáng nói. Bình thường có chút va chạm cũng chỉ là trò đùa trẻ con, hơn nữa thường là có thắng có thua, thất chi tan du, thu chi đông ngung, vì vậy chưa từng yên tâm trên, như vậy liền ít đi cạnh tranh cùng lòng tiến thủ. Điểm này khác hẳn Ngọc Châu. Không nói cái khác, Tam giáo lục tông bên trong liền đấu tranh đến hết sức gay gắt. Tam giáo tổng hợp thực lực trên tuy rằng vượt qua 6 tông, nhưng chỉ thắng được nửa bậc, không tồn tại chắc thắng lời giải thích. Bài ở phía sau 28 phái, tùy ý 4 phái liên hợp lại, cũng có thể cùng 6 tông một trong đấu một trận. Có đạo là sinh ở ưu hoạn, chết vào yên vui. Thế giới chưởng thiên là cái chăm chú tu hành địa phương tốt, thích hợp ẩn cư giả, chỉ là thiếu hụt tranh đấu tâm tư. Khi không có ngoại địch xâm lấn thì, nơi này thuộc về đào nguyên thắng địa. Một khi có ngoại địch xâm lấn, ưu điểm liền thành khuyết điểm. Căn cứ lục đạo tông đệ tử tặng lại trở về tình báo, tu sĩ trong thế giới chưởng thiên, đấu pháp thực lực phải kém hơn cùng cảnh giới một bậc. Phàm là tam giáo lục tông đệ tử, đến nơi này đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Người yếu luôn có 1000 cái lý do vì chính mình giải vây, nhưng cường giả không cần. Thu Ly lườm hắn một cái, đòi nợ đạo, cả ngươi lúc trước dẫm ta chân làm cái gì, còn cố ý lừa bọn họ nói có cường giả đến cứu viện. Nếu như quay đầu lại bọn họ phát hiện căn bản không tồn tại cái gọi là cường giả, đến thời điểm xem ngươi kết thúc như thế nào? La Phong Mị biện nói, người ta cũng không có bắt nạt lừa bọn họ. Hồi tưởng một hồi lời ta từng nói, không có một câu là sáng tỏ nói cho bọn họ biết tông môn sẽ tiếp tục phái cao thủ lại đây. Tất cả đều là bọn họ tự mình lĩnh hội, không có quan hệ gì với ta. Ngươi không có lừa người, chẳng lẽ còn là lấy chân thành đối người? Bọn họ sẽ hiểu lầm, còn không đều là bị ngươi hướng dẫn. Thu Ly lại trợn tròn mắt, để có điều ngươi như thế là mục đích ta ngược lại thật ra có thể đoán được một, hai. Không phải là muốn phải cho bang này thành sự không đủ thái âm phái để tự lấy tự tin, để bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ, không đến nỗi dễ dàng sụp đổ. Nhưng ta không hiểu chính là, tại sao ngươi ở cuối cùng muốn vẽ rắn thêm chân nhiều câu nói trước? Ngươi chẳng lẽ không biết, như thế làm kết quả, chính là một truyền 10, 10 truyền 100, để bí mật không lại trở thành bí mật. La Phong lắc đầu, ở ngươi đoán sai. Ta thả ra tin tức này dụng ý, xưa nay đều không phải hy vọng thái âm phái đệ tử. Bọn họ coi như lại có lòng tin, về mặt thực lực cách xa chênh lệch, cũng không phải dùng tự tin liền có thể bù đắp. Huống hồ bọn họ nếu là biết tiên tông sẽ phái cao thủ đến giúp đỡ, chỉ sợ chạy trốn đến càng nhanh hơn, càng sẽ không cùng kẻ địch liều mạng, bởi vì bọn họ sẽ nghĩ, mặc kệ mất đi bao nhiêu địa bàn, sớm muộn cũng sẽ đoạt lại. Thu Ly không hiểu, hay nếu là tác dụng ngược lại, vậy ngươi tại sao còn muốn lừa người? Tin tức này không phải tiết lộ cho thái âm phái đệ tử, chẳng lẽ là tiết lộ cho hải tộc? La Phong lấy ra một viên địa đồ pháp khí, tiếp phát bên trong thuật ấn, hình chiếu xuất chưởng thiên bên trong thế giới lục địa xuất lược đồ, một bên dùng linh thức quan sát vừa nói, ngươi nói đúng. Mục tiêu của ta chính là hải tộc. Nếu như Âm Thịnh Dương trước không có nói ra cái này vai đánh chính chủ ý, ta cũng sẽ ở sau lưng lén lúc đem tin tức thả ra, để cầu chảy vào hải tộc chi nhĩ. Há, như thế là mục đích là cái gì? Vừa đến là tranh thủ thời gian. Chính như trước nói tới, thái âm phái phòng tuyến quá yếu đuối, căn bản không chịu nổi xung kích. Hiện tại hải tộc lấy tiêu hóa hiện hữu địa bàn hành vi xem ra rất thận trọng, kỳ thực là cái sai lầm quyết sách. Nếu hai phe thế lực thực lực chênh lệch không lớn, tự nhiên nên lấy vững vàng sách lược, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu, từ từ lớn mạnh chính mình, đem cuối cùng thắng bại gửi trong tương lai. Nhưng mà hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, vậy thì phải làm thay đổi sách lược, đổi thành càng thêm mạo hiểm phương pháp, thừa thế xông lên tiêu diệt quân địch, chiếm lĩnh hết thảy địa bàn, sau khi lại chậm rãi vững chắc quyền thống trị. Ta không rõ ràng hải tộc tại sao lại làm ra loại này quyết định sai lầm. Rất lớn khả năng là chưa ý thức được hai đại phái suy yếu. Nhưng vạn nhất bọn họ tỉnh ngộ lại, thay đổi sách lược, vậy coi như thật sự không thể cứu vãn. Vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, ta nhất định phải tranh thủ thời gian, ít nhất phải để ta hoàn thành tình báo thu thập, cùng với ban đầu bố cục. Thu Ly gật gật đầu, nàng chỉ là không thích động suy nghĩ, cũng không có nghĩa là nàng không thông minh, trong nháy mắt liền lý giải, thì ra là như vậy. Nếu như hải tộc biết được thái âm phái cấp trên có thể sẽ phái cao thủ đột kích giết hải tộc vương, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi tin tức chân thực. Nhưng bọn họ không cách nào nghiệm chứng thật giả, có thể lại không dám nắm chính mình đại vương tính mạng đi mạo hiểm đánh bạc, vì lẽ đó chỉ có thể là lựa chọn chờ đợi, thời gian sử dụng đến kiểm nghiệm thật giả, hơn nữa tiêu hóa địa bàn sách lược, sẽ làm bọn họ càng thiên hướng an ổn. La Phong một mặt nói, một mặt ở hình chiếu đi ra trên bản đồ họa ra thế lực phân bố khu vực, cùng sử dụng không giống màu sắc đánh dấu phân chia. Thu Ly nhìn địa đồ, cười nói, để ta trước từ Nguyệt Hồ chân nhân nơi đó nghe qua, liên quan với ngươi trợ giúp Tề gia tiểu tử đoạt được võ chiêu hầu tước vị chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó biết ngươi rất có phương diện này thiên phú. Nhưng không nghĩ tới ưu tú đến trình độ như thế này, cũng thật là không tìm lộn người. Lúc này mới vừa tới nửa ngày không tới, xem ngươi tính trước kỹ càng dáng dấp, đã định ra toàn cuộc tác chiến phương châm đi, không biết cuối cùng mục tiêu là cái gì. La Phong đàng hoàng nói, kỳ thực ta hiện tại chỉ muốn ra bước thứ nhất. Mặt sau nên đi như thế nào, vẫn là muốn tùy cơ ứng biến. Có điều thân là cố vấn, dù cho đầu óc trống rỗng, muốn không ra bất kỳ kế sách, cũng phải biểu hiện ra bày mưu nghĩ kế, vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin. Không phải vậy làm sao để cho người khác yên tâm nghe theo ngươi chỉ huy, tự tin cũng có thể sẽ truyền nhiễm. Mục tiêu cuối cùng đúng là từ lâu định ra, cái này hết sức rõ ràng, mặc kệ trúng lấy cái gì cất bước phương pháp, chỗ cần đến tóm lại là muốn sớm xác định. Kết quả tốt nhất là đánh giết hải tộc vương, thứ một điểm là phá hủy trong tay hắn giả đan, lần thứ hai một điểm nhưng là tiêu diệt lượng lớn hải tộc cao thủ, đối với hắn thế lực giúp đỡ trọng thương. Chỉ cần giải quyết kẻ địch cao tầng, không cho bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn lại vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Kỳ thực thế ba chân và cục diện không tính xấu, cục diện đáng buồn trái lại đáng sợ nhất, có thể truyền vào sức sống, để Thái Âm phái ở vào nguy cơ bao phủ xuống, các đệ tử tự nhiên sẽ hăng hái hướng lên trên. Tu sĩ chiến tranh cùng thế tục không giống. Trong thế tục hai cái thế lực giao chiến, lấy tiêu diệt đối phương lực lượng quân sự làm thắng bại để định tiêu chuẩn. Nhưng tu sĩ giao chiến, chất lượng ý nghĩa lỗi lớn số lượng, thông thường do tầng cao nhất cao thủ quyết phân thắng thua, mà không phải tầng dưới chót đệ tử. Giả thiết ngươi tiêu diệt kẻ địch hết thảy binh lực, duy độc không làm gì được người mạnh nhất, như vậy đối phương liền có thể sử dụng chiến thuật du kích, không ngày không đêm quấy rầy, lấy chính tầng cường giả thực lực, chuẩn bị thỏa đáng có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị, thực sự là hình người thiên tai. Đương nhiên kể trên ví dụ là tối cực đoan tình huống, bình thường đều là hình thành về mặt thực lực cân bằng, tỉ như La Phong đưa ra cuối cùng kết quả. Nếu hải tộc cao tầng hết mức diệt, chỉ còn hải tộc vương một người, hắn liền không thể dùng chiến thuật du kích, bởi vì hắn có thể làm như thế, Thái Âm phái tu sĩ cũng có thể làm như thế, song phương lẫn nhau tiêu diệt đối phương tầng dưới chót đệ tử, là tổn nhân bất lợi kỹ hành vi, bởi vậy cuối cùng sẽ đạt thành một loại khắc chế lẫn nhau cân bằng, mãi đến tận một cái nào đó mới thực lực trở nên mạnh mẽ đến đánh vỡ cân bằng mới thôi. Thu Ly dùng ngón tay bát tóc mai, suy nghĩ nói, "Nghe hải tộc vương a, nếu như chỉ là thế giới này chính tầng cảnh đỉnh phong, ta ngược lại cũng có một trận chiến tự tin, dù sao xuất phát trước cố ý từ Nguyệt Hồ chân nhân nơi đó mượn vài món bảo bối, có thể hơn nửa giả đan, phần thắng liền vô cùng xa vời." Lại nói, "Ta có một nghi vấn, hắn giả đan đến tột cùng là đến từ đâu? Chuẩn thiên bên trong thế giới không cho phép thiên nhân cường giả tồn tại, căn bản không thể có yêu tộc có thể ở kết đan sau lưu lại, mà trung thiên thế giới hạt nhân ý thức, tương tự không cho phép người đem bảo khí cấp bậc ai tắm mang vào, giả đan cũng không ngoại lệ." Tu sĩ cái gọi là kết kim đan thì cũng không phải là thật sự ngưng tụ ra một viên tròn trùng trục hoàng kim đan, đây là một loại khái niệm trên tồn tại, vì lẽ đó mặc dù đánh giết thiên nhân cường giả cũng không thể cướp đoạt đến kim đan. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc không có chân đan, yêu tộc nhưng có. Hết thảy yêu tộc từ khi tu luyện bắt đầu, trong cơ thể sẽ kết ra một viên nội đan, theo tu vi ngày càng lớn mạnh, mãi đến tận thành tựu thiên nhân thời điểm, sẽ đem kim đan tâm ý cũng cô động trong đó, trở thành một viên danh xứng với thực kỳ kim đan. Đoạt được thiên nhân cảnh yêu tu nội đan, lại lấy thân ngoại hóa thân pháp môn tương kỳ luyện hóa, liền có thể trở thành là giả đan, phương pháp này cũng không thuộc về thượng trung hạ cửu phẩm kim đan hàng ngũ, bởi vậy tức liền trở thành giả đan thiên nhân, nhưng lệ thuộc nhục thân cảnh, mà thực lực so với chân chính thiên nhân cường giả phải kém hơn nửa bậc, pháp lực vận chuyển trên sẽ có thật nhiều trệ ngại chỗ. Cấp thấp nhất giả đan cũng là hạ phẩm bảo khí cấp bậc, bởi vậy không thể đưa vào chưởng thiên bên trong thế giới, mà thiên nhân cảnh yêu tu sẽ bị bài xích đi ra ngoài, vì lẽ đó Thu Ly mới sẽ có này nghi vấn. La Phong nói, "Cái vấn đề này cũng không phải khó, ta cũng có thể nghĩ ra được một loại phương pháp." Quy 1, chương 329, bước 1. Hải tộc vốn là yêu tộc, sở hữu nội đan. Chỉ cần giết chết một hải tộc cường giả đạt đến thiên nhân, cướp đoạt nội đan, có thể luyện thành giả đan. Thu Ly ngạc nhiên nói, "Điều này có thể sao?" Chưa nói đến việc có thể đánh thắng hay không, hy sinh một thiên nhân cường giả thực thụ để đổi lấy một giả đan thiên nhân, khoản buôn bán này xem thế nào cũng không có lời. Hữu tâm toán vô tâm, thiên nhân cường giả cũng không chắc có thể gánh vác được thân thể chính tầng đỉnh phong sát chiêu. Hơn nữa, không loại trừ khả năng vị thiên nhân cường giả này chủ động binh giải, hy sinh bản thân để tạo thành tập thể. Từ góc nhìn của chúng ta, thật thiên nhân đổi lấy giả thiên nhân quả thực không có lời, nhưng đối với hải tộc bị giam cầm trong chưởng thiên thế giới, dù có nhiều thiên nhân cường giả cũng vô dụng. Một giả đan cường giả có thể khiến họ vô địch trong thế giới địa phương, khoản buôn bán này thực sự rất có lời. La Phong dừng lại một chút, dường như đã hiểu ra điều gì, lẩm bẩm nói, nếu hải tộc thực sự dùng phương pháp này để thu được giả đan, vậy gần như có thể khẳng định, đằng sau họ chắc chắn có một thế lực mạnh mẽ hỗ trợ, giống như chúng ta trợ giúp Thái Âm phái. Thu Ly tò mò hỏi, há, điều này từ đâu mà biết? Rõ ràng ta cũng đã xem hết mọi tình báo, không phát hiện dấu vết nào. Thật không biết tiểu tử ngươi từ đâu nhìn ra nhiều thứ như vậy, suy luận một mạch, làm ta sợ hết hồn. Chưởng thiên thế giới bị tự thân hạn chế, tài nguyên có hạn, tốc độ tu luyện của tu sĩ không thể sánh bằng Ngọc Châu. Thái Âm phái được Lục Đạo Tông hỗ trợ, thêm vào một số công pháp thượng thừa truyền thụ, mới trưởng thành thành hai trong số những thế lực lớn nhất của chưởng thiên thế giới. Còn lại tán tu yếu thế rõ ràng, tiến bộ chậm chạp. Hải tộc là yêu tộc, bản thân tu luyện vốn đã khó hơn nhân tộc. Trong hàng vạn năm qua, số lượng thiên nhân cường giả thăng cấp của họ chưa đến 1/4 nhân tộc. Trong tình huống như vậy, họ lại sẵn sàng hy sinh một thiên nhân cường giả. Không đúng, hải tộc chắc chắn đã có kế hoạch giành giả đan từ lâu. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của một thế lực nào đó, họ mạnh mẽ nâng một tu sĩ chính tầng cảnh lên thiên nhân, sau đó thuận thế cướp đoạt nội đan. Thu Ly cũng đồng ý, tánh người ích kỷ, nhưng tốt xấu còn có gia quốc, môn phái. Còn yêu tộc thì tản mạn tự do, tính cách mạnh mẽ hơn. Nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao chịu dân nội đan? Nếu không phải có kế hoạch từ trước, Theo tần suất thăng cấp của yêu tộc, họ nhất định phải phái người tập trung những đại yêu có khả năng thăng cấp 9 tầng cảnh, theo dõi hàng vạn năm, mới có thể đảm bảo đúng lúc bức giết khi có đại yêu đột phá thiên nhân. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, La Phong lắc đầu, hơn nữa ta chắc chắn 8 phần 10, thế lực này chắc chắn là một môn phái nào đó của Ngọc Châu. Do đó, họ mới có thể chọn thời cơ ngàn năm một thuở này. Lục Đạo Tông vừa vặn không thể xuất binh, nghĩ đến Quy Cư Giáo cũng vậy. Thu Ly thuận thế suy luận, dám đối nghịch với Lục Đạo Tông và Quy Cư Giáo, những môn phái khác chắc chắn không dám. Chắc chắn là Tam Giáo Lục Tông, sẽ là ai? Long Ngạo Tông ngông cuồng tự đại, khinh thường làm loại chuyện giấu đầu giấu đuôi này. Danh Tiên Tông chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không có can đảm khiêu khích hai đại môn phái. Thiện Độ Tông từ trước đến nay luôn ôm thái độ thu phục và độ hóa yêu tộc, tuyệt đối không thể hợp tác. Còn lại Vạn Thú Tông, Vũ Hóa Tông, Thái Thượng Giáo, Thiên Đình có vẻ như đều có khả năng. Bất kể là ai, họ bị kiềm chế giống như chúng ta, nhất định phải tuân thủ luật lệ của thế giới này. Nếu họ không muốn lộ diện, vậy đánh cho họ hiện thân. La Phong nói như đinh chém sắt. Lời này thô bạo, ta thích. Thu Ly cười rạng rỡ, tuy nhiên, với hai người chúng ta, rất khó làm nên chuyện gì. Có muốn tìm vài người không quá ngu ngốc từ Thái Âm Phái giúp đỡ không? Ta thấy vị trưởng lão tên Khoái Lương kia cũng được đấy, ít nhất hơn vị đại trưởng môn hiện tại. Âm Thịnh Dương, cái tên này cũng quá bất hạnh, muốn không suy cũng không được. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong lắc đầu, bây giờ để họ hỗ trợ, e rằng họ không cam tâm. Hơn nữa, dễ dàng bại lộ sự thật không có viện binh. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng không thể loại trừ khả năng có gián điệp hải tộc trong Thái Âm Phái. Vẫn là cẩn tắc vô ưu. Sau này trong hành động có thể sẽ cần đến họ, nhưng trước đó, chúng ta phải tự mình hoàn thành bước đầu tiên. Hơn nữa, sự trợ giúp của chúng ta đã đến rồi. Vừa dứt lời, bốn bóng người nối đuôi nhau đi vào. Ti Kính Trong cầm đầu, nhìn thấy La Phong, hai mắt sáng ngời, không kìm nén được vui vẻ nói, La Phong, đúng là ngươi đến rồi. Quá tốt rồi, có ngươi ở đây, ta có thể yên tâm rất nhiều. Ai, mấy ngày này quá cực khổ, không ngày không đêm chiến đấu với người ta, suýt chút nữa không kiên trì được. Ngươi đến rồi là tốt rồi. Thu Ly ở bên cạnh cười nhạo, La Phong gãi gãi mũi, không hiểu vị sư tỷ giao tình hời hợt này làm sao lại tin tưởng hắn như vậy. Nhớ lại lần biệt ly cuối cùng, từ lúc rời khỏi Thiên Đình, cũng không có biểu hiện ra dấu hiệu liên quan. Phương Nguyệt Nghi đúng là khá tán thành, có thể coi là đợi được ngươi. Lần này xem như có người tâm phúc, cũng có thể để cho người nào đó nhìn, chân chính lãnh tụ là hình dáng gì. Ít nhất sẽ không sắp xếp loại kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, khổ cực một tháng liền một tòa thành trì cũng không tấn công nổi. Đoan Mộc Chính, người nào đó, kia, không vui, bác bỏ, ngươi còn trách ta à? Thực sự là kẻ ác cáo trạng trước. Nếu không có ngươi không theo kế hoạch của ta hành sự, tự tiện chủ trương, Ninh Đức Thành tạm thời không đề cập tới, ít nhất Hoàng Gia Khẩu đã bị đánh hạ. Hơn nữa, một tháng qua chúng ta cũng không phải không có chiến tích. Thành trì tuy rằng không có công tòa tiếp theo, có thể cắt đứt ba cái vận tải đội, giết chết hai yêu tu 8 tầng cảnh, thất bại hai lần tập kích hành động, những này đều bị ngươi lãng quên. Chẳng trách thánh nhân nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giả. Phương Nguyệt Nghi không phục, trào phúng nói, A Phi. Thiệt thòi ngươi vẫn là đọc sách thánh hiền đây. Ngay cả ta này không từng đọc thư cũng biết, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giả, bên trong nữ tử chỉ chính là tiểu thiếp, mà không phải nữ nhân. Ngươi một mình bóp méo thánh nhân biết mình đồ tử đồ tôn như thế có năng lực sao? Đoan Mộc Chính bị nghẹn, hắn đương nhiên biết ý nghĩa chân chính của câu nói này, chỉ là tức điên liền bật thốt lên. Vốn định tùy ý lừa gạt, không ngờ tới cái này vô học nữ nhân trong bụng lại cũng có mấy phần mực nước, bắt lại nhược điểm. Phương Nguyệt Nghi đắc thế không tha người, tiếp tục đếm tội danh, ngươi để ta phụ trách thanh tràng, tiêu diệt những tiểu lâu la kia, chính mình nhưng chạy đi giết hải tộc trưởng lão, ra tận danh tiếng. Lại nói chặn giết vận tải đội lần kia, vẫn là ngươi đi tiêu diệt chủ lực kẻ địch, ta liền bị sắp xếp một nhiệm vụ phóng hỏa thiêu lương. Bằng cái gì à? Rõ ràng võ học của ta bá đạo cương mãnh, thích hợp nhất giết địch, ngươi lại đem Lan Nha Bổng xem là chài cán bột lai sứ. Có ngươi như thế không đầu óc người chỉ huy sao? Ta như thế sắp xếp đều là có nguyên nhân. Ngươi chỉ xem mặt ngoài đương nhiên cảm thấy không hợp lý, trên thực tế đây mới là sắp xếp tốt nhất, Đoan Mộc Chính há miệng, lại từ bỏ, quên đi, nói cho ngươi cũng không hiểu. Phương Nguyệt Nghi le lưỡi làm mặt quỷ, đùa cợt nói, đối lý, lừa gạt không xuống đi tới đi. Ấu Trĩ, ngươi là tiểu hài tử sao? Đoan Mộc Chính ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vô danh hỏa chính là thiêu đến tức không tới, cái trán gân xanh nhảy lên. La Phong nghe xong hai người cãi vã nhưng là yên tâm không ít, chí ít sĩ khí không tính kém. Bằng không Phương Nguyệt Nghi oán giận hơn liền không phải Đoan Mộc Chính cướp công lao cùng làm náo động, mà là vì sao chính mình tiếp nhận đều là vướng tay chân nhiệm vụ. Bốn người mặc dù coi như phong trần mệt mỏi, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng nỗi lòng nhưng là tích cực hướng lên trên, cũng không có ghét chiến tranh, hơn nữa mỗi một cái trên người đều tỏa ra một loại kinh nghiệm lâu năm sa trường sát phạt khí tức, từng cái tôi luyện đến dường như xuất khiếu bảo đao, sát ý nội liễm, nhuệ khí bức người. Chư vị hay là cảm thấy uể oải, nhưng ta nhưng không thể để cho đại gia nghỉ ngơi. Tiếp đó sẽ có một hồi ngạnh trượng, kính xin chư vị thông cảm. Phương Nguyệt Nghi trung khí mười phần nói, ngạnh trượng tốt, quả đấm của ta chính dương đến lợi hại đây, rất muốn tìm cái rắn chắc điểm gia hỏa đánh một trận. Từ khi thăng cấp 6 tầng cảnh sau, còn không nghiêm túc cẩn thận cùng cao thủ đánh qua một trận chiến. Ti Kính Trong cười nói, đừng quá khách khí, bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu, đại gia đều rất rõ ràng, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đoan Mục Chính kiềm chế lại hỏa khí, nghiêm túc nói, chỉ cần kế hoạch có thể được, ta không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phản đối đạo lý. Hồng Quỳ giảng lược nói, không có vấn đề, ta sẽ tận lực. La Phong điều chỉnh địa đồ ba chiều hình chiếu, trọng điểm mở rộng trong đó một khối, chỉ vào rõ ràng lồi ra đến đồ án nói, này ba tòa thành trì là hải tộc tiền tiếu pháo đài. Từ địa hình trên xem, chúng nó hổ thành sừng, lại như một thanh ba mặt trùy mạnh mẽ đâm vào đến. Hải tộc có thể bằng đây là đường nối, hướng về ta phe thế lực địa bàn đột tiến. Bằng vào chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là nhổ này ba tòa thành trì. Đoan Mục Chính cao mày nói, này ba tòa thành trì vị trí địa lý xác thực phi thường trọng yếu, nhưng hải tộc đồng dạng có thể thấy. Vì lẽ đó bọn họ phái ra trấn thủ giả là 8 vị thiên vương tướng quân bên trong 3 người, tu vi đều là 9 tầng cảnh, cực khó đối phó. Có điều thật muốn có thể đánh hạ đến, ý nghĩa phi phàm, có thể ở mức độ rất lớn tăng lên hai phái đệ tử tinh thần. Vì lẽ đó ta tán thành nghề này động, hơn nữa ta kiến nghị mục tiêu thứ nhất định vì phía Nam Thiên Ngưu Thành. Nó trấn thủ giả Liêm Sa tướng quân là cái tính khí táo bạo, tính cách kích động yêu tu, rất dễ dàng đem hắn dụ dỗ đi ra. La Phong dựng thẳng lên một ngón tay, rung động nói, không, nếu như mục tiêu chỉ là định vì Thiên Ngưu Thành, chỉ cần thu Ly sư tỷ một người ra tay là được, căn bản không cần thiết hưng sư động chúng. Hơn nữa ở ta bố cục bên trong, bước thứ nhất vô cùng trọng yếu, ảnh hưởng đến hành động tiếp theo thuận lợi. Hơn nữa một khi ta lúc trước trên cây nở hoa kế sách lên hiệu, kẻ địch đề phòng tâm sẽ hạ xuống, đây là không cho bỏ mất cơ hội, muốn làm liền làm một bước đại, không thể đánh rắn động cỏ, muốn trực tiếp chém xà bảy tấc. Hắn dùng tay quét một cái, đem ba tòa thành trì đều dùng màu đỏ bao trùm trụ. Này ba tòa thành chúng ta đều muốn bắt dưới. Quy 1, chương 330, chữ nhau. La Phong cố ý thêm dầu vào lửa, tin tức Thái Âm phái được Tiên Tông hậu thuẫn, sẽ phái cao thủ tiêu diệt hải tộc vương trong nửa tháng, lan truyền như dịch bệnh. Chỉ sau 5 ngày, gần như tất cả đệ tử Thái Âm phái đều biết bí mật động trời này, bí mật mà họ được dặn, chỉ nói cho ngươi, không cần nói cho người khác. Tình huống này, ngay cả cường giả thiên nhân cũng không thể kiểm soát hoàn toàn việc lan truyền thông tin. Rất nhanh, tin đồn bay đến tai hải tộc. Hải tộc phản ứng rất nhanh, đình chỉ tiến công và thu quân, thậm chí bắt đầu củng cố phòng tuyến. Trong tầng lớp lãnh đạo hải tộc, không ít người thông minh nghi ngờ đây là kế nghi binh của nhân tộc, nhưng không ai dám lên tiếng. Hải tộc vương, giả đang thiên nhân, vi danh hiển hách, từng đánh bại hai trưởng môn của hai đại môn phái thống trị thế giới mới này. Danh tiếng của ông ta như mặt trời ban trưa, đạt đến độ cao mà tổ tiên của họ chưa bao giờ đạt được. Người hải tộc tôn thờ ông ta như thần linh. Trong bối cảnh như vậy, tầng lớp lãnh đạo hải tộc không dám đặt cược mạng sống của hải tộc vương để thử xem thông tin này là thật hay giả. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, họ cũng không thể chịu thua, huống chi nếu dám đặt câu hỏi, họ sẽ bị những người hâm mộ hải tộc vương xé xác. Mặt khác, thu quân củng cố phòng tuyến cũng có thể xem là chiến lược ổn thỏa. Dù không có chiến công, cũng không thể nói là có lỗi. Vì vậy, tất cả mọi người đều ngầm chấp nhận việc rút lui này. Tất cả những kẻ trên đó đều là những tên nhát gan, cơ hội tốt như vậy, lẽ ra phải xu quân tiến công. Thừa thắng xông lên, chiếm lấy toàn bộ lục địa, vậy mà lại ra lệnh dừng quân nghỉ ngơi, phòng thủ không được ra khỏi thành. Họ có hiểu gì về chiến tranh không? Trên tường thành Thiên Ngưu, tướng quân Sa Ma Dũng tức giận cười lớn, tâm trạng vô cùng bất mãn. Ông ta vốn là tinh túy của sa mạc biển, vóc người cao lớn, đầu gần 8 thước, da xanh trắng miệng, hai bên má có hai hàng quai hàm khổng lồ. Bên cạnh ông ta, sĩ quan phụ tá Cát Đà La, một con ốc biển, khuyên nhủ, tầng lớp lãnh đạo cũng có những lo lắng riêng của họ, tướng quân hãy thông cảm. Các Đà La có tu vi cảnh giới 8 tầng, trên đầu đội một vỏ ốc biển, cao 4 thước, trông như một con ốc nhỏ bé, đứng cạnh Sa Ma Dũng như viên sỏi ven đường, dễ dàng bị lãng quên. Hai người một dũng một trí, tính cách bổ sung, phối hợp ăn ý. Lo lắng cái gì? Không phải họ bị một tin đồn dọa sợ rồi sao? Cái gì sứ giả Tiên Tông, tất cả đều là lời đồn lừa bịp. Nếu họ thực sự có khả năng đó, tại sao không phái người cầu viện từ một tháng trước? Sa Ma Dũng giơ nắm đấm, đập vỡ một viên gạch trên tường thành. Một tháng trước, tình thế của nhân tộc chưa đến mức không thể cứu vãn, có lẽ họ không muốn để cho những nhân vật lớn phía sau thấy mình quá vô năng, nên ẩn náu không báo. Cho đến khi họ thấy không còn hy vọng xoay chuyển tình thế, mới liên tục cầu viện. Suy luận này đã được đưa ra trong cuộc họp chiến lược lần trước, tướng quân đã quên rồi sao? Các Đà La phê bình. Sa Ma Dũng cười ha ha, lúc đó ta đang ngủ, ngươi biết ta chỉ hiểu được đánh nhau, những mưu lược này, có ngươi nhớ là được. Nhưng theo ta nói, cho dù tin tức này là thật, Tiên Tông có phái người đến cũng không đáng sợ. Ngô Vương anh minh thần võ, thần công cái thế, thiên hạ không ai là đối thủ của ông ta. Tiên Tông dù có nhiều thiên tiên nữa cũng không thể tiến vào trưởng thiên thế giới. Dù có nhiều tu sĩ cảnh giới 9 tầng nữa, cũng chỉ có thể trở thành chiến công dưới ánh hào quang của Ngô Vương. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lệnh dừng quân chỉnh đốn, ngoài việc kiên kỵ tin tức này, còn có những lo lắng khác. Ví dụ như sau nhiều tháng giao chiến, nhuệ khí ban đầu của tộc nhân đã giảm sút, mệt mỏi, thêm vào việc không thích nghi với khí hậu lục địa ngày càng tăng, quân số trong quân bị thương vong không ít, không thể không nghỉ ngơi lấy sức, phải biết thừa thắng xông lên, hai mà suy, ba mà kiệt. Mặt khác, tù binh nhân tộc cũng cần được động viên, sắp xếp khôi phục sản xuất, để tránh xảy ra phản loạn. Sa Ma Dũng hừ một tiếng, nếu ta nói, tiếp quản bách tính nhân tộc là thừa, sát sạch tất cả, thẳng thắn làm thức ăn cho động vật biển, một bách. Các Đà La lắc đầu, tướng quân A, mọi việc xử lý không đơn giản như ngài nói. Nếu làm như vậy, sẽ đẩy người tộc vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ khiến họ liều chết, không ai đầu hàng. Lúc đó, quân đội của chúng ta sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thất. Mặt khác, khai phá tài nguyên lục địa, khai thác khoáng sản, đều cần giao cho nhân tộc hoàn thành. Nếu chúng ta chỉ vì chiếm thêm đất trống mà không thu được lợi ích gì, cuộc chiến này sẽ vô ích. Nói chung, trong đó có nhiều điều cần phải suy nghĩ, ngài hãy chuyên tâm vào chiến sự, những việc khác đừng bận tâm. Còn một lý do khác không được nói ra, nghe nói hai đại phái đứng sau Tiên Tông, có những thiên tiên có thể ngắm nhật nguyệt, trích tinh đạp địa, thần thông đạt đến cảnh giới khó tin. Nếu sát qua người tộc, khiến những tiên nhân này tức giận, họ sẽ phá hủy toàn bộ trưởng thiên thế giới thì sao? May là hiện nay đây chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng nào, hơn nữa chỉ lưu truyền trong tầng lớp cố vấn, nếu để cho hải tộc phía dưới biết, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Bỗng nhiên, một tia sáng đỏ từ ngoài trời bay tới, ngọn lửa đỏ rực nhuộm đỏ bầu trời. Kẻ địch tấn công. Một binh sĩ hét lên. Ngay lập tức, trên tường thành xuất hiện một lớp ánh sáng bảy màu, như cầu vồng chắn gió, ngăn cản quả cầu lửa khổng lồ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, xung kích tứ tán, toàn bộ tường thành rung chuyển, binh sĩ trên gác bị chấn động ngã ngửa. Hoang mang gì vậy, tất cả dừng lại. Sa Ma Dũng hét lớn, ổn định quân tâm, lập tức trở nên phấn khích, ha ha ha, ta không gây phiền phức cho các ngươi lại chủ động đến khiêu chiến. Để ta xem, rốt cuộc có bao nhiêu người, dám tấn công ta như thế nào. Điều khiến ông ta thất vọng là, không có cảnh tượng đại quân tiến công, bụi mù mịt, chỉ có một dòng sông đỏ bay nhanh tới, lơ lửng giữa không trung, hiện ra một cô gái vóc người mạnh mẽ. Thu Ly Vận Công, giọng nói khiêu khích, nghe nói nơi này có một tên tướng quân mặt ngốc, đủ dũng cảm thì ra một mình chiến đấu, ta muốn một người đánh 10 người. Sa Ma Dũng cười khẩy, thật là lời nói ngông cuồng, ta muốn gặp ngươi, xem bản lĩnh trên tay ngươi có bằng lời nói hay không. Ông ta vận chân khí định xông ra, các Đà La vội vàng ngăn cản, tướng quân khoan đã. Không chắc đây là mưu kế của nhân tộc, dụ dỗ ngài ra ngoài, rồi dùng cao thủ vây quanh, lấy nhiều đánh ít. Dù mục tiêu không phải ngài, nhưng nếu ngăn cản ngài, lại phái người kỳ tập Thiên Ngưu Thành, cũng có khả năng. Sa Ma Dũng nhíu mày, tuy hiếu chiến, dũng mãnh nhưng không mưu lược, nhưng ông ta biết rõ trách nhiệm của mình, miễn cưỡng kiềm chế sự kích động. Nhưng Thu Ly như biết suy nghĩ trong lòng ông ta, tiếp tục khiêu khích, không dám ra chiến đấu, quả nhiên là một đám chuột nhắt. Ta biết rồi, cái gì quân thế hải tộc, chỉ dựa vào đông người bắt nạt ít người. Nếu một chọi một, lập tức sẽ trở thành rùa đen rút đầu. Tên tướng quân mặt ngốc này chắc chắn là hải quy thành tinh, kỹ năng rút đầu vô địch thiên hạ. Sa Ma Dũng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, các Đà La vội vàng khuyên nhủ, tướng quân, nhẫn nại a, đừng để ý đến nàng, nhĩ không nghe vì là tịnh. Sa Ma Dũng gân xanh nổi lên trên trán, nếu không phải đầu trọc, chắc chắn tóc đã dựng đứng lên. Các Đà La vội vàng dội nước lạnh, tướng quân, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, trách nhiệm của ngài là trấn thủ Thiên Ngưu Thành, không thể liều lĩnh a. Hừm, xem ra các ngươi đều bị ta dọa sợ mất mật. Được rồi, ta sẽ tìm địa bàn của hắn, xem hải tộc có dũng sĩ thật sự hay không. Tướng quân mặt ngốc, trước khi chia tay, tặng ngươi một món quà, hy vọng ngươi thích. Thu Ly tiện tay ném một món đồ màu đỏ, xoay người rời đi. Binh lính trên tường thành định bắn tên về phía món đồ đang lơ lửng, Sa Ma Dũng giơ tay, phun chân khí hút món đồ lại, đặt trước mắt nhìn. Đó là một bộ quần áo nữ tử, hoa văn tinh tế, rất đẹp, hơn nữa Thu Ly còn chu đáo tặng kèm một cái yếm đỏ. Sa Ma Dũng giận dữ, xé bộ quần áo thành từng mảnh, con đàn bà điên. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi, đừng đi, ta sẽ chặt đầu ngươi, tế cho quân kỳ của ta. Các Đà La còn muốn ngăn cản, tướng quân, không thể a, đây là âm mưu. Yên tâm, ta chưa mất trí. Dù kẻ địch muốn bày mưu kế, cũng cần có sức mạnh tương đương. nếu thực sự đặt bẫy, ta sẽ lập tức chạy trốn, chúng nó không giữ được ta. Thiên Ngưu Thành giao cho ngươi, nếu kẻ địch phái quân đánh lén, hãy mở trận pháp, phòng thủ trong một thời gian ngắn không có vấn đề. Quá lâu, chúng ta sẽ cầu viện hai tướng quân khác. Sa Ma Dũng bỏ qua các Đà La, phóng người bay lên. Lúc này, một binh sĩ hải tộc nhắc nhở, tướng quân, cẩn thận kẻ địch bày trận. Nhắc nhở tốt, ta nhớ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 331, địa lợi. Quả nhiên đến rồi, cái tính khí táo bạo này, điểm ấy chửi bới đều không chịu nổi. Thu Ly cảm nhận được Sa Ma Dũng đang lao đến từ xa, tự tin cười, rồi lại nghĩ đến một chuyện, ngay nếu là hải tộc, nghĩ đến công thể tất là thủy chúc, xung đột với ta. Thêm vào La Sư Đệ đã nói, trận chiến này không có người khác hỗ trợ, là độc lập vượt cấp giao đấu, không thể sai sót. A, dự định chiến trường thì ở phía trước thung lũng. Nàng phi vào sơn cốc, tìm được một chỗ phun nham thạch trên vách núi, hạ xuống ở phía trên. Nhìn xuống, chỉ thấy bên trong thung lũng, cỏ xanh mướt, sắc màu rực rỡ, cây cối xanh um. Toàn bộ không khí tràn ngập mùi thơm của hoa và cỏ, hai mùi thơm đan xen, khiến người ta say mê. Bỗng nhiên, một tiếng điểu lệ cắt ngang sự tĩnh lặng của thung lũng. Lúc này, chân trời xuất hiện vô số đàn chim, hàng nha vạn điểm, nối liền không dứt. Thực sự là cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, rất thích hợp uống rượu ngắm trăng. Đáng tiếc, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ phá hủy tất cả cảnh vật. La Sư Đệ lại chọn như thế một chỗ, còn nói sẽ có địa lợi ưu thế, ta xem căn bản là đốt đàn nấu hạt. Thôi, tận lực tránh khỏi thương tổn vô tội đi. Thu Ly thả ra khí tức của mình, uy thế của một cao thủ tám tầng hóa thần cảnh. Đối với những sinh linh tầm thường, nó chẳng khác gì thiên tai. Thêm vào đó, chân khí của nàng mang theo một tia hỏa diễm nóng nảy, khiến tất cả động vật đều cảm nhận được nguy hiểm như núi lửa sắp phun trào. Nhất thời, bên trong thung lũng xôn xao, điệp vũ yến phi, triệt để phá vỡ sự yên tĩnh. Đàn chim dự định bay đến nghỉ lại, bị dọa đến quay đầu chạy, chia ly các đồ vật. Sa Ma Dũng cuối cùng cũng đến, nhìn xuống thung lũng từ trên không trung, không vội hạ xuống. Từ trong tay hắn bắn ra một viên tiểu dĩa ăn, cắm trên mặt đất, dập dần mở từng vòng linh thức gợn sóng. Thu Ly thấy thế, nở nụ cười, lớn tiếng nói, ngay bề ngoài xem ra thô lỗ, nhưng không ngờ lại có tâm tư kín đáo như vậy. Có thể ngươi không khỏi đem người thấy rõ, lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Ta nói rồi chỉ có một người, nơi này vừa không có mai phục, ta cũng không có bố trí quá trận pháp bẫy rập. Tin tức từ pháp bảo truyền đến, chứng minh phía dưới thung lũng xác thực không có những tu sĩ khác, cũng không có bố trí bất kỳ linh văn dấu ấn nào, bình thường đến không có điểm đặc biệt. Nhân tộc, ngươi bằng phẳng làm ta khâm phục, dĩ nhiên thật sự dám một mình hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, vì thế không tiếc gây nên sự phẫn nộ của ta. Ha ha ha. Vì biểu hiện đạt kính ý, ta sẽ lấy ra toàn bộ sức mạnh đánh bại ngươi. Hiện tại, báo lên tên của ngươi đi, ta sẽ đem danh tự này ghi khắc ở chiến lịch của ta. Cô nãi nãi họ Thu tên Ly, nhất định phải nhớ kỹ, bằng không đến Diêm Vương Điện nhưng là thành hồ đồ quỷ. Còn cái kia bản chiến lịch, ta sẽ tận lực thiêu đưa cho ngươi, để ngươi ở dưới Cửu Tuyền, cũng có thể nhờ vào đó tán gẫu lấy an ủi. Đối thủ dũng cảm, Thu Ly càng là cuồng ngạo. Nàng xoay tay, một luồng thư ngọn lửa màu trắng quấn quanh ở lòng bàn tay, tỏa ra một luồng tai ách khí tức, có thể đốt cháy người tài vận phú quý, đem nắm giữ tất cả toàn bộ thiêu hủy. Tứ trụ thần sát công khôi hỏa kiếp. Thu Ly một tay đẩy ra, hỏa diễm biến ảo thành mảnh hổ, chạy đi phía trước. Chỗ đi qua, khắp nơi hóa thành đất khô cằn, tất cả vật chất hữu hình đều thành tro tàn. Tai ách hỏa diễm đốt cháy núi rừng, khói trắng trực ngút trời. Lại là hỏa chúc công thể, xem ra ngươi tự tìm đường chết. Sa Ma Dũng song liêm vung lên, từng đạo màu xanh lam ba nhận phá không chém ra. Bốn phía không khí đột nhiên trở nên ướt át, sóng nước phá tan mặt đất, nhấn chìm thổ địa. Một tiếng vang ầm ầm, địa hình phi biến, vách núi sụp đổ, hóa thành một cái thật dài đất đá trôi cuồn cuộn mà xuống. Thủy hỏa va chạm, bắn ra mây trắng giống như hơi nước, mù sương một mảnh, bao phủ toàn bộ thung lũng. Thu Ly căn cơ không kém Sa Ma Dũng, nhưng đối phương dù sao cũng là ngưng tụ thiên cương địa sát chín tầng còn hư cảnh. Ba nhận chém ra, ẩn chứa nước đào âm sát, xuyên thấu tường ấm vọt tới, xung kích cho cương khí hộ thể của nàng một trận kịch liệt lay động. Ai dục, ta còn thực sự là quá coi thường ngươi, vốn tưởng rằng có điều là cái địa phương nhỏ thổ, không muốn còn có bực này công lực. Xem ra không chăm chú là không xong rồi. Ngoài miệng nói như vậy, Thu Ly nhưng không có lấy ra hồn khí thường dùng, mà là lấy ra một món pháp bảo, ném giữa trời. Trong nháy mắt, pháp bảo biến thành ba trượng to nhỏ, ngoại hình giống như chung đồng, mơ hồ có thể thấy được một con hỏa long quấn quanh bên trên, phun ra hỏa diễm, lúc ẩn lúc hiện. Bảo vật này tên là Thiên Long Thần Hỏa Tráo, chính là thượng phẩm linh khí, là nàng mượn từ Nguyệt Hồ Chân Nhân. Một khi thôi phát toàn bộ uy năng, thì tương đương với chín tầng cảnh thuật tu trình độ. Thoáng chốc, hơi nước lạnh đi, ngưng tụ thành sương mù, sau đó biến thành thủy nhỏ xuống. Tất cả nhiệt lượng đều bị Thiên Long Thần Hỏa Tráo hút đi, làm cho hỏa long bóng mờ càng chân thực, trông rất sống động. Thu Ly một bắt pháp quyết, Thiên Long Thần Hỏa Tráo phủ đầu phủ xuống, bên trong viêm có thể lạnh lẽo, dường như một ngọn núi lửa lò nung. Sa Ma Dũng nhìn ra trong đó đáng sợ, không dám khinh thường, sắc mặt nghiêm nghị đem song liêm cắm vào mặt đất. Hai tay kết thành pháp ấn, chân khí gồ lên, nước suối lòng đất phá tan mặt đất, hóa thành mấy trăm đạo cột nước lao ra. Nguyên bản đất đá trôi xuống cũng bị cột nước ngăn trở. Lập tức, mấy trăm đạo cột nước lấy ra ma dũng làm tâm hội tụ, từng đạo uốn lượn như cầu vồng, hình thành tương tự nắp nồi hình nửa vòng tròn. Thiên Long thần hỏa bao phủ xuống ở cột nước hình thành nắp nồi trên, không cách nào chụp xuống. Thủy hỏa khuấy động, lần thứ hai bắn ra màu trắng hơi nước. Hỏa long phẫn nộ xoay quanh bay ra, quấn quanh trụ hình tròn thủy nắp, từng vòng tước giảm xuống. Nhưng Thu Ly cũng không có lấy pháp bảo tầng tầng làm hao mòn kiên trì, thừa dịp Thiên Long thần hỏa tráo đem đối phương nhốt lại khoảng cách. Cả người chấn động, cương khí hộ thể thoát ly, ngưng tụ ở hai tay của nàng, hình thành dập tắt ngũ hành cực sát nhận khí. Tứ trụ thần sát dương nhận kiếp. Dương vừa là mới vừa, nhận là sâu xé tâm ý âm dương vạn vật, đều ác cực thịnh, làm cực hạn, hỏa thì lại tiêu diệt, thủy thì lại dũng kiệt, kim thì lại chiết khuyết, thổ thì lại nứt toát, mộc thì lại bẻ gãy. Thu Ly vừa vặn bổ một cái, cực sát nhận khí ngưng tụ thành mũi tên, phá không quán ra. Chỉ thấy đại địa lăn lộn hình thành một đạo mương máng, hoa cỏ cây cối tất cả đều héo tàn. Hơi nước tràn ngập trong thung lũng bị cuốn đi, lửa cháy hừng hực tự động tách ra. Cực sát nhận khí ở giữa cột nước hộ nắp, phát huy khắc chế ngũ hành nguyên lực hiệu quả, một đòn đem bổ ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sa Ma Dũng trên mặt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới trên đời lại còn có như vậy hung sát thần công, vượt xa ra tưởng tượng. Hắn cuồng thúc chân khí, kích thích song liêm, trong nháy mắt bắn nhanh ra hàng trăm hàng ngàn màu xanh lam ba nhận, thậm chí hình thành hải dương vòng xoáy. Nhưng mà, dương nhận kiếp ở tứ trụ thần sát công rất nhiều kiếp pháp bên trong cũng thuộc về với cao cấp nhất tồn tại, phá diệt ngũ hành, chặt đứt vật chất. Đối mặt mãnh liệt mà đến màu xanh lam ba nhận, tầng tầng dứt lọt vào đi, khuấy động tốc độ càng là không có chậm lại. Hải dương vòng xoáy ở hình thành chớp mắt liền gặp phải cắt đứt hủy diệt. Sa Ma Dũng vẫn còn phản ứng không kịp, cực sát nhận khí đã tới mi tâm, đâm vào thần hồn của hắn, kinh động không ngừng. Bên trong thung lũng, liền nghe thấy một tiếng kinh thiên cự bạo, ở vách núi hồi âm dưới, nổ vang từng trận, bất tuyệt như lũ. Một đạo rộng 10 trượng, trăm trượng trường cột nước phóng lên trời. Ở bay lả tả bọc nước bên trong, Thu Ly dĩ nhiên lấy tương đồng tốc độ cuốn ngược mà quay về, phía sau theo đồng dạng bị đánh văng ra Thiên Long thần hỏa tráo, tỏa ra hỏa diễm đã sớm bị tắt. Một người một bảo trực tiếp va lên vách núi, đem oanh sụp nửa mặt. May là ở tiếp xúc trước một khắc, Thu Ly đúng lúc thôi phát cương khí hộ thể, cả người ngạnh như sắt thép, cuối cùng cũng coi như không có bị vỡ thành một bãi thịt vụn. Nước cột rơi xuống biến mất, tại chỗ xuất hiện một con to lớn cá mập. Trong đôi mắt hẹp dài lộ ra hung ác sát khí, một đôi sa kỳ giống như dao cầu thiếp tại thân thể hai bên. Trên lưng của nó lại có một đạo thật dài vết thương ghê rợn, tiên huyết không được từ bên trong chảy ra. Ở vừa mới bước ngoặt nguy hiểm, Sa Ma Dũng trực tiếp hiện ra nguyên hình, cuối cùng cũng coi như tách ra chết kiếp, tiêu trừ nhân thân hắn. Tuy rằng không thể sử dụng khó lường kỹ xảo cùng một số pháp thuật, nhưng bản thân căn cơ nhưng nâng cao một bước. Sụp xuống núi đá đột nhiên bị nổ bay, Thu Ly từ bên trong xuất hiện, có vẻ hơi mặt mày xám xịt. Nàng dù sao không phải võ tu, va chạm này làm cho trên người khắp nơi là tụ huyết thủng thương, nhưng nàng nhưng là không hề để ý. Hóa ra là hiện ra nguyên hình, thế nhưng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể triệu hoán yêu vật. Thu Ly ý nghĩ hơi động, liền muốn gia trì hồn khí, đem võ cách Eli Long y thực thể hóa. Thung lũng bốn phía phút chốc truyền đến liên tiếp nổ tung, trong không khí khói mê khói thuốc súng mùi vị, lập tức lửa lớn rừng rực đốt cháy lên. Mặc dù là địa thủy suối phun, cũng tưới tắt không được, hơn nữa những ngọn lửa này đều hiện ra lam nhạt màu sắc, bồng bềnh ở trên mặt nước. Đây là hỏa dược mùi, kẻ Thu Ly tủng tủng chớp mũi, kẻ còn có những này ngọn lửa màu xanh lam, có vẻ như là trưởng thiên thế giới đặc biệt khoáng thạch dầu. Lẽ nào La Phong trong miệng cái gọi là địa lợi ưu thế, chính là chỉ những này? Ha, thực sự là đủ nham hiểm, có điều ta yêu thích. Lập tức, nàng đưa mắt tìm đến phía rõ ràng hoang mang lên Sa Ma Dũng, nhếch miệng cười nói, kể tiếp đó, tốc chiến tốc thắng. Quy 1, chương 332, Phong Sơn. Trên tường thành Thiên Ngưu Thành, các Đà La đi đi lại lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Ông thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa, nỗi lo âu không thể giấu giếm. Một tên binh lính tiến đến, nói, tướng quân, chúng ta có nên báo cho Bạch Hà Thành và Hoàng Nham Thành, xin hai vị tướng quân phái binh tiếp viện gấp. Các Đà La cao mày đáp, không thể, nếu mục tiêu của kẻ địch là dụ chúng ta ra khỏi thành, chúng ta cầu viện sẽ rơi vào bẫy của chúng. Sa Ma Dũng tướng quân vẫn quá liều lĩnh, nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ thành trì, không cần mạo hiểm. Tướng quân, chậm một bước, sẽ càng khó khăn. Kẻ địch đã chiếm thế chủ động, nếu chúng ta không hành động, sẽ bị động hoàn toàn. Tiểu tử cả gan nêu ý kiến, chúng ta có thể phân ra một đội quân tiếp viện gấp cho tướng quân, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, quan sát xem liệu có dấu hiệu quân địch hành động hay không. Nếu chỉ là một người, còn có mai phục khác, sau khi xác nhận có thể tùy cơ ứng biến, hoặc là cầu viện hai thành, hoặc là cố thủ thành trì. Nói có lý. Các Đà La ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía tên binh lính, ngươi là tộc nào, sao lại có kiến thức như vậy? Tiểu nhân La Cổ Trí, là con dân của tộc Đồn. Tiểu binh trả lời lễ phép. Tộc Đồn, tộc có tiếng là thông minh, chẳng trách. Lúc trước nhắc nhở Sa Ma Dũng tướng quân cẩn thận trận pháp chính là ngươi. Các Đà La gật đầu, nhận thấy tiểu binh này có tu vi cảnh giới thứ tư, chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến cảnh giới tướng quân. Ông khen ngợi, ban bố mệnh lệnh, ta hiện tại lệnh cho Tác Già và Khắc Thập Mễ Nhĩ hai vị tướng quân dẫn quân ra khỏi thành, tiếp viện gấp cho Sa Ma Dũng tướng quân. Ngươi cũng đi theo, nếu như tất cả như ngươi nói, sau khi trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi một đại công, tặng ngươi một viên đá san hô, thăng chức làm thiên tướng quân. Đá san hô tương đương với đan dược giúp tu sĩ đột phá cảnh giới, vô cùng quý giá. La Cổ Trí nhận lệnh, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt, nhưng cố gắng kềm chế tâm trạng, ông quyền nói, tạ tướng quân ban ân. Sau đó vội vàng bước xuống tường thành, thu hút sự ngưỡng mộ của các binh sĩ hải tộc xung quanh. Chung quy là tuổi trẻ, không thể thật sự kềm chế tâm trạng, các Đà La nhìn bóng lưng rời đi, bỗng nhớ ra một chuyện, gọi một tên quan sự vụ, cho ta điều tra xem, trong quân có người tên La Cổ Trí thuộc tộc Đồn hay không. Tên quan sự vụ cao mày, tướng quân, lính hải tộc đông đảo, có thể lên bờ giả trăm vạn, lần này động viên 50 vạn tấn công lục địa, sau khi liên tục đẩy mạnh chiến tuyến, chúng ta cũng tiếp thu không ít quân đội khác hội binh, muốn xác nhận một tên hải binh trong số đó thực sự không dễ. Ai, thôi vậy, ta chỉ là đột nhiên nhớ ra, lo xa rồi. Nếu không, hắn cũng không cần phải nhắc nhở tướng quân chú ý trận pháp. Các Đà La lắc đầu, gạt bỏ nỗi lo lắng vô cớ. Thiên Ngưu Thành có tổng cộng 3 vị tướng quân cảnh giới thứ 7, Tác Già và Khắc Thập Mễ Nhĩ là 2 trong số đó. Họ chưa quen thuộc phương pháp cưỡi ngựa của nhân tộc, sử dụng một loại khí bay giống cá tự tiễn, lợi dụng phần sau phun bọc nước, có thể bay lượn trong phạm vi 3 trượng, tốc độ không thể sánh bằng pháp khí bay của tu sĩ, nhưng so với kỵ binh thông thường, tốc độ cũng không kém, hơn nữa họ còn có thể bay lượn trong một phạm vi nhất định mà không bị địa hình ảnh hưởng, ngoại trừ không thể vượt núi băng đèo, phần còn lại rất thuận tiện. May mắn là Sa Ma Dũng và cao thủ nhân tộc chọn chiến trường không xa, hai người dẫn theo binh lính tinh nhuệ, hơn 1.000 người. Chỉ khoảng một phút, mọi người đã nhìn thấy thung lũng chiến trường, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ của phích lịch, âm thanh vang vọng như địa chấn, lại có cảnh tượng thủy hỏa trùng thiên, khuấy động phong vân biến hóa, hai màu đỏ và xanh lam nhuộm đẫm chân trời. Tác Già và Khắc Thập Mễ Nhĩ tuy là cao thủ cảnh giới thứ 7, nhưng cũng phải than thở, tu vi của họ chỉ thuộc về trung du trong cảnh giới thứ 7, còn Sa Ma Dũng lại là người tài ba trong cảnh giới thứ 9. Do đó sự chênh lệch giữa hai bên không phải là dùng hai cảnh giới có thể giải thích. Tác Già tặc lưỡi, khí thế thật là mạnh, chỉ là dư kình đã khiến đất trung núi chuyển, mà tên nhân tộc kia lại có thể đánh hòa với tướng quân, tuy không biết tình hình chiến đấu thực sự như thế nào, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, chứng minh hắn tuyệt đối không phải tay yếu, các Đà La tướng quân lo lắng cũng không phải là không có lý do. Khắc Thập Mễ Nhĩ gật đầu đồng ý. La Cổ Trí tiến lên nói, hai vị tướng quân, trận chiến này không phải bằng tu vi thấp kém của chúng ta có thể nhúng tay. Vẫn là trước tiên trinh sát bốn phía, xem có dấu hiệu hành động của tộc khác hay không, sau đó trở về báo cáo các Đà La tướng quân. Tác Già tức giận trừng mắt, hắn thực sự có ý định rút lui, biết rằng bằng tu vi của mình rất khó giúp ích gì trong trận chiến cấp bậc này, thậm chí còn có thể trở thành phiền toái. Nhưng câu nói như vậy từ miệng hắn nói ra và từ miệng người khác nói ra là khác nhau, tự mình nói có ý khiêm tốn, người khác nói thì có vẻ xem thường, huống hồ lại là từ miệng một tên tiểu binh không chức vị nào nói ra, khiến hắn mất mặt trước mặt các quân sĩ. Ngươi nói vậy có ý gì? Còn chưa chắc tình hình chiến đấu, đã muốn rút lui, cẩn thận ta cáo buộc ngươi tội úy chiến khiếp trốn, đừng tưởng rằng các Đà La tướng quân coi trọng ngươi, ngươi có thể ngang hàng với chúng ta, dù cho ngươi thăng cấp lên cảnh giới thứ 5, đạt được chức vị thiên tướng quân, cũng chỉ là tiểu tướng, còn kém xa chúng ta. Khắc Thập Mễ Nhĩ muốn làm người hòa giải, Sa Ma Dũng tướng quân đang quyết đấu với cường địch phía trước, dù có giúp được hay không, chúng ta cũng phải vào quan sát, nếu không sau này bị truy cứu, sẽ là tội lớn. La Cổ Trí có suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng không nói gì, lùi về phía sau trong đội ngũ. Tác Già chửi thề, phi, món đồ gì, chỉ là nói ra một ý kiến cá biệt, đã cho rằng có thể một bước lên trời, ngang hàng với chúng ta, thực sự là ngông cuồng tự đại. Trong quân đội, vẫn là cần dựa vào thực lực, với tu vi rác rưởi của hắn, dù đầu óc thông minh cũng không thể leo lên được. Khắc Thập Mễ Nhĩ nói, được rồi, đừng nói nữa, với một tên tiểu tốt không thể so sánh, không đáng hạ thấp thân phận, hơn nữa lời nói của hắn cũng có phần đạo lý, chúng ta vào xem. Có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, không thể giúp thì trở về thành, hoặc là phái binh làm tướng quân trợ uy, nếu nhúng tay vào một chọi một quyết đấu, sau này Sa Ma Dũng tướng quân có thể sẽ cáo buộc chúng ta tội quấy nhiễu chiến đấu. Hai người không suy nghĩ nhiều, dẫn theo binh lính tinh nhuệ tiến gần thung lũng. Tiễn ngư vật cưỡi tuy có thể bay lượn, nhưng chung quy không giống loài chim, phương thức là bay lượn chứ không phải bay thực sự, do đó nếu gặp phải cây cối chắn đường, muốn bay qua khá khó khăn. Thung lũng này cây cỏ sum suê, um tùm, khắp nơi là cây bạch quả cao lớn. Tác Già chỉ có thể tìm một con đường nhỏ bằng phẳng, xác nhận không có cây cối chắn đường, rồi tiến vào. Càng tiến gần thung lũng, âm thanh chiến đấu càng vang vọng, như tiếng đại cổ nện vào tai, ong ong không ngừng. Đến rồi, phía trước là cửa ra. Phía trước lộ ra, tầm mắt bắt đầu rộng rãi, chỉ lát nữa là phải tiến vào sơn cốc, bỗng nhiên tứ phương bát phương trên vách núi phát sinh liên miên không dứt tiếng nổ, tiếp theo là cảnh tượng núi băng địa liệt lớn hơn cả đất đá trôi, các loại loạn thạch bay lượn xuống. Chúng quân không nên hoảng loạn, ổn định, ném xuống tiễn ngư phi khí, kéo dài tốc độ của ngươi, đồng thời thôi thúc pháp lực hướng lên trên đột phá, nhớ kỹ là hướng lên trên. Không phải trái phải, bằng không chờ bị chôn sống đi. Nếu là quân đội bình thường gặp phải tình huống này, chỉ có thể chờ bị chôn sống, nhưng những hải tộc tinh nhuệ này đều có tu vi, thêm vào còn có hai vị cao thủ cảnh giới thứ bảy, mọi người đồng thời triển khai các loại phép thuật, nhất thời sáng lạng cực kỳ, tất cả hướng lên trên, đánh tan loạn thạch vũ nổ, sau đó toàn lực lao lên bầu trời. Tuy rằng không phải tất cả đều được cứu, cũng có một số đen đuổi bị sóng xung kích hoặc bị trọng thạch đập đầu, hoặc là không nghe theo mệnh lệnh hướng lên trên, nhưng cuối cùng có 7 phần 10 binh lính thành công đột phá. Tuy nhiên, tất cả tiễn ngư phi khí đều bị bỏ lại, những binh lính không nỡ vứt bỏ bị mắc kẹt, bị chôn vùi dưới lăng thạch. Nhưng mà, các tướng sĩ hải tộc còn chưa kịp lấy hơi, bỗng nhiên một luồng chưởng kình hùng hồn từ trên trời giáng xuống, họ không kịp phản ứng, Tác Già và Khắc Thập Mễ Nhĩ mới vừa tiêu hao lực cũ, lực mới chưa sinh, cố gắng chống đỡ một hồi, đều bị chấn động đến mức thổ huyết bay ngược. Ha ha ha, ta chờ các ngươi đã lâu, cuối cùng cũng đến rồi, lần này muốn giết cho đã. Theo tiếng cười lớn, Phương Nguyệt Nghi thôi thúc Bá Vương Diệt Thánh Quyền, chân khí ngưng tụ thành một viên quả đấm khổng lồ, giáng xuống giữa trời. Nguy cấp, La Cổ Trí đột nhiên tiến lên kéo Khắc Thập Mễ Nhĩ, lui nhanh về phía sau, né tránh quyền kình sượt qua người. Cú đấm của Phương Nguyệt Nghi triệt để phá nát vách núi, loạn thạch chặn đường nối, đồng thời một lớp cấm chế màn che bốc lên, nhốt tất cả các hải tộc tinh nhuệ ngoại trừ La Cổ Trí và Khắc Thập Mễ Nhĩ bên trong. Khắc Thập Mễ Nhĩ thôi thúc chân khí đánh ra một chưởng, chưởng kình như thủy triều gào thét, nhưng tấm chế màn che không hề rung chuyển. La Cổ Trí vội vàng nói, tướng quân, lấy đại cục làm trọng, kẻ địch rõ ràng đã bố trí kỹ càng bẫy rập chờ chúng ta chui vào, chỉ sợ phía sau còn có liên hoàn thế tấn công, thậm chí nhân cơ hội phái quân tấn công Thiên Ngưu Thành cũng có khả năng, việc cấp bách, vẫn là báo tin cho các Đà La tướng quân, mau nhanh hướng về hai thành khác cầu viện, bằng không nguy rồi. Khắc Thập Mễ Nhĩ dừng lại hoang mang, miễn cưỡng trấn lại, nói, ngươi nói đúng, chúng ta trở về, càng nhanh càng tốt. Hắn lại liếc mắt nhìn tấm chế màn che, cắn răng, thôi thúc chân khí lấy ra pháp khí bay, sau trên La Cổ Trí, xoay người rời đi. Quy 1, chương 333, Giang Tế. La Cổ Trí cùng Khắc Thập Mễ Nhĩ hoảng hốt chạy trốn về Thiên Ngưu Thành. Các Đà La tướng quân, kế hoạch của chúng ta, nhân tộc quả nhiên đã bày bẫy, Sa Ma Dũng tướng quân cùng các binh sĩ đều bị mắc bẫy, sinh tử chưa rõ, chúng ta phải lập tức phái quân đi cứu viện. Vừa gặp mặt, Khắc Thập Mễ Nhĩ liền lên tiếng, khó nén nỗi lo lắng. Bình tĩnh lại, hoang mang lo lắng không giải quyết được vấn đề gì. Trước tiên nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy chỉ có hai người trở về, các Đà La đương nhiên nhận ra sự việc không ổn, nhưng tính cách cẩn thận của hắn không để cho mình hoảng loạn mà đồng ý phái quân cứu viện, thay vào đó là cố gắng trấn an tâm trạng của hai người, đồng thời tìm hiểu tình hình chi tiết. Chính là tính cách trầm ổn như vậy mà hắn được phái đi phối hợp với Sa Ma Dũng, người có tính cách nóng nảy. Khắc Thập Mễ Nhĩ hít sâu một hơi, nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ quá trình, cuối cùng nhắc đến La Cổ Trí, nói rằng nếu không có thuộc hạ này kịp thời ra tay, chính mình cũng sẽ bị giữ lại trong đó, không thể trở về thành báo cáo. Nếu chỉ có La Cổ Trí một mình trở về, các Đà La khó tránh khỏi nghi ngờ. Nhưng báo cáo giả là Khắc Thập Mễ Nhĩ, nói chuyện đương nhiên không thể là giả tạo, hơn nữa La Cổ Trí đã cứu Khắc Thập Mễ Nhĩ vào thời khắc mấu chốt, khiến cho âm mưu của nhân tộc muốn phong tỏa tin tức, bắt giữ toàn bộ lực lượng của Thiên Ngưu Thành thất bại. Bất luận nhìn thế nào, cái giá phải trả này đều vô cùng lớn. Các Đà La nhíu mày nói, với lực lượng hiện tại của chúng ta, nếu lại phái ra quân tinh nhuệ, thành phòng sẽ trở nên trống rỗng. Lúc này nếu có tu sĩ nhân tộc nhân cơ hội tiến công, e rằng sẽ vô lực chống đỡ. Từ kinh nghiệm trước đây, binh sĩ hải tộc bình thường trong cuộc chiến đấu với cao thủ nhân tộc, căn bản không có tác dụng. Khắc Thập Mễ Nhĩ nói, vậy thì hãy cầu viện Bạch Hà Thành và Hoàng Nham Thành, đồng thời nhắc nhở họ cẩn thận đề phòng hành động của nhân tộc. Cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Các Đà La không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, xoay người hướng về điện thành chủ đi đến. Khắc Thập Mễ Nhĩ nhìn La Cổ Trí, nói, ngươi cũng đi theo ta đi. Lần này thực sự là nhờ có ngươi, nếu không hậu quả khó lường. Từ nay về sau ngươi là thân binh của ta. Có cơ hội ta sẽ thay ngươi xin một viên Hải Dương Chi Tâm, giúp ngươi nâng cao tu vi. Trong quân đội, tất cả đều dựa vào sức mạnh để nói chuyện, cảnh giới không đủ, dù cho ngươi lập công lao nhiều hơn nữa, cũng sẽ có người chỉ trích. Chỉ cần cảnh giới đi lên, dù cho đề bạt ngươi làm tướng quân, cũng không ai dám nói một lời không. Nói xong, hắn ném ra một khối yêu, trên đó khắc họa hình ảnh một con cá chuối lớn. La Cổ Trí cẩn thận thu lại yêu, cúi đầu nói, tạ tướng quân ban ân. Như thể thưởng thức sự không màng danh lợi của La Cổ Trí, Khắc Thập Mễ Nhĩ khẽ vuốt cằm. Người này tuy tu vi thấp, nhưng tâm tính rất tốt. Có điều này làm nội tình, dù cho thiên phú kém, tương lai cũng có thể có một phen thành tựu. Quan trọng hơn là, hắn thể hiện ra trí tuệ, đối với hải tộc quen thuộc với việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực, đây thực sự là nhân tài quý giá. Khắc Thập Mễ Nhĩ cùng La Cổ Trí đồng thời đi theo sau lưng Cát Đà La, đến phủ thành chủ do hải tộc chiếm giữ. Xuyên qua tầng tầng thủ vệ trọng binh và phòng hộ cấm chế, họ đến một gian mật thất. Trung tâm gian phòng chứa một viên ngọc tê giác. Cát Đà La ghi nhớ ngôn ngữ thượng cổ hải tộc trong miệng, tay nắm pháp ấn đánh vào tê giác. Chỉ thấy viên tê giác ống ánh long lanh tỏa ra ánh sáng ấm áp, chỉ chốc lát từ bên trong truyền đến những âm thanh khác. Thiên Ngưu Thành đã xảy ra chuyện gì, lại sử dụng tin tức khẩn cấp. Đây là một giọng nói trầm thấp, âm nhu, không thể phân biệt chủ nhân của giọng nói là nam hay nữ. Một giọng nói khác không chút rung động nào vang lên, chắc chắn là gặp phải phiền phức. Ta đoán, là Sa Ma Dũng không khống chế được tính khí, trúng kế của nhân tộc. Với tính cách của hắn, xảy ra chuyện như vậy là chuyện sớm muộn. Cát Đà La báo cáo, đại thể như Ngân Xà tướng quân suy đoán vậy. Trên thực tế, ngay ở vừa mới, hắn kể lại những gì mình nhìn thấy, kết hợp với nội dung báo cáo của Khắc Thập Mễ Nhĩ, chọn trọng điểm để nói một lần, tiếp theo đưa ra yêu cầu viện binh. Giọng nói âm nhu nói, rõ ràng, ta sẽ đúng lúc phái ra viện binh. Ngân Xà tướng quân nói, nếu như chỉ những kẻ địch này, có Huyễn Tôn tướng quân viện binh, nghĩ đến đủ để ứng phó. Ta sẽ tạm thời án binh bất động, coi kẻ địch hành động để tìm cách đối phó, phòng ngừa nhân tộc dùng kế điệu hổ ly sơn, nhân cơ hội thành phòng trống vắng để tập kích. Huyễn Tôn tướng quân khà khà nói, ngươi thật là rất cẩn thận. Nếu nhân tộc có thực lực như vậy, làm sao lại tan tác đến như vậy? Chỉ có thể dựa vào dùng tin tức giả để hù dọa người. Ngân Xà tướng quân không sợ hãi không giận, có hay không thuộc về tin tức giả, hiện nay chưa xác nhận, không thể vọng kết luận. Nhân tộc có câu nói, cẩn thận sử đến vạn năm thuyền. Chúng ta làm tiên phong, vốn là cái đinh trong mắt kẻ địch, cẩn thận thêm cũng không quá đáng. Huyễn Tôn tướng quân cười nhạo nói, ta xem ngươi là bị lời đồn của người tộc làm cho sợ mất mật, đối với cái gọi là tiên tông phái viện binh một chuyện tin là thật, cho nên mới trở nên bảo thủ ý chiến. Làm người tu hành, ta tán thành thái độ cẩn tắc vô ưu của ngươi, nhưng làm thống lĩnh một quân chủ soái, chắc chắn mạo hiểm là cần phải. Ngân Xà tướng quân không có phản hồi, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thích, một phương diện đóng thông tin sao? Thật là một tự cho là gia hỏa, sớm muộn muốn ăn thiệt thòi ở tự xưng là trí tuệ trên. Huyễn Tông tướng quân bất mãn oán giận một câu, lập tức cũng đóng thông tin, tê giác không còn lóe lên ánh sáng diệu kỳ. Cát Đà La thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể. Thông báo xuống, để hết thảy binh sĩ thủ vững tường thành, tăng cao cảnh giác, không được có bất kỳ thư giãn nào. Cấm đoán cửa thành, đừng làm cho bất luận người nào tới gần tường thành. Như có trái lệnh không tôn giả, giết không tha. Khắc Thập Mễ Nhĩ nghiêm túc nói, phải. Lúc này, từ phía sau lưng hai người truyền đến giọng nói của La Cổ Trí, này cục đệ nhất kiếp cuối cùng cũng coi như hoàn thành, cái kia hai người các ngươi liền vô dụng. Cùng trong nháy mắt, không hề khói lửa, hai bàn tay giáng lên phía sau lưng hai người, cùng với thế chưởng ngược lại lặng yên không một tiếng động, dâng trào ra chính là chân khí bàn bạc như nộ trào biển gầm trầm hùng. Ngươi! Khắc Thập Mễ Nhĩ chỉ phát ra một âm tiết, hộ thể chân khí bị phá vỡ, xích hỏa chân khí sáng quắc mãnh liệt mà vào, một đường đốt cháy đến tâm mạch. Hắn không kịp phản ứng, bảy khổng bên trong thoang ra một chùm ngọn lửa, trong nháy mắt mất mạng. Cát Đà La nội công căn cơ mạnh hơn Khắc Thập Mễ Nhĩ không được bao nhiêu, hộ thể chân khí cũng dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng liền thấy đỉnh đầu của hắn nổ tung, càng mà thay thế bản thể, tránh được một kiếp. Không kịp thán phục cái gì, Cát Đà La thân hình nhất chuyển, dứt khoát vận dụng cấm thuật, chân khí quanh thân khuấy động mà ra, lấy tiên huyết trong cơ thể làm môi giới, hóa thành lưỡi dao màu máu, xoay tròn bay ra. Đồng thời, thân thể của hắn hóa thành một tia khói đen, hướng về cửa lớn bồng bềnh bay ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần bước ra khỏi cửa lớn này, sẽ có vô số hải tộc tinh nhuệ đến bảo vệ. Phép thuật mục đích không chỉ là để kéo dài hành động, mà là để tạo ra tiếng động vang dội. Đến lúc đó, bất luận tên gian tế này có tu vi bực nào, tất nhiên cũng bị ngăn cản. Cát Đà La tốc độ cực nhanh, độc môn bí kỹ yên động pháp không thấp hơn thủy động thuật, hơn nữa không cần bất kỳ môi giới nào, tuy là có thể sử dụng. Ngay ở lúc hắn sắp tiếp xúc được cửa lớn, thời gian đột nhiên đình chỉ lưu động, cả phòng bị đông thở. Dù cho gần ở thước chỉ, nhưng là cách xa ở thiên nhai. La Phong giơ quỷ cánh tay, nơi lòng bàn tay một viên tà mắt trắng bệch đang tản phát ra ánh sáng dị năng, ổn định tất cả sự vật trong phòng. Trạng thái lỏng tiên huyết lưỡi dao bị định trên không trung, chi tiết nhỏ nơi biến hóa có thể thấy rõ ràng, biên giới vị trí một dọc dọc máu mang theo lực lượng xuyên thủng mạnh mẽ quăng tung mà ra, mảnh vỡ loa xác có phi trên không trung, có va ở trên vách tường đàn hồi mà quay về. Cát Đà La hóa thân khói đen ở trạng thái bất động không còn mông lung, rõ ràng có thể nhìn thấy trong đó hạt nhân vị trí, trung gian một điểm linh châu, chính là bản thể thoái hóa mà thành. Niết bàn kiếm ý vốn là do chết chuyển sinh, nhưng La Phong chỉ lấy nửa đoạn trước, từ bỏ phần sau tiệt, liền nguyên bản sống sót sinh chi kiếm ý lập tức biến thành đoạt mệnh chết chi kiếm ý, cướp đi toàn bộ sinh cơ của Cát Đà La. Hơn nữa bởi vì tinh khí thần đều bị ổn định, Hắn chính là muốn phát tiếng trống giận, nhắc nhở bên ngoài thủ vệ cũng không làm được. Một chưởng giết đi hai vị hải tộc cao thủ, nhưng không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào, bên ngoài thủ vệ không hề hay biết kinh biến bên trong. La Phong liếc mắt một cái nhìn thi thể Thác Thập Mễ Nhĩ nằm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hắn thở dài một hơi, có thể, chết ở trong sơn cốc, đối với ngươi mà nói sẽ tốt hơn được một ít. Quy 1, chương 334, Vạn Quỷ Phá Thành. La Phong thân hình rung chuyển, dường như nhiều hình ảnh của hắn chồng chéo lên nhau, rồi đột ngột tan biến. Dáng vẻ La Cổ Trí biến mất, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một hạt châu mờ ảo, tỏa ra sương khói mông lung. Bảo vật này tên là Huyễn Thận Châu, tương tự như thu ly mà Nguyệt Hồ chân nhân mượn từ kho báu. Dù chỉ là một linh khí hạ phẩm, tác dụng của nó không thể xem thường. Bởi vì công hiệu của nó chỉ có một, không có bất kỳ sức sát thương nào, nên hiệu quả ảo thuật được nâng lên mức tối đa. Hơn nữa, bên trong hạt châu cư ngụ Huyễn Thận chi linh, đây cũng là nguồn gốc của tên pháp bảo. Huyễn Thận là loại linh vật trời sinh, hiểu cách sử dụng ảo thuật để ngụy trang bản thân. Chỉ cần là Huyễn Thận trưởng thành, trình độ ảo thuật đều có thể đạt đến cảnh giới nhuận vật tế không hề có một tiếng động, được công nhận là một trong những linh vật khó bắt giữ nhất. Các linh vật khác, hoặc là sức chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là tốc độ chạy trốn nhanh chóng, chỉ có Huyễn Thận, dù không trốn không ẩn, đặt ngay trước mặt bạn, bạn cũng không chắc có thể nhận ra nó. Từng có một môn phái nào đó nghe được tin tức, đi bắt giữ Huyễn Thận, kết quả là người người cầm một tảng đá về nhà, trở thành trò cười. Muốn nhìn thấu ảo thuật ngụy trang của Huyễn Thận, tu sĩ tầm thường trừ phi đạt đến thiên nhân, nếu không không thể nhìn ra kẽ hở của pháp thuật. Mặt khác, tu sĩ tinh thông ảo thuật hoặc là có thể nhìn ra một vài manh mối, hoặc là trực tiếp phân biệt ra sự khác biệt bất thường từ những chi tiết nhỏ trong hành vi. Hạt châu này có tổng cộng hai loại hiệu quả, một là lựa chọn một người nào đó trong ký ức của bạn làm đối tượng ngụy trang, từ đó hoàn hảo biến ảo thành nhân vật đó trong ấn tượng của bạn, hay là tự mình hư cấu ra một hình tượng nhân vật, nhưng các chi tiết nhỏ cần tự bạn thiết lập, vô cùng thử thách khả năng suy nghĩ của bạn, nếu không cẩn thận rất dễ xuất hiện những mâu thuẫn lẫn nhau. La Phong vẫy tay, thu viên ngọc chất tê giác vào lòng bàn tay. Đây chính là bảo vật, ở thế giới Ngọc Châu cũng có đồ vật tương tự, gọi là linh tê giác. Có câu, có cảm giác trong lòng một điểm thông, loại bảo vật này được sinh ra từ một loại linh tê, thiên mọc ra hai cái sừng, một lớn một nhỏ. Có người nói rằng hai cái sừng này, dù cách nhau bao xa, chỉ cần mang theo bên người, nói chuyện với tê giác, bên kia cũng có thể nghe thấy. Loại hiệu quả liên kết vĩnh viễn này từng phổ biến một thời, trở thành vật phẩm chuẩn bị cho đạo lữ. Kết quả là, dưới sự săn bắt trắng trợn, số lượng linh tê giảm mạnh, bây giờ đã gần như tuyệt chủng, linh tê giác cũng trở thành đồ vật có tiền cũng không thể mua được. Hải tộc tê giác này hiển nhiên không phải cùng loại với linh tê giác, nhưng tương tự có hiệu quả liên lạc từ xa, hơn nữa có vẻ như có thể tiến hành nhiều cuộc đối thoại. Khi cầm nó, La Phong có thể cảm nhận được một luồng tâm ý ẩm ướt, dường như có thuộc tính thủy nguyên. La Phong không phải luyện khí sư, không thể phân biệt rõ sự khác biệt trong đó, nhưng vào bảo sơn há có tay không mà về. Mượn gió bẻ măng, đồ vật không nắm trắng không nắm, huống hồ nếu cuối cùng có thể đánh hạ ba tòa thành trì, liền có thể tập hợp một bộ thông tin liên lạc trang bị. Sau khi thu đồ vật vào túi càn khôn, La Phong đi ra ngoài. Mở cửa mật thất, những tinh nhuệ hải tộc canh gác ở ngoài cửa nhìn thấy một người lạ tộc từ trong mật thất đi ra, nhất thời kinh hãi. Ngươi là? Lời còn chưa dứt, La Phong nhẹ nhàng vỗ một chưởng, đánh chết người đó. Tiếp theo, hắn đi ra ngoài một cách bình tĩnh, dọc đường gặp phải những người canh gác rải rác đều bị hắn dễ dàng đánh gục. Những binh sĩ tinh nhuệ hải tộc này, cao nhất chỉ có 4 tầng cảnh, đa số ở 2, 3 tầng cảnh, làm sao là đối thủ của hắn? Thậm chí không cần vung chưởng, chỉ cần phun ra một hơi, dựa vào chân khí cũng có thể đánh chết người ta. Từ lâu nay, đối thủ của La Phong đều là những người cao hơn hắn 2, 3 tầng cảnh. Bây giờ đụng phải những người thấp hơn hắn 2, 3 tầng cảnh, nhất thời có cảm giác bắt nạt kẻ yếu, cắt rau gọt dưa khoái ý. Tuy nhiên, khi hắn đến phòng khách, không thể tiếp tục hoành hành vô kỵ. Chờ đợi ở trong sân chính là một đội quân hải tộc hộ vệ. Dựa vào bản lĩnh của hắn, dù có thể một đòn giết chết tất cả mọi người, nhưng chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, không thể đảm bảo hoàn thành ám sát một cách lặng lẽ. Thôi, đến đây cũng được rồi. Sau đó phải đại náo một hồi. Một người một ngựa không thể bắt được một tòa thành, vậy hãy để tòa Thiên Ngưu thành này biến thành quần ma loạn vũ quỷ thành đi. Hắn nhấc tay, Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp mở rộng ra. Quỷ Lang tướng đã nhận được mệnh lệnh từ lâu, ra lệnh một tiếng, Vạn Quỷ cùng chuyển động. Trong lúc nhất thời, âm phong thê thảm, quỷ khóc thần hào, lại có độc chướng mây đen bốc lên, che kín bầu trời, bao trùm cả tòa Thiên Ngưu thành, thực sự biến thành một bàn âm u khủng bố quỷ thành. La Phong không lo lắng thương tổn đến người vô tội. Trước tiên, không nói đến việc hải tộc phá thành, bách tính bên trong đã chạy trốn hơn nữa. Bây giờ bị quân đội hải tộc tiếp quản, thực hiện chế độ quản lý quân sự nghiêm ngặt, không cho phép bách tính tùy ý ra khỏi nhà, để tránh gây ra xung đột hoặc bạo loạn, đồng thời cũng có thể cấm tiệc thông tin lan truyền. Bây giờ vạn quỷ vừa ra, chỉ cần Bách Tính còn có đầu óc, sẽ đóng cửa trốn vào trong nhà. Mà La Phong ra lệnh, không cho phép động thủ đối với người trong phòng ốc, hải tộc cũng răm rắp theo, trốn vào đi. Tình cờ xuất hiện một hai điều cá lọc lưới cũng không có gì đáng ngại. Binh sĩ hải tộc chủ yếu ở 2, 3 tầng cảnh, tinh nhuệ là 4 tầng cảnh. 5 tầng cảnh trở lên là tiểu đầu mục, 6 tầng cảnh đối với tu sĩ là một cửa lớn, đối với yêu tu cũng không ngoại lệ, số lượng ở giai đoạn này sẽ giảm mạnh. Còn sức mạnh cao cấp, chỉ có một tên 9 tầng cảnh, một tên 8 tầng cảnh cùng 3 tên 7 tầng cảnh. Loại thế lực này, nếu đến được Ngọc Châu, có thể thành lập một môn phái nhỏ. So sánh với đó, thực lực của chúng quỷ mạnh mẽ, thấp nhất cũng có 6 tầng cảnh. Dù cùng cấp thất bại cho tu sĩ, nhưng trình độ bình quân của tu sĩ trưởng thiên thế giới so với Ngọc Châu phải kém hơn nửa bậc. Do đó, sự chênh lệch giữa hai bên cũng không rõ ràng. Thêm vào đó lợi thế về cảnh giới, nhất thời nhất lên một hồi gió tanh mưa máu giết chóc thịnh yến. Pháo đài dễ dàng nhất bị công phá từ nội bộ. Chiến tranh trên thế gian, muốn phá một tòa kiên thành, phương pháp tốt nhất là trong ứng ngoài hợp, khống chế cửa thành. Như vậy, có thể dễ dàng chiếm giữ tòa thành tiếp theo. Nếu trở lại trung tâm nở hoa, chuyện này quả là đại sát khí, làm dao động quân coi giữ sĩ khí. Quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, đụng phải tình huống như vậy, cũng chỉ còn lại kết cục tan tác thành quân lính tản mạng. La Phong rõ ràng có thể cảm nhận được sự hoang mang của quân coi giữ trong thành. Đối mặt với kẻ địch đột nhiên xuất hiện từ nội bộ, không còn lợi thế địa lợi của tường thành, ứng đối thất thố. Hơn nữa, các Đà La bỏ mình, mất đi chỉ huy, chỉ có thể từng người vì là chiến. Trong tình huống này, làm sao có thể thắng được quỷ tướng nắm giữ lợi thế cá thể? Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngay cả quỷ sư gan này tiểu sợ chết cũng dám ra đây diễu võ dương oai, vui vẻ thu gặp linh hồn trên chiến trường. Hắn tuy không hiểu bất kỳ một môn công kích pháp thuật nào, nhưng không sao. Dựa vào hồn lực hùng hậu của bản thân, có thể trực tiếp hút ra linh hồn của binh sĩ hải tộc 5 tầng cảnh trở xuống. Phàm là nơi hắn đi qua, tất cả binh sĩ hải tộc sẽ như bị cắt xuống lúa mạch, đồng loạt ngã xuống, hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Ngoài ra, quỷ quân chém giết có hiệu quả lấy chiến nuôi chiến. Phàm là binh sĩ hải tộc bị giết, linh hồn đều bị quỷ sư thu thập, đưa vào vạn quỷ trấn tiên thác. Trong đó, những linh hồn yếu sẽ trở thành lương thực cho quỷ quân, những linh hồn mạnh mẽ sẽ trở thành quỷ tướng mới. Bỗng dưng, trên bầu trời Thiên Ngưu Thành xuất hiện một đạo ánh đao chói mắt, dường như chớp giật cắt ra mây đen, phóng ra ánh sáng trong bóng tối vô biên. Đao này nhắm thẳng vào quỷ sư. Người xuất đao là vị tướng quân 7 tầng cảnh cuối cùng trong thành Thiên Ngưu. Hắn nhìn ra quỷ sư mới là kẻ cầm đầu, kẻ điều khiển thực sự của chúng quỷ, liền bùng nổ ra một đao, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể đánh giết quỷ sư, có thể khiến quỷ quân rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Thêm vào đó bản chất của quỷ vật, rất dễ dàng giải tán lập tức. Trong chớp mắt, ánh đao đã đến mặt, nhưng quỷ sư từ trước đến giờ nhát gan lại không có dấu hiệu né tránh nào, trái lại lộ ra một vệt châm biếm, như là cười nhạo đối thủ không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy quỷ sư đột nhiên há mồm, một đạo lợi chùy màu đen phá không quán ra. Giữa ánh đao huy hoàng, phát ra một tiếng kim minh, lợi chùy cuốn ngược lại, ánh đao cũng bị phá nát theo. Ám khí này tên là Vô Ảnh Phi Tinh Toa, chính là pháp bảo mà La Phong đoạt lại từ tên Vô Lại Đồ Bách Linh ngày đó. Bản thân hắn không thích phong cách hại người bằng cách ngậm trong miệng phun ra, liền dứt khoát cho quỷ sư. Vị này đúng là yêu thích vô cùng, mỗi ngày lấy vạn quỷ âm khí rèn luyện, khiến cho pháp bảo tăng thêm 2 phần thâm độc. Một đao thất thủ, vị tướng quân hải tộc kia không nhục chí, ánh đao cuốn một cái, quay người lại, muốn tiếp tục chém giết quỷ sư. Vào lúc này, hắn chỉ còn lại phương pháp này có thể ngăn cơn sóng dữ, bày ra đấu chí làm người kính nể. Tuy nhiên, đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn sau lưng hắn, dường như núi cao phủ xuống. Tiếp theo, bóng đen nuốt chửng cả hắn và ánh đao. Quái vật này không phải quỷ xà lại là vật gì? Quỷ sư cười híp mắt hạ xuống trên đầu rắn khổng lồ, từ chỗ cao quan sát chúng sinh, thân ảnh nhất thời trở nên cao to, khác nào nắm giữ quyền bính chúng sinh thiên thần. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cho ngươi đi đối phó 9 tầng cao thủ, đều là ra sức khước từ. La Phong bật cười. Tuy nhiên, hiệu quả uy hiếp rất tốt. Tướng quân bỏ mình, cùng với sự xuất hiện đột ngột của cự đại quái vật, trở thành rơm rạ cuối cùng ép vỡ đấu chí của hải tộc, quân tâm triệt để tan vỡ. Quy 1, chương 335, Mồi Nhữ. La Phong phát tín hiệu, thông báo Thái Âm phái người đến đón thu địa bàn, sau đó hướng về không trung vạn quỷ trấn tiên tháp chỉ một điểm, bảo tháp co rút lại nhỏ đi, trở về lòng bàn tay của hắn. Tòa tháp quỷ này tuy là từ tay người khác đoạt được, nhưng cũng theo hắn chinh chiến tứ phương. Tuy nói giá trị thực chiến không lớn, công dụng chính là thu nhận quỷ vật, cũng không có công lao nhưng có khổ lao. Vuốt ve trên thân tháp các loại vết thương, La Phong không khỏi hơi xúc động. Vừa mới chiến đấu bên trong, một số binh sĩ hải tộc tuyệt vọng, đều hướng về tháp quỷ phát động tấn công, hoặc là pháp thuật, hoặc là ném mạnh vũ khí, cho rằng có thể hủy diệt những quỷ vật này. Đáng tiếc, tháp quỷ bản thân chất liệu tuy thô nhưng thắng ở thâm hậu. Giống như dùng lưỡi dao sắc bổ ra một tấc dày tinh cương, nhưng không cách nào chém ra 10 tấc dày liệt thiết. binh sĩ hải tộc sắp chết dãy dụa chỉ là cho pháp bảo này thêm vài đạo vết thương mới, có vẻ càng thêm cổ xưa thôi. Hết thảy tu sĩ thành công, vì tuổi thọ dài lâu, vì giết thời gian cũng vì trừ khử tự thân ngắn bản, đều sẽ trải qua mỗi lĩnh vực bản lĩnh, ví dụ như luyện đan, luyện khí, tự thú chờ chút. Dù cho không có thiên phú tương ứng, không đạt tới tinh thông cấp độ, có thể bao nhiêu vẫn là biết một chút, có thể tự mình làm chút chuyện đơn giản. Thậm chí, rất nhiều tu sĩ không am hiểu luyện đan, luyện khí bao nhiêu đều biết một chút, dù sao đây là du quan chính mình vũ lực, có thể xưng tụng là tu sĩ chuẩn bị năng lực. Đáng tiếc là phong thời gian tu hành ngắn ngủi, luân phiên rèn luyện dưới đánh không ra thời gian dư thừa, toàn bộ tinh lực đều tập trung về mặt tu luyện, bởi vậy đối với luyện khí có thể nói một chữ cũng không biết, liền trụ cột nhất chữa trị pháp bảo đều không biết. Xem ra, sau này tìm được vật liệu thích hợp, có thể sai người đem pháp bảo này trùng mới luyện chế một phen, luyện thành công phòng một thể, không chỉ hạn chế với vận tái quỷ vật. La Phong đăm chiêu. Quỷ sư chia sẻ ý nghĩ, nâng hai tay hai chân tán thành. Thông Thiên cổ thư nói, ở ngươi có công phu ở đây nghĩ đông nghĩ tây, chẳng bằng ngẫm lại bước kế tiếp nên làm như thế nào chứ. Đầu kia xuẩn cá mập có thu ly cô gái này hắn tự tiếp nhận, thêm vào ngươi bố trí bẫy rập, đối phó lên đúng là thừa sức, có chịu không muốn xuất binh viện trợ Huyễn Tôn tướng quân đây. Vị này nhưng là đường đường chính tầng cảnh, nát thuyền cũng có ba cân đinh, ngươi sẽ không hy vọng ngươi những kia sáu tầng cảnh đồng môn có thể nhốt lại hắn đi, thật sự cho rằng người người đều là ngươi a. Từ Thái Âm phái thu thập tình báo trên xem, vị này Ngân Xà tướng quân có thể xưng tụng là hải tộc bên trong ít có trí tuệ hình tướng lĩnh, chính là hắn đưa ra cướp đoạt ba thành, xen vào địch doanh, hổ thành thế đối chọi chiến lược. La Phong hầu như là đang nhìn đến địa đồ sa bàn trong nháy mắt, liền xác định nhất định phải đoạt lại này ba tòa thành, bằng không đón lấy hành động thì sẽ khắp nơi bị quản chế. Từ dĩ vãng chiến xưa nay xem, vị này Ngân Xà tướng quân có thể xưng tụng lão nắm thận trọng, lại không thiếu lớn mật kế sách, tiến quân thì hầu như không cần âm mưu quỷ kế, đều là lấy vương đạo chiến pháp đường đường chính chính đẩy mạnh chiến tuyến. Loại này trầm ổn bất động trí tướng, là am hiểu lấy kỳ thủ thắng trí giả đáng ghét nhất loại hình, mặc kệ ngươi lấy cái gì kế sách, đối phương đều là không lên làm, chính như rụt đầu rùa đen, không có chỗ xuống tay. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở hải tộc bên trong, thường thường bị treo tức xưng là bản thể kỳ thực là hải quy, chỉ có điều thoát bí danh. Như chỉ muốn cao thủ số lượng mà nói, đối phương tính gộp lại có 3 tên 9 tầng, 3 tên 8 tầng, 9 tên 7 tầng, cùng nhau tiến lên tự nhiên là không cách nào đối kháng, có thể chỉ cần phân mà hóa chi, tiêu diệt từng bộ phận, phần thắng kỳ thực cũng không nhỏ. Chỉ là 9 tầng cao thủ nếu là dựa vào thủ thành đại trận, nhất ý phòng thủ kéo dài, dù cho giả đang thiên nhân đến rồi, muốn phá thành cũng không phải một hai ngày sự tình. Muốn kích giết bọn họ, nhất định phải đem người dẫn ra ngoài thành. Đối phó Sa Ma Dũng, dùng phổ thông mắng chiến liền có thể đem dẫn ra, đối phó Huyễn Tôn tướng quân địch kéo trác, dùng cứu viện khiến liền có thể đem dẫn ra, nhưng đối phó với Ngân Xà tướng quân cung cách la, dùng tầm thường âm mưu thủ đoạn rất khó lên hiệu, thí dụ như giả trang thành bại quân lưu vong, đục nước béo cò vào thành các loại, ở cái thứ nhất thời gian liền hủy bỏ. Có điều mạo hiểm có mạo hiểm kẻ hở, cẩn thận có cẩn thận kẻ hở, nếu mục tiêu của ta chỉ ở lấy đi hai tòa thành, phá vỡ thế đối chọi, hắn thật cẩn thận ngược lại sẽ trở thành đa nghi lo lắng, do dự, ngược lại có thể bị ta lợi dụng. Thông Thiên cổ thư nhất định phải cùng La Phong không qua được, quán nước lạnh nói, ở nhưng ngươi khoe khoang khoác lác, hứa hẹn muốn một hơi đoạt được ba tòa thành trì, nếu như không có thể làm đến, chỉ sợ muốn bị trở thành tiểu bính. Cũng may lúc đó ở đây đều là người mình, bọn họ nhiều lắm lén lúc chuyện cười ngươi, ở bên ngoài vẫn là sẽ hơn nửa giữ gìn, ngược lại người bên ngoài cũng không biết cái hứa hẹn này, mà ngươi có thể một lần đoạt được hai tòa thành, phá vỡ kẻ địch thế đối chọi, lạc ở trong mắt bọn họ, tương tự là ghê gớm công lao. Tiểu tử ngươi làm việc, sớm cho mình lưu lại đường lui, cho rằng ta nhìn không ra tới sao? La Phong đối với này đúng là không có phủ nhận, người ta xác thực có chuẩn bị kỹ càng phát sinh vạn nhất sau bù đắp thủ đoạn, nhưng mục tiêu chiến lược từ vừa mới bắt đầu chính là mưu đoạt ba thành, cướp đoạt hai thành thực đang không có độ khó, Thu Ly đối phó một, ta đối phó một, những người khác thì lại phụ trách chặn lại viện binh, loại này kế sách căn bản không cần mưu tính, mở ra lưng quần mang liền có thể trên. Muốn thể phát hiện mình năng lực, một lần lập uy, phải gặm dưới xương cứng, người khác đều cho rằng ngươi không làm được, mà ngươi một mực làm được, này chính là có thể nại. Hai tòa thành có điều là khiến người ta kinh ngạc, ba tòa thành có thể khiến người ta khâm phục, ba tòa thành lại thêm ba tên chín tầng cao thủ đầu lâu, thì lại có thể đạt đến làm người sinh ra kính nể độ cao. Mặc dù không từ trước mắt góc độ cân nhắc, đem càng lâu dài chiến lược làm suy tính, Ngân Xà tướng quân cũng là tất trừ mục tiêu, hiện tại nếu là buông tha, tương lai lại nghĩ giết hắn, lấy hắn thật cẩn thận, sợ là khó càng thêm khó. Địch ở minh, ta ở trong tối. Ta phân tích quá tình báo của hắn, mà hắn nhưng lại không biết sự tồn tại của ta, đây là ta ưu thế lớn nhất, vì lẽ đó hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, bỏ qua, khó hơn nữa tính toán, này địch bày ra trí tuệ ở hải trong tộc khá là hiếm thấy, như có thể diệt trừ hắn, ngang ngửa đoạn hải tộc một tay, vì tương lai bố cục tiến hành quét sạch cản trở. Người đối với hắn đánh giá hơi cao hơn a, Hiệu Thông Thiên cổ thư có chút không quá để ý, chỉ là chú ý tới một chuyện, để ngươi muốn lập uy. Này có ý nghĩa gì, ngược lại ngự lệnh kỳ ở trong tay, Thái Âm phái người lại không muốn nghe thoại, cũng đến bé ngoan phục tùng mệnh lệnh. Ở ngày sau trong hành động để bọn họ biết được bản lĩnh của ngươi là được. Nếu ngươi là muốn thống cùng sức chiến đấu của bọn họ, vẫn vì là giúp đỡ, cái kia chính là buồn cười, đám người kia chỉ là đám người ô hợp, đánh đánh Thái Bình quyền vẫn được, thật muốn cho rằng chủ lực chỉ có thể cản trở. Thái Âm phái ngự lệnh kỳ, có thể ra lệnh cho Man Quỷ phái người sao? Ta lập uy mục tiêu không phải là Thái Âm phái. La Phong có ý riêng, lập tức lại mang tới mấy phần trào phúng, hệ liên hợp thứ yếu kẻ địch, đã kích chủ yếu kẻ địch, đây là binh pháp cơ sở, mãi đến tận hiện tại Thái Âm phái cùng Man Quỷ phái đều vẫn là từng người vì là chiến, năm bè bảy mảng, không có kết thành liên minh, ta quả thực đều muốn vì là hải tộc nhân từ mà hoang hô. Thông Thiên Cổ Thư cũng theo cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là ôm chặt đồng dạng cái nhìn. Trở lại chuyện chính, ngươi đến cùng dự định làm sao đối phó con rắn này tướng quân? Chiến bào gặp nạn, hắn lại đều có thể án binh bất động, ở ước định đối thủ thực lực sau làm ra hợp lý phán đoán, ta phỏng chừng coi như ngươi đem Liêm Sa cùng Huyễn Tôm làm con tin, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tới cứu người. Ta trước không phải nói sao, tung xuống mồi nhử dẫn hắn đi ra a, đương nhiên, bằng vào như thế vẫn chưa đủ, đến kết hợp Dương Ngưu sử dụng, để hắn cảm thấy dù cho này rất khả năng là cái khanh, cũng nhất định phải hướng về phía trước khiêu, hai bút cùng vẽ, ép hắn ra khỏi thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chỗ ải trên gò, Lấy Âm Thịnh Dương cầm đầu Thái Âm phái trưởng lão tụ tập lên, mỗi người trên mặt mang theo mê hoặc. Đến cùng chuyện ra sao, tiên sứ lấy ngự lệnh kỳ truyền đạt chỉ lệnh, để chúng ta ở chỗ này tụ hợp, nhưng không nói rõ mục đích, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta qua nơi này phương vị, chính là Hoàng Nham Thành dẫn tới Thiên Ngưu Thành Tất Kinh con đường, nói không chắc là tiên sứ muốn dò xét địa hình, vì là sắp đến tiên tông cao thủ chuẩn bị sẵn sàng, ví dụ như tìm kiếm có thể mai phục địa điểm. Ngươi nghĩ quá nhiều đi, nơi này mênh mông vô bờ, căn bản không tìm được chỗ ẩn thân, từ đâu tới thích hợp mai phục địa điểm. Hơn nữa chiếu ta xem, quyết định chính là vị kia cảnh giới thấp hơn nam sứ giả, vị kia xem ra bối phận cao nữ sứ giả trái lại là nghe lệnh hành sự người. Nói không chắc, vị kia nam sứ giả ở tiên giới là gia tộc lớn xuất thân, bối cảnh hùng hậu, cố ý phóng tới chúng ta này mạ vàng. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người có tranh chấp, Khoái Lương lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này trực lắc đầu, đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Cái kia bóng người là Hoàng Nham Thành thủ tướng Huyễn Tôn tướng quân địch kéo trác. Hắn làm sao ra khỏi thành đến rồi, còn mang theo một nhánh tất cả đều là tinh nhuệ đội ngũ. Quy 1, chương 336, Bạch Cốt Yến. Theo lệnh của Khoái Lương, mọi người trong Thái Âm phái phát hiện tung tích của Huyễn Tôn tướng quân, không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyễn Tôn tướng quân dẫn theo khá nhiều binh sĩ ra khỏi thành, hơn nữa đều là cao thủ, xem ra lực lượng chủ lực của Hoàng Nham Thành chủ yếu đều ở trong tay hắn rồi. Trước đây khi chúng ta công thành, hắn luôn ẩn náu trong thành, dựa vào trận pháp bảo vệ, kéo dài thời gian chờ đợi viện quân, tuyệt đối không ra, hôm nay sao lại đột nhiên thay đổi tính nết. Hắn dường như đang hướng về phía chúng ta, có thể là Thiên Ngưu Thành xảy ra chuyện gì đó, nên hắn dẫn người đi trợ giúp. Rất có thể, hơn nữa chúng ta có thể đang ở đây ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn là theo lệnh của tiên sứ, nói không chừng tất cả đều là kế hoạch của tiên sứ. À, lẽ nào là bởi vì tiên tông sắp phái một lượng lớn nhân thủ đến đây, nên mấy vị kia muốn tranh giành chút công lao? Không đúng. Nếu là như vậy, tiên sứ bản thân sao có thể không ở đây, theo tôi xem, nói không chừng là tiên sứ thấy chúng ta chiến đấu thảm bại, không có chiến tích gì, dễ dàng làm hỏng ấn tượng của cấp trên, nên cố ý sắp xếp cho chúng ta một cơ hội chuộc tội. Chúng ta đến cùng có nên động thủ hay không, không động thủ thì không kịp, mà một khi động thủ, muốn đổi ý cũng không kịp, đại trưởng môn, ngài quyết định đi. Mọi người tranh cãi ầm ĩ, Âm Thịnh Dương cau mày, do dự không quyết định, trong đầu hỗn loạn, không biết nên tin ai. Khoái Lương cuối cùng không thể chịu đựng được, gầm thét, câm miệng, đừng ầm ĩ, nói đi nói lại có ích gì. Muốn hay không động thủ còn cần phải thảo luận sao? Tiên tông sứ giả ra lệnh cho chúng ta tập hợp ở đây, tổng không phải để chúng ta đến ngắm phong cảnh chứ. Kẻ địch chưa xuất hiện thì chúng ta có thể nghi ngờ, nhưng kẻ địch đã xuất hiện, đáp án đã rõ ràng, chúng ta nếu là bỏ mặc, có thể không chuộc tội tạm thời, nhưng sau khi trở về chắc chắn sẽ bị tiên tông sứ giả khiển trách, đến lúc đó dù hắn không tự mình trừng phạt, chỉ cần một câu, không có thuốc nào cứu được, báo cáo lên. Tiên Tông sẽ không phái người đến cứu viện, mọi người định làm sao, ai sẽ đối phó với trăm vạn hải tộc đại quân. Khoái trưởng lão nói có lý, không trách Tiên Tông chỉ phái hai tên sứ giả, mà không trực tiếp điều khiển một nhóm lớn cao thủ xuống hạ giới, có lẽ là để kiểm tra biểu hiện của chúng ta. Vậy thì còn gì phải do dự, chúng ta đông người, về số lượng cao thủ gấp đôi bọn họ, trước đây hắn luôn trốn trong thành như rùa đen, chúng ta mới không làm gì được hắn, bây giờ hắn ra ngoài, liền khiến hắn một đi không trở lại. Mọi người thống nhất ý nghĩ, thấy đối thủ sắp bay qua đỉnh đầu. Rời khỏi phạm vi, không do dự nữa, đồng loạt ra tay, trong nháy mắt các loại pháp bảo, pháp thuật, võ học ánh lên khắp bầu trời, hóa thành một dòng lũ sát khí. Huyễn Tông tướng quân cùng thuộc hạ của hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị dòng lũ sát khí này xé thành mảnh vỡ. Giết chết, đơn giản như vậy. Đúng vậy, tuy nói chúng ta đột nhiên tập kích, lại chiếm ưu thế về số lượng, nhưng không nên dễ dàng như vậy. Khoái Lương ánh mắt sáng lên, cảnh giác nói, là ảo thuật, mọi người cẩn thận phòng bị. Vừa dứt lời, một bên trong hư không vô số phép thuật thủy chúc cuồn cuộn mà đến, có dao nước sắc bén, có thủy long khí thế cuồn cuộn, có biến hóa thành các loại binh khí thủy hoa. May mắn là mọi người trong Thái Âm phái được nhắc nhở, kịp thời lấy ra pháp bảo phòng ngự. Từ khi hải tộc xâm lấn, pháp bảo của bọn họ đều đổi thành một chút, thổ chút, có hiệu quả khắc chế thuộc tính. Một làn sóng đánh lén dưới, không có ai ngã xuống, chỉ có một vài người tu vi thấp bị thương nhẹ. A Phi, suýt chút nữa đã quên, tên hải tộc tướng quân này tinh thông ảo thuật, không cẩn thận sẽ bị lừa. Không phải sợ, về số lượng chúng ta chiếm ưu thế, về thực lực cũng là chúng ta chắc thắng, mọi người cùng nhau tiến lên, nhất định phải tiêu diệt hết đám hải sản tặc này. Đến lúc này, mọi người đều là trưởng lão của Thái Âm phái, kinh nghiệm lão luyện, tu vi cao thâm, gặp phải tập kích nhưng không có giải tán lập tức, quay đầu liền chạy, ngược lại suy nghĩ phản kích, từng người thúc một chút chân khí, lần thứ hai đánh ra một dòng lũ pháp thuật. Huyễn Tông tướng quân trên mặt bình tĩnh chỉ huy các tướng sĩ hải tộc tinh nhuệ phản kích, nhưng trong lòng lại dậy sóng, ta tuy rằng sớm có dự liệu sẽ đụng phải mai phục, nhưng sao lại có nhiều cao thủ như vậy, Thái Âm phái dốc toàn bộ lực lượng sao? Nếu cao thủ đều ở đây, vậy ai là người nhốt Sa Ma Dũng, lẽ nào là cao thủ của Mang Quỷ phái, có thể bên kia cũng có cùng ngạc tướng quân chờ người kiềm chế sao? Hắn cố ý dùng ảo thuật tạo ra ảo giác đội ngũ vội vàng chạy đi, chân thân lại ẩn hình ở phía sau, chuẩn bị phản kích mai phục. Theo kế hoạch, làn sóng tập kích đột nhiên này ít nhất sẽ khiến cho 3/10 số lượng giả vờ mai phục bị tiêu diệt, do đó làm dao động sĩ khí, truy sát một đường. Nhưng mà, Thái Âm phái dĩ nhiên đem hầu như toàn bộ cao thủ có thể sử dụng phái ra, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đối phương dựa vào ưu thế về số lượng, pháp lực kết hợp lại, miễn cưỡng sống sót sau đòn đánh lén của hắn. Không được, tiếp tục như vậy, dù quân ta có thể thoát khỏi truy sát, cũng không kịp viện trợ Sa Ma Dũng, nhất định phải thông báo cho cung cách la, để hắn xuất binh gấp rút tiếp viện Thiên Ngưu Thành. Thái Âm phái không thể còn nhiều nhân thủ để đánh lén Bạch Hà Thành. Địch kéo trầm trong bóng tối thông báo cho một tên thám báo mai phục dưới lòng đất, để hắn với tốc độ nhanh nhất đi Bạch Hà Thành viện binh. Ta không phải là Sa Ma Dũng, tên Dũng mà không mưu này, bị người đánh một phát, liền ngây ngốc lao ra, cuối cùng cũng coi như là để lại hậu chiêu, sợ bị một lưới bắt hết. Đám Thái Âm phái này tuy nhiều người, nhưng từng người vì chiến, không biết phối hợp, lãng phí sức mạnh, không sánh được với tinh nhuệ hải tộc của ta kết trận chống đối, bắt đầu chém giết không hẳn là chiếm ưu thế. Huống hồ cục diện bây giờ, nhìn theo góc độ khác, chỉ cần ta kiên trì thêm một chút thời gian, liền có thể tranh thủ thêm thời gian cho Thiên Ngưu Thành, khó nói đến tục cùng là ai ngăn cản ai, hơn nữa ta muốn đi, bọn họ không ai ngăn cản được. Nghĩ thông suốt mấy chỗ then chốt, Địch Kéo Trầm ổn định tâm tình, đều đâu vào đấy phát hiệu lệnh, chỉ huy các tướng sĩ tạo thành trận hình tiến hành phản kháng, hiển lộ hết phong thái của một vị tướng quân. Mặc dù bọn họ bởi vì chênh lệch về thực lực, rơi vào thế hạ phong, nhưng Thái Âm phái muốn giành chiến thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bảo cát ào ào, ngoài cửa thành Hoàng Nham Thành, đến một vị khách không mời mà đến. Hồng Quỳ ngẩng đầu nhìn tường thành cao vút, cùng với trận pháp bảo vệ bao trùm toàn bộ thành thị, nói, quả nhiên bị hắn đoán trúng, trong thành này chỉ có một tên cao thủ 7 tầng, còn lại tinh nhuệ toàn bộ phái ra, xem ra tên hải tộc tướng quân này đánh chính là kế hoạch tương kế tự kế, muốn nốt lấy phục binh. Tuy nhiên, khi bọn họ phát hiện số lượng phục binh, chắc chắn sẽ rất giật mình. Cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, Hồng Quỳ lấy ra một viên đầu lâu màu đen đỏ, sử dụng một pháp quyết, trong nháy mắt đầu lâu nổi lên giữa không trung, tỏa ra ánh sáng tà ác màu đỏ thẫm, ngưng tụ thành từng đóa cánh hoa, như hoa sen giống như thứ tự tỏa ra. Trên tường thành, quân coi giữ tự nhiên nhìn thấy biến hóa, dù cho có thủ thành đại trận bảo vệ, bọn họ ở nhìn chăm chú đầu lâu thời điểm, dưới đáy lòng đều sẽ tuôn ra không kìm nén được hoảng sợ, phản phất có cái gì chuyện đáng sợ sắp phát sinh. Có tà địch quấy phá, bắn tên, nhanh dùng tiễn đem pháp bảo bắn xuống. Chính nói, đầu lâu chính phía dưới đại địa đột nhiên rung động lên, một hồi lại một hồi nhảy lên, ẩn chứa một loại nào đó nhịp điệu, khác nào trái tim nhảy lên, tiếp theo loại này rung động tâm điểm hướng về Hoàng Nham Thành tiếp cận. Tướng quân, dưới lòng đất khẳng định mai phục cái gì, nó hướng về tường thành đến gần rồi. Binh sĩ căng thẳng hét trầm lên. Tướng quân quát lớn, không nên hốt hoảng, thành trì có trận pháp bảo vệ, loại cỡ lớn trừng phạt trên dưới hiểu rõ, không có gốc chết, coi như đào đất đạo cũng không hề dùng. Một tên thân binh vẻ mặt đột nhiên trở nên càng thêm kinh hoảng, báo cáo tướng quân, bởi vì hồi lâu không có chiến tranh, Hoàng Nham Thành trận pháp bố trí quanh năm thiếu tu sửa, từ lâu bị trở thành hàng nhái dỏm, chỉ có thể bao trùm trên mặt đất không gian, đối với dưới lòng đất đánh lén không có ngăn cản năng lực. Tướng quân ngạc nhiên, trống to, như thế tin tức trọng yếu ngươi làm sao không sớm hơn một chút báo cáo. Ta báo cáo quá, có thể Địch Kéo Trầm tướng quân nói, nơi này có điều là ở tạm cứ điểm, binh tuyến rất nhanh sẽ đi đến đẩy mạnh, không cần thiết lãng phí tài nguyên tu sửa thủ thành trận pháp. Trong báo cáo dung chưa nói xong, trung động hạt nhân đã tiến vào Hoàng Nham trong thành. Ở lướt qua dưới thành tường mới thời điểm, cả bức tường bắt đầu lay động lên, vô số gạch phấn đổ rào rào đi xuống, các binh sĩ cũng bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Ngoài thành Hồng Quỳ lại biến pháp ấn, hướng lên trên thụ chỉ, hiện thân đi, Bạch Cốt Sơn Thần. Bỗng dưng, một con có voi lớn to nhỏ Bạch Cốt bàn tay phá tan mặt đất đưa ra ngoài, tiếp theo đại địa kịch liệt lay động lên, vô số bùn đất bị đẩy ra, một như núi lớn to lớn bộ xương từ dưới lòng đất khoan ra, dường như cây cột chống trời, người bình thường chỉ có thể đến mắt cá chân nó. bạch cốt bên trong lấp lóe hồng hỏa nhảy lên, mang cho người ta tâm linh chưa từng có uy thế. Tòa này được gọi là Bạch Cốt Sơn, thần bộ xương vung lên xương tay, một quyền đem cả tòa tháp tên đánh trúng nát tan, tùy ý các loại mũi tên, pháp thuật đánh vào người, liền đạo vết thương đều không có để lại. Hải tộc các binh sĩ lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không chống đỡ được loại này rõ ràng vượt qua năng lực ở ngoài cường địch, kinh hoảng tâm tình ở trái tim tất cả mọi người linh bên trong tràn ngập ra. Ngoài thành Hồng Quỳ không có buông tha bọn họ, thậm chí Hỏa Thượng Thiêm Du lại biến pháp ấn, chúc mừng đi, Bạch Cốt cùng yến. Trong thành dưới nền đất lại nổi lên biến hóa, tất tất tác tác âm thanh lại như là có vô số con vật nhỏ ở bò bò, khiến cho người không khỏi đau lòng. Khẩn đón lấy, liền thấy đến không hết bộ xương từ trong hang động bò ra ngoài, lại thấy từng con bạch cốt bàn tay xuyên thấu mặt đất, lít nha lít nhít, cuồn cuộn không dứt, trong chớp mắt tạo thành bộ xương hải dương. Quy 1, chương 337, ăn chắc 5 phần 10. Bạch Hà Thành, trên tường thành, vô số tướng sĩ hải tộc tuần tra, mỗi người đều căng thẳng, bầu không khí ngập tràn sát khí. Dù tướng quân Cung Cách La không phái viện binh, nhưng hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền ra lệnh toàn quân vào trạng thái phòng thủ cao nhất, bất kể ai đến gần, đều không được phép vào thành. Trong phủ thành chủ, một binh sĩ hải tộc lái xe tiễn ngư phi khí vội vàng đến, sau khi được thị vệ kiểm tra, tiến vào phủ. Báo: Thiên Ngư Thành đã thất thủ, rơi vào tay nhân tộc, do Thái Âm phái tu sĩ tiếp quản. May mắn có người sống sót báo tin, kẻ địch xuất hiện bất ngờ trong thành, thả ra vô số yêu thú cấp cao, quân thủ thành vội vàng ứng phó, nhưng cuối cùng do thiếu chỉ huy mà tan rã. Cung Cách La gật đầu, nhắm mắt không nói gì. Là một xà tinh, hắn có thân hình cao gầy, đặc biệt là cổ dài gấp đôi người thường, trên gương mặt mỗi người có một vảy màu xanh giống như hình xăm, đôi mắt của hắn lộ ra ánh sáng âm u nguy hiểm, khiến binh sĩ của hắn cũng phải sợ hãi khi bị nhìn lâu, nếu không sẽ bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Dẫn dụ địch ra ngoài, đặt bẫy, mai phục, gián điệp vào thành, tấn công từ bên trong. Ngoại trừ việc không có sự phối hợp giữa bên trong và bên ngoài, bị tấn công từ hai phía, đúng là theo kế hoạch mà ta đã dự đoán. Xem ra hoặc là kẻ địch không có nhiều quân bài, hoặc là tự tin vào sức mạnh của mình, không cần mượn tay người khác. Cung Cách La nhắm mắt dưỡng thần, dùng ngón tay gõ lên ghế nằm, tạo ra một loại âm thanh nhẹ nhàng. Thị vệ bên cạnh mặt tái mét, bởi vì họ nhận ra âm thanh đó là tiếng rắn đuôi chung khi bắt con mồi. Thông thường khi đại nhân phát ra loại âm thanh này, trong đầu đang tính toán cách tiêu diệt kẻ địch. Thật sự đáng thương cho người bị tướng quân tính toán, một khi bị tướng quân để mắt đến, không ai có thể có kết cục tốt. Hai thị vệ trao đổi ánh mắt, lo lắng trong lòng. Phó tướng cẩn thận hỏi, tướng quân, chúng ta thật sự không phái binh trợ giúp sao? Cung Cách La vẫn nhắm mắt, đáp, từ khi kẻ địch tấn công Thiên Ngưu Thành, chúng ta tập trung binh lực để xem xét. Mục đích của chúng là vây thành đánh viện binh, trên đường đến Thiên Ngưu Thành chắc chắn có mai phục. Ban đầu ta nghĩ như vậy, nhưng kẻ địch lại nhanh chóng chiếm được Thiên Ngưu Thành, sử dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng, không phải là chiến thuật đánh lâu dài, điều này nằm ngoài dự đoán của ta. Do đó, kẻ địch có tham vọng lớn, chắc chắn không chỉ một Thiên Ngưu Thành có thể thỏa mãn. Nếu ta đoán không sai, Hoàng Nham Thành lúc này chắc chắn đang bị tấn công. Phó tướng nhíu mày, chúng ta không cần phải nhắc nhở tướng quân Huyễn Tông sao? Địch Lạp Trác không phải Sa Ma Dũng, không cần chúng ta nhắc nhở, hắn chắc chắn có kế hoạch của riêng mình. Ví dụ như dẫn dắt toàn bộ tinh nhuệ, giúp toàn lực, sử dụng ảo ảnh để dò đường, trước tiên tiêu diệt quân mai phục, sau đó cứu viện Thiên Ngưu Thành, đồng thời ra lệnh cho cao thủ trấn giữ quân đội, mở ra trận pháp, cấm bất kỳ ai ra vào, kéo dài thời gian cho đến khi hắn trở về. Theo tính cách của hắn, những hành động này đều là mạo hiểm để giành chiến thắng, được ăn cả ngã về không? Phó tướng lo lắng, thật sự quá mạo hiểm, nếu kẻ địch nhìn thấu kế hoạch của hắn, tập trung binh lực để bắt giữ hắn, e rằng sẽ nguy hiểm. Nếu ta ở vị trí của hắn, tuy rằng sẽ không sử dụng chiến thuật mạo hiểm như vậy, nhưng cũng không thể nói đúng sai, chỉ là phong cách khác nhau mà thôi. Địch Lạp Trác tính toán rất chính xác, giả sử kẻ địch tập trung lực lượng để mai phục hắn, binh lực tấn công Hoàng Nham Thành chắc chắn không đủ, không cần lo lắng vấn đề thủ thành. Hơn nữa khả năng này không lớn, bởi vì phải hoàn toàn bắt giữ quân đội của hắn, trừ phi tất cả cao thủ của Thái Âm phái đều được điều động, nhưng nếu như vậy, ai sẽ bắt giữ cao thủ Sa Ma Dũng, và quân mai phục của chúng ta ở Bạch Hà Thành sẽ đến từ đâu? Tuy nhiên, Địch Lạp Trác cũng có sai lầm trong tính toán. Hắn cho rằng mục tiêu của kẻ địch là vây thành đánh viện binh, hoàn toàn không ngờ rằng, kẻ địch đã tính cả Hoàng Nham Thành vào tham vọng của mình. Theo tốc độ truyền tin, e rằng khi hắn rời khỏi thành, chưa nhận được tin tức Thiên Ngưu Thành thất thủ, nếu không hắn sẽ không dám dễ dàng rời khỏi thành. Phó tướng gật đầu, lại không nhịn được hỏi, vậy thì, an nguy của tướng quân Huyễn Tôn không có gì phải lo lắng, nhưng tại sao tôi thấy tướng quân có vẻ lo lắng? Bởi vì vẫn còn một mối nguy hiểm, mặc dù khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng một khi xảy ra, sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt, không thể không phòng. Phó tướng thấy tâm trạng Cung Cách La không tốt, định hỏi thêm về mối nguy hiểm đó, bỗng nhiên một lính liên lạc vội vàng vào điện. Báo. Tướng quân cùng ngạc truyền tin, các trưởng lão của Mang Quỷ phái vẫn cố thủ trong thành, chưa từng rời đi. Hắn phái binh thăm dò, đã gặp được chính bản thân, cũng xác nhận thân phận không sai. Cung Trách La mở mắt, đứng dậy nói, tốt, mối nguy hiểm duy nhất đã được loại bỏ. Ta lo lắng Thái Âm phái và Mang Quỷ phái bí mật liên minh, như vậy kẻ địch có thể sử dụng binh lực vượt quá dự đoán của chúng ta. Bây giờ đã xác nhận tin tức, Bạch Hà Thành cũng có thể cân nhắc việc xuất binh. Phó tướng vội vàng hỏi, tướng quân có tự mình dẫn quân xuất chinh không? Cung Cách La lắc đầu, ta là mục tiêu mà kẻ địch muốn giết. Một khi rời khỏi thành trì, e rằng vô số người muốn giết ta. Chỉ cần ta còn sống, Bạch Hà Thành có thể được bảo vệ. Chỉ cần ta ở trong thành, sẽ không ai có thể giết được ta, đây là bảo đảm cuối cùng cho trường hợp xấu nhất. Lúc này, một lính liên lạc vội vàng bước vào. Báo. Tướng quân Huyễn Tông phái mật sử cầu viện, nói rằng nửa đường bị mai phục bởi quân đội của Thái Âm phái, mong tướng quân kịp thời cứu viện. Mật sử. Cung Cách La nhíu mày, phó tướng định khuyên bảo, nhưng hắn ngăn lại, ta biết, rất có thể mật sử này là kẻ địch giả dạng, dụ ta ra khỏi thành. Để hắn đến, chờ ta tự mình thẩm vấn hắn. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, một hải tộc thở hổn hển bước vào phòng khách, trên trán của hắn có một gai sắc nhọn, là dấu hiệu của kỳ ngư tinh hóa thân. Kính xin tướng quân phái binh gấp, ta chủ. Chưa nói hết câu, Cung Cách La hất tay, một luồng ánh sáng ảo ảnh xuất hiện, có thể loại bỏ ảo giác, nhưng đối với người này không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, hắn thử nghiệm thêm một số phương pháp, phát hiện không phải là sử dụng mặt nạ da người hay thủ đoạn giả dạng nào, mà là hải tộc thực sự. Hắn không yên tâm, ra lệnh, mang ấn tín đến. Mật sử lấy ra một tấm huy chương mà Địch Lạp Trác trao cho hắn từ trong ngực. Cung Cách La kiểm tra kỹ, xác nhận là chính phẩm, cuối cùng nhíu mày, gật đầu, đúng là do quê hương của Địch Lạp Trác, được làm từ san hô thảo ở biển sâu mặt hải. Mật sử nói, tướng quân Ngân Xà nhớ nhầm, quê hương của ta chủ là ở biển sâu Hoàng Nguyệt Hải, không phải biển sâu mặt hải. Cung Cách La im lặng một hồi, thở dài, trong lòng hy vọng mật sử này là giả, bởi vì nếu là thật, tin tức mang đến sẽ vô cùng nghiêm trọng, đáng tiếc không thể toại nguyện. Nói đi, Địch Lạp Trác gặp phải chuyện gì? Mật sử kể lại những gì đã nhìn thấy, gặp phải cao thủ của Thái Âm phái mai phục, một cách ngắn gọn. Nghe tin tức, Cung Cách La càng ngày càng lo lắng, lông mày dài gần như quấn lấy nhau. Lúc này, một thị vệ đi ra từ giữa phòng, đến bên tai Cung Cách La, thì thầm một câu, lông mày của hắn giãn ra. Phó tướng thấy vậy, tò mò hỏi, tướng quân, có tin tức tốt sao? Sai rồi, là tin tức tệ hơn. Tê Giác truyền tin, Hoàng Nham Thành bị nhân tộc đánh lén, lợi dụng trận pháp bảo vệ thành bị bỏ bê, xuất hiện nhiều bạch cốt sinh vật trong thành, phòng thủ thành đã rất nguy hiểm. Thế cục đã tồi tệ đến mức không thể tệ hơn, cho nên buồn phiền cũng vô ích. Lúc này, phó tướng nhíu mày, tôi hoàn toàn không hiểu ý đồ của kẻ địch. Họ thật sự phái toàn bộ cao thủ để ngăn chặn tướng quân Huyễn Tôn, hành động này quá liều lĩnh. Hơn nữa, họ có thêm quân đội từ đâu? Chẳng lẽ thực sự là nhiều cao thủ của Tiên Tông phái hạ phàm? Nói xong câu cuối cùng, chính hắn giật mình. Ngươi nghĩ như vậy, nhưng lại không hiểu ý đồ của kẻ địch. Nếu thực sự có nhiều cao thủ hạ phàm, họ đã sớm tuyên dương tin tức, nâng cao tinh thần của toàn quân, không cần thiết chơi những âm mưu quỷ kế này. Từ cách bố trí của đối phương, thực tế họ không sử dụng quá nhiều nhân lực. Bắt giữ Sa Ma Dũng chỉ cần một cao thủ cấp 9, còn tấn công Thiên Ngưu Thành và Hoàng Nham Thành, tuy nhiên có vẻ sử dụng nhiều binh lực, nhưng thực tế chỉ có hai ngự tu, một người giỏi điều khiển yêu thú, một người giỏi điều khiển bạch cốt sinh vật. Ngoài ba người này, Thái Âm phái vẫn còn nhiều cao thủ, và tất cả những cao thủ này đều được sử dụng để phục kích Địch Lạp Trác. Trước đây tôi nhận định binh lực của họ không đủ, bởi vì tôi cho rằng kẻ địch sẽ phái ra hai đạo phục binh, nhưng không ngờ đối phương đã sớm nhìn thấu tâm tư của tôi, nhận định tôi sẽ an thủ không hiểu, vì vậy không phái phục binh để ngăn chặn chúng ta. Binh lực ở hai nơi hợp lại, đủ để tiêu diệt quân đội mà Địch Lạp Trác mang đi. Thật là bố cục tinh vi. Thật là kế hoạch táo bạo. Hoàn toàn liên kết, không cho người ta thời gian phản ứng, khi nhận thức được thì đã vô phương cứu vãn. Thái Âm phái không có thêm nhiều cao thủ, chỉ là có thêm một mưu sĩ, lợi dụng ưu thế tình báo, đánh chúng ta một cách bất ngờ. Phó tướng hiểu ra, lập tức nhận thức được tình hình nghiêm trọng, không khỏi lo lắng, tướng quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cung Cách La vung tay, phát ra chân khí, tạo ra hình chiếu bản đồ chiến trường, lẩm bẩm, lấy hay bỏ, bây giờ chỉ có thể bảo toàn soái. Từ bỏ việc cứu viện Sa Ma Dũng và Thiên Ngưu Thành, chúng ta vẫn còn 5 phần 10 cơ hội hòa hoãn. Quy 1, chương 338, hai con đường. Cung Cách La chỉ vào sa bàn hình chiếu, nói, ở đây là nơi Địch Lạp Trác bị phục kích. Hắn vẽ thêm hai đường, một đường dẫn đến Hoàng Nham Thành, một đường dẫn đến vòng tròn, ở đây là 5 phần 10 khả năng mà tôi nói. Chúng ta phải chọn một trong hai con đường này để đi, và kẻ địch chắc chắn sẽ mai phục trên một trong hai con đường đó. Phó tướng hỏi, sẽ là con đường nào? Tôi cũng không biết, có lẽ kẻ địch cũng chỉ có thể dựa vào may rủi. Cả hai con đường đều có khả năng giải vây. Chọn đường đến Hoàng Nham Thành trước sẽ đồng nghĩa với việc hy sinh Địch Lạp Trác và những người của hắn. Ngoại trừ Địch Lạp Trác có thể dùng ảo thuật để chạy thoát, những người còn lại khó có thể sống sót. Chọn đường đến Địch Lạp Trác trước sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ Hoàng Nham Thành, và chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận chiến ác liệt với Thái Âm Phái để cứu Địch Lạp Trác. Sau khi cứu được hắn, chúng ta sẽ hợp lực đánh bại kẻ địch và giành lại Hoàng Nham Thành. Con đường đầu tiên chắc chắn hơn, nhưng sẽ phải hy sinh rất nhiều người. Con đường thứ hai mạo hiểm hơn, tuy có thể cứu người, nhưng nếu kẻ địch hành động nhanh hơn, chúng ta có thể không giành lại được Hoàng Nham Thành. Phó tướng nhìn xa bàn hình chiếu, hỏi, "Để tại sao không thể chia làm hai đường, cùng tiến?" Theo thông tin, chỉ có một người tấn công Bạch Hà Thành, chúng ta chỉ cần một lực lượng nhỏ có thể bắt giữ hắn, đồng thời một đội quân khác có thể cứu tướng quân Huyễn Tôn. Cung Cách La ánh mắt lóe lên vẻ hung quang, cười khổ, "Ở đây là hạ sách. Nếu chúng ta muốn cứu cả hai bên, kết quả là cả hai bên đều không cứu được. Chia làm hai đường chỉ có thể thực hiện nếu kẻ địch không mai phục trên bất kỳ con đường nào. Nếu không, điều đó sẽ vô nghĩa. Phái ra lực lượng quá ít sẽ dẫn đến chiến tranh kéo dài, đặc biệt là khi đối mặt với toàn bộ cao thủ của Thái Âm Phái, chúng ta sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Hơn nữa, những kẻ phục kích có thể chuyển hướng để hỗ trợ Hoàng Nham Thành sau khi đánh tan quân tiếp viện của chúng ta. Chia làm hai đường là một lựa chọn không triệt để, kết quả là Hoàng Nham Thành chắc chắn sẽ bị mất, và những người của Địch Lạp Trác cũng không chắc có thể được cứu. Tất cả các yếu tố bất lợi đều tập trung lại, đó là lý do tại sao tôi nói phải lựa chọn, không chỉ đơn giản là về Sa Ma Dũng và Thiên Ngưu Thành. Phó tướng nhìn nghiêm trọng vào sa bàn hình chiếu. Anh ta nhận thức rõ sự nguy hiểm sắp xảy ra. Có lẽ như tướng quân nói, chỉ có 5 phần 10 cơ hội chiến thắng, và đó không phải là chiến thắng, mà chỉ là hòa. Bỗng nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu anh ta. Anh ta vẽ một mũi tên dài và nhỏ trên hình chiếu, nhắm thẳng vào môn phủ của Thái Âm Phái. Tướng quân, giả sử chúng ta không đi cứu viện, mà chọn cách lật đổ Hoàng Long thì sao? Cung Cách La sững sờ, lập tức lắc đầu, "Để tôi biết ý tưởng của bạn. Tấn công kẻ địch khi chúng đang cố gắng cứu người là một chiến lược hay, nhưng liệu đây có thực sự là nơi kẻ địch phải cứu không? Kẻ địch chỉ cần mở ra trận pháp bảo vệ phái, họ có thể ngăn cản chúng ta. Họ cũng không quan tâm đến những vùng đất còn lại. Khi ba thành bị chiếm, đường lui bị cắt đứt, chúng ta sẽ bị mắc kẹt. Nếu là trong chiến tranh binh gia, chúng ta có thể đánh du kích trên lãnh thổ của kẻ địch, phá hủy ruộng lúa. Nhưng những tu sĩ này có rất nhiều người biết cách bay và theo dõi, họ có thể dễ dàng bao vây chúng ta. Đó là một cái chết không có chỗ chôn." Biết thời gian quý báu, Cung Cách La không do dự thêm, nhanh chóng đưa ra quyết định, "Để chúng ta sẽ đi con đường này. Tập hợp quân đội, ngoại trừ Cương Kéo Chương Lưu thủ Bạch Hà Thành, những tướng sĩ có cảnh giới 4 tầng trở lên sẽ cùng tôi xuất chinh." Anh ta cẩn thận không tiết lộ con đường cụ thể, cũng không vẽ nó trên sa bàn. Mặc dù biết rằng không có gián điệp của loài người ở đây, nhưng anh ta vẫn cẩn thận hết mức có thể. Phó tướng nói, "Ê tướng quân, ngài cũng nên xuất chinh sao? Kẻ địch coi ngài là cái gai trong thịt. Nếu họ phát hiện tung tích của ngài, họ sẽ như sói đói. Tại sao ngài không lưu thủ Bạch Hà Thành, để tôi dẫn dắt các tướng sĩ xuất chinh? Nếu có bất trắc, chúng ta vẫn còn đường lui." "Không, chúng ta không còn đường lui. Khi Thiên Ngưu Thành cầu viện, tôi có thể không đi cứu viện vì chiến lược ban đầu của chúng ta là ba thành hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù mất một thành, hai thành còn lại vẫn có thể trở thành sừng, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu hai thành bị phá vỡ, chỉ còn lại một thành Bạch Hà, chúng ta sẽ không còn lợi thế chiến lược nào. Cô thành độc lập với lãnh thổ của kẻ địch, giống như đưa thịt đến miệng của sói. Bảo vệ hay không bảo vệ đều như nhau." Cung Cách La dừng lại một chút, nói với vẻ thận trọng, "Để có thể, kẻ địch đã dàn xếp tất cả những điều này để dụ dỗ tôi, tính toán tất cả phản ứng của tôi, từng bước một đẩy tôi vào tuyệt cảnh, sử dụng âm mưu để đạt được dương mưu. Mặc dù biết con đường này vô cùng nguy hiểm, tôi vẫn phải đi." Thời gian gấp rút, anh ta không trì hoãn thêm, nhanh chóng tập hợp quân đội và rời khỏi Bạch Hà Thành. Ngoài Thiên Ngưu Thành, Thu Ly mang theo một thi thể giống như than cốc, có thể nhận ra đường viền của cá mập, hạ xuống trước mặt La Phong. Cô ném thi thể xuống đất, miệng đầy oán trách, không ngờ là người nghèo rất mồng tơi, trên người lại không có vài món pháp bảo tử tế. Không biết là toàn bộ tài nguyên của thế giới này nghèo nàn, hay là hải tộc đều là những kẻ hẹp hòi. La Phong nói, "Ngay cả hai nguyên nhân đều có. Hải tộc cũng là yêu tộc, thường quen thuộc với việc lợi dụng ưu thế cơ thể bẩm sinh. Pháp bảo phổ biến nhất của họ thường được chế tạo từ một phần nào đó của cơ thể yêu thú. Trong thời đại Thái cổ, nhân tộc có thể đột kích ngược yêu tộc, trở thành chủ nhân của vạn linh, và việc hiểu biết về chế tạo pháp bảo là một trong những nguyên nhân chính." Thu Ly vỗ tay, hỏi, "Vì vậy hỏa dược và lam dầu là chuyện gì?" "Hỏa dược là tôi đã bí mật cho người chôn xuống. Tôi muốn giành được sự tin tưởng của Sa Ngư tướng quân bằng cách gợi ý cho anh ta phòng bị trận pháp. Hỏa dược chỉ là vật chất không linh, sẽ không bị pháp thuật phát hiện, có thể sử dụng một cách an toàn. Ngược lại, trong mắt những người sử dụng thần thông giả, sức mạnh của hỏa dược thậm chí có thể phá hủy cả chân khí hộ thể. Cho dù họ phát hiện ra nó, họ cũng không thể yên tâm sử dụng nó, họ không biết rằng hỏa dược có thể thay đổi địa hình, gián tiếp tạo ra ảnh hưởng. Còn về lam dầu, đó là vật chất đặc biệt của chưởng thiên thế giới, tương đương với than đá của Ngọc Châu thế giới. người dân của thế giới này có thể khai thác dầu từ khoáng thạch, sử dụng hàng ngày. Tôi đã xem xét tình báo của khu vực này, bao gồm cả địa hình trong vòng 30 dặm quanh ba thành. Tôi biết rằng trong sơn cốc này có loại khoáng thạch dầu đặc biệt này. Tuy nhiên, sản lượng của nó không cao, và có rất nhiều tạp chất, nên người ta đã bỏ qua việc khai thác nó. Nhưng tôi chỉ cần sử dụng nó để phóng hỏa thiêu sơn, có tạp chất hay không cũng không quan trọng. Thu Ly bỗng nhiên hiểu ra, lập tức lộ vẻ giận dữ, ngươi khoan hãy nói, cuối cùng khói đặc đã suýt nữa giết chết ta rồi. Hơn nữa, điểm hỏa này căn bản không có tác dụng lớn. Mặc dù nó khiến nguyên tố hỏa linh đậm đặc hơn một chút, nhưng đối với cao thủ 9 tầng không có quá nhiều thương tổn. Nó chỉ khiến tốc độ thi pháp của ta nhanh hơn một chút. Con cá mập này thực lực cũng hời hợt, không đủ trình độ cao nhất. Ta chỉ muốn thể hiện bản lĩnh thực sự của mình, không cần ngoại lực cũng có thể chiến thắng. Nhanh hơn một chút cũng được. Bây giờ thời gian gấp rút, có thể tranh thủ một phần là một phần. Sau đó, chúng ta sẽ chạy đi, tạo ra sự chênh lệch thời gian cho kẻ địch. La Phong lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào những con đường được đánh dấu trên đó, nói với Thu Ly, về hai địa điểm này, đây là nơi Thái Âm phái phục kích quân tiếp viện của Hoàng Nham Thành. Nơi khác là con đường từ Bạch Hà Thành đến Hoàng Nham Thành, Ti Kính Trong và Đoan Mục Chính đã mai phục ở nửa đường. Ngươi và ta mỗi người chọn một đường, chủ yếu là đối phó với quân tiếp viện từ Bạch Hà Thành. Nếu nhìn thấy một cao thủ 9 tầng có hình dạng giống như rắn, cần phải giữ chân hắn, cho dù không thể giết chết cũng phải kéo dài thời gian, chờ người kia chạy đến. Thu Ly vuốt cằm, nói, ngươi cảm thấy kẻ địch có khả năng chọn con đường nào hơn? Cả hai con đường đều có khả năng. Trong tình huống bình thường, theo tính cách của kẻ địch, hắn sẽ chọn đường cứu viện Bạch Hà Thành, một chiến lược vững chắc. Nhưng bây giờ, hắn đã nhận ra sự tồn tại của ta, nhưng không rõ ràng về thông tin liên quan đến ta, không thể ứng phó, bị cướp tiên cơ, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Vì vậy, hắn có thể sẽ không đi theo con đường cũ. Nghĩ lại, hiện tại hắn chắc chắn đang do dự nên chọn con đường nào. Thực ra, Quy 1, chương 339, khó thoát sinh thiên. Trên đỉnh rừng cây, các tu sĩ Thái Âm phái và tinh nhuệ hải tộc từ Hoàng Nham Thành giao chiến kịch liệt. Pháp bảo, võ công, pháp thuật tung bay trên không trung, tạo nên khung cảnh rực rỡ như pháo hoa. Ban đầu, tinh nhuệ hải tộc xuất thân từ quân đội, phối hợp ăn ý, lại thêm dũng mãnh, dám xông pha, thậm chí chiếm ưu thế, áp đảo các lão già Thái Âm phái. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực cơ bản không thể bù đắp bằng lòng dũng cảm. Các trưởng lão Thái Âm phái, dù quen thuộc với việc ẩn mình, đã trải qua nhiều sóng gió, không phải tu sĩ trẻ tuổi có thể so sánh. Dù trong chiến đấu, họ không phải lần nào cũng chưởng thiên thế giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa vào ưu thế về số lượng và cơ sở vững chắc hơn, họ chỉ cần triển khai chiến thuật tầm xa, so sánh tiêu hao chân khí, không cần tiếp cận, nhưng vẫn kiên trì tấn công. Nếu là chiến tranh trên thế giới, tinh nhuệ hải tộc có thể dựa vào tinh thần liều chết xông pha, phá vỡ vòng vây, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng chiến đấu giữa tu sĩ không thể so sánh với chiến tranh thông thường. Nếu đối phương liều mạng, các trưởng lão Thái Âm phái sẽ chọn né tránh mũi nhọn, nhưng dựa vào pháp khí bay lượn, họ sẽ bám sát phía sau, chờ đối phương yếu đi, cùng nhau tiến lên, bao vây. Chênh lệch tu vi dẫn đến chênh lệch lực cơ động. Hai bên giống như một đội kỵ binh và một đội bộ binh. Kỵ binh dù sợ chết, không dám lên trước, nhưng vẫn có thể cắn vào bộ binh, không cho chúng chạy trốn, đồng thời liên tục quấy nhiễu, tiêu hao sức lực của bộ binh, thậm chí giết chết vài người, dần dần làm suy yếu sức chiến đấu của bộ binh. Theo chân khí tiêu hao, chênh lệch tu vi càng rõ ràng, các trưởng lão Thái Âm phái dần dần chiếm ưu thế, áp đảo tinh nhuệ hải tộc. Một đạo sóng nước ngưng tụ thành tam xoa kích, phá không mà đến. Âm Thịnh Dương không kịp né tránh, tay trái cầm bánh gỗ, ánh sáng xanh lục lóe lên, một tấm mộc thuẫn xuất hiện trước người. Ầm một tiếng, tam xoa kích đánh trúng, làm nát tấm thuẫn, nhưng chỉ đỡ được 9 phần 10 uy lực. Phần còn lại không thể phá vỡ chân khí hộ thể, chỉ khiến hắn hơi rung động. Chân khí đã cạn, dựa vào thân thể, cơ hội. Ánh mắt Âm Thịnh Dương lóe lên, tay trái cầm Thiên Vương Lôi Phù, vừa khơi động, sấm sét như bão tố trút xuống. Tay phải lén lút bấm quyết trong tay áo, vận chuyển chân khí, một đạo âm lưu vô hình theo sát. Mấy tên tướng quân hải tộc tầng 6 cảnh cấp tốc nâng thuẫn, chân khí kết hợp, ngưng tụ thành một bức tường kính, bao bọc tất cả. Sấm sét bão tố tấn công bức tường kính, ánh sáng lóe lên tứ phía, tiếng sấm vang dội. Mỗi lần nổ tung đều tạo ra một vết nứt trên tường kính. Các tướng quân hải tộc cắn răng chịu đựng, chống đỡ trong giây lát, ngắn ngủi như mấy năm. Cuối cùng, khi sức mạnh sấm sét suy yếu, các tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Âm lưu vô hình thừa cơ xâm nhập, liên tục tấn công vào cơ thể ba tên tướng lĩnh. Ba tên tướng quân hải tộc lập tức mặt mày biến sắc, hai tay nắm lấy cổ họng, đau đớn không thể phát ra tiếng. Sau lưng họ xuất hiện bóng mờ bộ xương, hai bên gò má sụp đổ, trong nháy mắt gầy gò chỉ còn da bọc xương, tinh huyết tiêu tan, thậm chí không kịp hét thảm, liền ngã xuống, xương cốt vỡ vụn. Âm Thịnh Dương một chiêu thành công, lộ vẻ đắc ý, nhưng không chế nhạo, vội vàng bấm quyết, thân hình hóa thành ảo ảnh, di chuyển. Cùng lúc hắn rời đi, một làn sóng phép thuật thủy nguyên ập đến vị trí cũ của hắn, cùng với tiếng gầm giận dữ của các tướng sĩ hải tộc. Âm Thịnh Dương xuất hiện ở hướng khác, cười nhạo một tiếng, rồi tiếp tục tấn công tinh nhuệ hải tộc. Ngoài hắn ra, các trưởng lão Thái Âm phái cũng làm tương tự, thỉnh thoảng dùng pháp thuật hoặc pháp bảo đánh lén. Nếu thành công, lập tức di chuyển vị trí. Có vài người tu vi chênh lệch, chân khí không đủ, liền lấy ra đan dược bổ sung chân khí. Tinh nhuệ hải tộc cũng có đan dược bổ sung chân khí, hơn nữa họ sử dụng hiệu quả hơn, tận dụng từng chút sức mạnh. Nhưng về tài nguyên cá nhân, họ không thể so sánh với trưởng lão của một môn phái lớn. Giống như nông dân dù tiết kiệm thế nào, cũng không thể so sánh với địa chủ giàu có hơn. Dù các trưởng lão Thái Âm phái tiêu hao chân khí, phối hợp thiếu sót, họ vẫn chiếm ưu thế. Người tinh tường có thể nhận ra rằng, chỉ cần kéo dài chiến đấu, chiến thắng của họ là điều sớm muộn. Tướng quân, ngươi phá vòng vây đi, không cần quản chúng ta nữa. Phó tướng nhắc nhở. Địch Lạp Trác, người từng trải qua nhiều trận chiến, không nói những lời như ta sẽ không bỏ rơi các ngươi, mà thất vọng lẩm bẩm, Cung Cách La, hắn thật sự không định đến cứu chúng ta à. Đi thôi, tướng quân. Kéo dài thêm, cuối cùng ai cũng không thoát được. Tướng quân, chúng ta tạo cơ hội cho ngươi, một mình ngươi, họ không đuổi kịp. Tướng quân, nhớ báo thù cho chúng ta. Các tướng sĩ đồng lòng, không cho Địch Lạp Trác do dự, đồng thời tập trung tấn công về một hướng. Các trưởng lão thấy họ cố gắng chống cự, không dám đối đầu trực diện, lần lượt né tránh. Địch Lạp Trác là người quyết đoán, nếu không, hắn không thể đảm nhiệm tiên phong hải tộc, đạt được vị trí ngày nay. Lúc này, hắn hạ quyết tâm, không nói thêm lời nào, không dây dưa, trực tiếp lao ra từ chỗ trống. Hải tộc đầu lĩnh muốn chạy trốn. Cản hắn lại. Không biết ai hét lên trước, các trưởng lão tỉnh táo lại, không chút do dự, sử dụng chiêu thức mạnh nhất, các loại pháp thuật ngũ hành, kiếm khí, đao quang, âm hồn chú thuật mãnh liệt phóng ra, gió mây cuồn cuộn, bầu trời trở nên tối tăm. Bảo vệ tướng quân. Các tướng sĩ hải tộc gào thét lần cuối, dùng toàn bộ chân khí vào pháp bảo phòng thủ, liều chết chắn công kích. Họ là nhóm lính xâm lược lục địa đầu tiên, trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, từng người đều dũng mãnh không sợ, là vàng son còn sót lại sau khi sóng lớn cuốn qua. Dù pháp bảo trước mặt liên tục bị phá vỡ, họ vẫn không lùi bước, dùng thân thể máu thịt chống đỡ. Trong nháy mắt, hơn một nửa số tướng sĩ hải tộc tử trận, những người còn lại đều bị thương, kiệt sức. Trước đó, chỉ chết khoảng 2 phần 10, bây giờ đã mất 4 phần 10. Địch Lạp Trác nắm chặt nắm đấm, hàm răng sắp cắn chảy máu, trong lòng biết không thể phụ lòng kỳ vọng của các tướng sĩ, không quay đầu lại, tăng tốc chạy trốn, đồng thời triển khai ảo thuật, tạo ra 32 đạo ảo ảnh giống hệt, khí tức khó phân biệt thật giả, chạy về các hướng khác nhau. Một trưởng lão cau mày nói, khó khăn, một con cá lớn thoát lưới, lần này làm sao báo cáo với tiên sứ? Khoái Lương thở dài, Viễn Công tướng quân là cao thủ tầng 9, ảo thuật tương tự, dù chúng ta phái người đuổi theo, cũng không chắc bắt được, vẫn nên tập trung vào mục tiêu trước mắt, tiêu diệt được bao nhiêu thì bấy nhiêu, cũng coi như một công lao. Bỗng nhiên, một người kinh ngạc thốt lên, cẩn thận, những người này thật sự không muốn sống, lao thẳng vào tự bạo, tuyệt đối đừng bị kéo xuống nước. Trong lúc nhất thời, mọi người bị tàn quân hải tộc liều chết làm cho hoảng loạn, nhảy nhót tưng bừng, sợ bị tự bạo lan đến. Hơn nữa, những hải tộc này tìm cơ hội liền chạy ra ngoài, dẫn không ít trưởng lão đuổi theo, thoát ly đội ngũ. Nhìn thấy cảnh này, Khoái Lương chỉ có thể cảm thán, tu sĩ môn phái thực sự quen sống trong nhung lụa quá lâu, bị những người tu hành thấp kém hơn làm cho hoảng loạn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái, năm đạo trảo lực thâm độc lặng lẽ chui ra, chui vào cơ thể một tên hải tộc định xông lên đồng quy vu tận, khiến chân khí trong cơ thể hỗn loạn, tự bạo trước. Không còn cách nào, cố gắng hết sức. Khoái Lương đặt phù ấn di chuyển nhanh chóng, sau đó nhảy vào tàn quân hải tộc, tàn sát. Một bên khác, Địch Lạp Trác thoát khỏi nơi mai phục, lo lắng bị người truy đuổi, cẩn thận hạ xuống mặt đất, trốn vào rừng rậm, vội vã chạy trốn. Hiện tại đến Thiên Ngưu Thành đã không còn ý nghĩa, vẫn nên về Hoàng Nham Thành, bảo vệ thành trì trước đã. Cung Cách La nếu chọn thấy chết không cứu, chắc chắn đã phái người đến hỗ trợ Hoàng Nham Thành. Hắn định đổi hướng, bỗng nhiên một khối nham thạch nóng như thiên thạch rơi xuống từ bầu trời, nện vào rừng rậm phía trước, đất rung chuyển, nham thạch lửa bắn ra bốn phía, giống như vạn thú bôn đằng, trong nháy mắt biến rừng già rậm rạp thành biển lửa. Xem ra đuổi kịp rồi. Thu Ly cười híp mắt rơi xuống từ trên không, đạp lên nham thạch lửa, con đường này không giống. Địch Lạp Trác biến sắc, thân hình lắc lư, để lại một đạo ảo ảnh thật, chân thân ẩn hình chạy trốn. Hắn rất rõ ràng lúc này nên làm gì, tuyệt đối không thể bị vây ở đây. Tuy nhiên, bầu trời đột nhiên đỏ rực, giống như ánh nắng chiều hạ xuống, Thiên Long thần hỏa mở rộng ngàn lần bao phủ xuống, bao bọc toàn bộ khu rừng, tạo thành không gian bị phong tỏa. Thu Ly lộ ra nụ cười đắc ý, nói, nghe nói ngươi rất am hiểu ảo thuật, mà ta lại không giỏi phá giải ảo thuật, vì vậy chỉ có thể thiêu hủy, bất kể thật hay giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.